Ngu xuẩn. Hoàng Phổ Quân nộ xích một tiếng, một cái tát hướng về Lăng Thiên đập tới đi, ánh mắt nhưng tràn ngập lo lắng, nổi giận mắng, 10 vạn cơ sở trận văn, chính là đi qua vô số trận pháp thánh hiển ngừng tụ ra kết tinh, nhắm thẳng vào trong thiên địa mặt khác, há là ngươi có thể tùy ý thử nghiệm. 3. Lăng Thiên không có tranh né, một cái tát tại trên mặt hắn, hắn không có tức giận, có chỉ có cảm kích. Ban này nếu như không phải Hoàng Phổ Quân xuất thủ nhanh, hắn rất có thể liền ngã xuống. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra, trong mắt đối phương yêu tài đồng tích vẻ. Nếu như không phải lo lắng Lăng Thiên, cũng sẽ không tức giận như thế. Hắn người vây xem, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, không ai từng nghĩ tới, thi đấu đến loại tình huống này, Lăng Thiên lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, kém chút tự bạo. Trong lòng mọi người suy đoán, hắn cuối cùng đem 10 vạn trận văn lĩnh ngộ được loại trình độ đó, mới phát sinh trạng thái mất khống chế. Vốn định thủ tiêu ngươi tư cách, nhưng lão phu nhìn ngươi cũng là thiên tài, cái này tha thứ ngươi. Sau đó muốn phải làm trận văn tân thử nghiệm, nhất định phải có sư trưởng hộ pháp. Bằng không, chính là từ tìm diệt vong. Hoàng Phổ Quân ánh mắt cũng ôn hòa xuống, nhưng ngữ khí vẫn là nghiêm khắc hết sức. Lăng Thiên đứng dậy, cảm giác hết sức cúi người xuống, bái tạ đạo, lần này đa tạ trưởng lão xuất thủ cứu rút, trưởng lão dạy rất đúng. Tiểu tử sau đó tất không sẽ như thế lô mãng. 10 vạn cơ sở trận văn, chính là đi qua vô số đại thánh hiển, thần sư, tông sư vô số trí tuệ dung hợp vào một chỗ, mới ngưng tụ thành kết tinh. Có thể để cho bất luận cái gì tu hành trận pháp chi đạo võ giả tu hành. Coi như là hy hoàng, năm đó cũng bất quá sáng lập tiếp theo ngàn đạo cơ sở trận văn. Có thể thấy được 100.000 này trận văn trong, bảo hộ bao nhiêu thế hệ trí tuệ. Lăng Thiên làm bậy như vậy, quả thực lô mãng. Thế nhưng, Hoàng Phổ Quân nhìn Lăng Thiên ánh mắt, nhưng biến được ôn hòa lên. Xem ra hắn triệt để hiểu rõ 10 vạn trận văn tri thức, bằng không, không có khả năng xuất hiện tân biến hóa. Đây là một cái bình cảnh, chỉ có triệt để giải 10 vạn trận văn, mới dám như thế thử nghiệm. Trưởng lão, chúng ta là tại khảo hạch. Bây giờ là không phải có thể công bố hắn thành tích. Một đạo băng lãnh không phục tiếng âm vang lên. Người nói chuyện đúng là Trương Thừa An, trong mắt của hắn như trước tràn đầy không phục, thậm chí còn có vẻ băng lãnh. Những thiên tài khác tuy rằng buông tha cho trận đấu, nhưng tất cả cũng công bày ra thành tích. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Lăng Thiên như thế phế vật, kiên trì lâu như vậy, cuối cùng xếp đặt ra bao nhiêu biến hóa. Những người khác, cũng đều khẩn trương nhìn lại, bọn hắn cũng muốn biết, thành tích của Lăng Thiên như thế nào. Hoàng Phổ Quân không vui nhìn về phía Trương Thừa An, nhưng càng thêm khảo hạch chương trình, hắn xác thực công việc quan trọng bố thành tích của Lăng Thiên. Ý thức tiến nhập ngọc giản ở trong, ầm ầm lúc giữa, vô số trận văn nhảy vào đầu óc hắn, thiếu chút nữa đem hắn đánh chóng mặt nhưng quá khứ. Ken một tiếng nhỏ nhẹ rơi xuống tiếng vang lên. Chỉ thấy bị Hoàng Phổ Quân nắm thật chặt ngọc giản, vậy mà đến rơi xuống. Hoàng Phổ Quân cả người sắc mặt cũng thay đổi. Chương 666, cướp đoạt đệ tử. Ken một tiếng nhỏ nhẹ rơi xuống tiếng vang lên. Tại đây toàn trường yên lặng trong bầu không khí, một tiếng này rơi xuống thanh âm lộ vẻ được đặc biệt thanh thúy. Tất cả mọi người sững sờ, Hoàng Phổ Quân làm sao sẽ như thế đại ý để Lăng Thiên ngọc giản rơi xuống đến. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cực kỳ an tĩnh, tất cả mọi người chết nhìn chòng chọc Hoàng Phổ Quân. Khỏi cần suy đoán Hoàng Phổ Quân cuối cùng thấy cái gì. Chỉ cần xem sắc mặt hắn, là có thể minh bạch hắn lúc này suy nghĩ trong lòng. Hoàng Phổ Quân cả người khí sắc đều biến được cực kỳ khiếp sợ, há hốc miệng đi, trận to hai mắt, như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, mọi người càng hiếu kỳ hơn suy đoán, Lăng Thiên bên trong ngọc giản cuối cùng hàm chứa bao nhiêu biến hóa, mới để cho Hoàng Phổ Quân khiếp sợ. 100 triệu. Một loại biến hóa. Hoàng Phổ Quân tiếng kinh hãi âm. Tràn ngập không còn cách nào tin tưởng, cuối cùng cả người đều nhảy dựng lên, nắm chặt Lăng Thiên, kích động hỏi, trong truyền thuyết cơ sở đại viên mãn, ngươi là làm sao làm được? Làm sao có thể làm được? 100 triệu loại. Trong truyền thuyết cơ sở đại viên mãn, hắn làm được. 10 vạn trận văn, 100 triệu loại biến hóa. Ban nãy trưởng lão có thể nói như vậy. Trong truyền thuyết 100 triệu loại trận văn cơ sở biến hóa, vô số năm qua, chỉ có Long Đỉnh chi chủ một người làm được. Hắn lẽ nào làm được? Theo Hoàng Phổ Quân tiếng kinh hại âm truyền ra, bốn phía này toàn bộ đệ tử thiên tài đều nghe nhìn áp chế mấy ngày an tĩnh, náo động ở giữa ồn ào lên, phảng phất trong nháy mắt này điểm bạo. Tham gia yêu nghiệt doanh khảo hạch những thiên tài, cũng đều đứng lên, từng cái trên mặt chỉ có khiếp sợ còn có không tin tưởng vẻ. Thế nhưng, tất cả mọi người minh bạch, Hoàng Phổ Quân không có khả năng nói xạo. Mạnh mây đều không đạm định, hắn đứng thẳng lên, khiếp sợ kêu lớn. Đây tuyệt đối không có khả năng. Năm đó Long Đỉnh chi chủ cũng là tại Linh Đế cảnh lúc bước vào thiên sư cảnh mới làm được cơ sở đại viên mãn, triệt để nắm giữ 10 vạn trận văn 100 triệu loại biến hóa, hắn làm sao có thể có như thế yêu nghiệt tư chất. Hắn lĩnh ngộ lâu như vậy, cũng bất quá trưởng khống 50 triệu loại biến hóa, đạt đến trận pháp cơ sở ngụy cảnh giới viên mãn. Khoảng cách đại viên mãn, còn có một khoảng cách lớn, hắn không tin có người so với hắn còn lợi hại hơn, có người so Long Đỉnh chi chủ còn muốn tiềm lực kinh khủng. Hắn một khối thần tốc tới, nhặt lên rớt xuống đất một cái ngọc giản, hồn thức tiến nhập bên trong. Không ai thấy cho hắn lỗ mãng, bởi vì vì tất cả mọi người hy vọng, có người lại đi xác nhận một. Hai. Ẩm. Mãnh liệt trận văn biến hóa xông vào trong đầu của hắn, phảng phất cuồng triệu một dạng từng đợt tiếp theo từng đợt, hóa thành bầu trời đầy sao, phân bố hắn trong ý thức, kém chút để hắn tiếp nhận được. Sắc mặt hắn qua một lúc, đồng dạng đống nhiên hoàn toàn biến đổi, khiếp sợ nét mặt không bằng thất thố Hoàng Phổ Quân sai bao nhiêu. 100 triệu. Rõ là 100 triệu. Ta đều chưa làm được việc, hắn làm đỏ ta còn viên mãn mạnh mây trong lòng quá mức chấn động, thậm chí bị xung kích hồn bay phách lạc. Xôn xao. Này tiếng thứ hai khẳng định thanh âm truyền ra, toàn trường đều náo động, càng thêm sôi trào. Tất cả mọi người minh bạch, có khả năng ở trên trời sư cảnh lúc, lĩnh ngộ trận pháp cơ sở đại viên mãn, vậy đại biểu có trở thành tông sư trận pháp sư tiềm chất. Như thế yêu nghiệt, nếu không có gì ngoài ý muốn, tất nhiên là một đại trận pháp tông sư. Bạch. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xông vào, lão giả xông vào đi vào, không để ý quy củ một bà cướp đi mạnh mây ngọc giản trong tay, lập tức hồn thức thăm dò vào bên trong. Tất cả mọi người thấy lão kia người thần sắc áo cà sa, đều nhận ra thân phận của hắn, chính là trận pháp khảo hạch quan chủ khảo. Chỉ thấy trận pháp khảo hạch quan chủ khảo kiểm tra một hồi ngọc giản, đột nhiên thì biến được vô cùng kích động, khí sắc dâng lên bệnh trạng đỏ lên. Cầm thật chặt ngọc giản, đột nhiên hét lớn một tiếng. Chưa từng có ai. Từ cổ chí kim, trước đó chưa từng có trận pháp thiên tài. Cũng không phải là hắn khoa trương, mà là tất cả mọi người biết đây là sự thực. Năm đó, Long Đỉnh chi chủ ở trên trời sư cảnh nhất trọng lúc, mới triệt để lĩnh ngộ ra trận văn cơ sở đại viên mãn, cũng là khi đó điện định trận pháp tông sư tiềm chất. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tại đan dược bước vào tông sư cảnh sau, trận pháp cũng theo đó bước vào tông sư cảnh. Thậm chí nhờ vào đó dung hợp lưỡng trùng đại đạo, luyện chế ra chưa từng có ai sau không có đến người một loại toàn bộ đan dược mới. 10 vạn trận văn sinh ra đến nay, cũng chỉ có Long Đỉnh chi chủ một người, làm được trong truyền thuyết, chỉ tồn tại ở cùng lý tưởng suy đoán trong cơ sở đại viên mãn. Long Đỉnh chi chủ sự tích, tựu như cùng truyền thuyết một dạng, tại Nam Linh truyền lưu, thậm chí tại ngũ vực nội truyền lưu. Nhưng là hôm nay, Lăng Thiên lấy linh vương cảnh thực lực, thiên sư cảnh đều chưa đạt đến trận pháp cảnh giới. Dĩ nhiên làm được trận pháp cơ sở đại viên mãn. Đây chính là phá tan Long Đỉnh chi chủ ghi lại. Trở thành trong thiên địa, vị thứ hai trận pháp cơ sở đại viên mãn thiên tài yêu nghiệt. Này Lăng Thiên, hẳn là muốn trở thành vị thứ hai Long Đỉnh chi chủ không thành. Náo động tiếng nổi lên bốn phía, chỗ có người trong lòng đều khiếp sợ như vậy phỏng đoán. Mặc dù không có khả năng đạt đến Long Đỉnh chi chủ như vậy, uy chấn ngũ vực, nhưng ít ra cũng có thể trở thành là một đại tông sư. Lăng Thiên cũng là sửng sốt, hắn không nghĩ tới, chính mình đắm chìm trong trận văn trong tri thức, chậm rãi tổng kết lĩnh ngộ, dĩ nhiên đạt đến đại viên mãn, cũng khó trách trước không còn cách nào tại có toàn bộ tân lĩnh ngộ. Đại viên mãn đã là 10 vạn trận văn cực hạn, không có khả năng tại lĩnh ngộ ra tân biến hóa, trừ phi giống như trước như vậy, làm ra tân đột phá. Liền Lăng Thiên ngây người một hồi, khí sắc kích động ửng hồng trận pháp khảo hạch lão giả đột nhiên thì xoay người lại, bắt lại Lăng Thiên, kích động nói: "Tiểu tử, qua đây chúng ta trận pháp đường đi, ta dám cam đoan, nhất định khiến thần sư làm sư phụ ngươi, tự mình chỉ bảo ngươi. Ngươi có gì điều kiện cứ việc nói, muốn lên cổ thần cấp trận pháp, vẫn là các loại bảo vật công pháp chờ, chỉ cần ngươi qua đây, chúng ta trận pháp đường toàn bộ thỏa mãn ngươi." Lúc này trận pháp quan chủ khảo, nhìn Lăng Thiên giống như nhìn một vị xích, trần mỹ nữ tuyệt thế, còn không phải đem Lăng Thiên ướt. Nếu như không phải người nhiều, hắn lập tức liền đem Lăng Thiên bắt đi, tới trận pháp đường đi. Hoàng Phổ Quân lúc này cũng tỉnh ngủ qua đây, mặt biến sắc được u ám hết sức, hắn không nghĩ tới trận pháp quan chủ khảo sẽ như thế trắng trợn cướp người. Liêu Kính, hắn chính là chúng ta yêu nghiệt doanh đệ tử, như ngươi vậy cướp đoạt đệ tử, quá giới. Hoàng Phổ Quân nộ hung hăng trừng mắt Liêu Kính. Hoàng Phổ Quân, ngươi chớ ở trước mặt ta sĩ diện, khảo hạch này không phải còn không có kết thúc sao? Chỉ cần hắn muốn thay đổi, tùy thời có thể. Liêu Kính cũng mặc kệ Hoàng Phổ Quân thế nào tức giận, lập tức thay đổi mặt quyến rũ nụ cười, lôi kéo lấy Lăng Thiên. Hắn khai ra nhiều hơn điều kiện, muốn đem Lăng Thiên lôi kéo qua đây. Hoàng Phổ Quân khí sắc càng thêm khó coi, yêu nghiệt doanh khảo hạch đến nay, hoàn thành cũng có hắn một đạo người, qua để cướp đoạt đệ tử thiên tài. Bất quá, vậy cũng là bọn họ chọn còn lại. Lăng Thiên, yêu nghiệt doanh có khả năng cho ngươi, chúng ta trận pháp đường cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi qua đây, cái gì cũng tốt thương lượng. Liêu Kính mặt tươi cười, đâu phải giống như trước mặt ngạo khí giám khảo. Hừ, Long Đỉnh bên trong người nào không biết, yêu nghiệt doanh vật chất phong phú nhất, muốn cái gì có cái đó. Bên trong cường giả cũng nhiều nhất, Lăng Thiên ngươi đừng nghe ta nói bậy, ở lại yêu nghiệt doanh nhất định sẽ không sai. Hoàng Phổ Quân lập tức mở miệng nói. Nếu để cho Lăng Thiên thiên tài như vậy bị cướp đi, hắn lỗi liền rất lớn. Mọi người không rõ, đặc biệt ban này khảo hạch trận pháp thiên tài, càng là thấy được đầu không đủ dùng. Hai vị Long Đình Chí Tôn cường giả, cao cao tại thượng giám khảo, dĩ nhiên làm một tên đệ tử như vậy cướp đoạt, cái này không phù hợp quy củ a. Yêu nghiệt doanh hắn thiên tài, nhìn Lăng Thiên, cho dù ước ao, vừa ghen tị, cũng không có thiếu thiên tài, mặt u ám thấy được bị cướp đi danh tiếng. Lăng Thiên bị hai người ầm ĩ một cái đầu hai cái rất lớn, hai người này hắn người đều không đắc tội nổi. Dù sao, sau đó hắn Long Đình, khó tránh khỏi không hội ngộ thấy. Hơn nữa, thân là giám khảo trung quy có một chút hắn quyền lợi, tại Long Đình bên trong cũng tất nhiên có địa vị nhất định. Sở dĩ, Lăng Thiên tuyển chọn ngoan ngoãn câm miệng, để cho bọn họ đi tranh cãi. Liêu Kính, các ngươi trận pháp đường thần sư chẳng lẽ còn có thể so với Long Chủ. Tại yêu nghiệt doanh Long Chủ thường xuyên trở về giảng bài, Lăng Thiên ở lại yêu nghiệt doanh, trở thành Long Chủ đệ tử cơ hội cũng sẽ tăng nhiều. Những thứ này các ngươi trận pháp đường có sao? Hoàng Phổ Quân cuối cùng tung một cái đòn sát thủ kia, ai cũng biết, yêu nghiệt doanh tốt đẹp nhất chỗ, chính là dễ dàng tiếp xúc được nam lĩnh đệ nhất cường giả, Long Đình Chi Chủ. Nếu quả thật có vận khí lớn, bị lao nhân già ông ta nhìn trúng, vậy sau này tất nhiên lên như diều gặp gió. Liêu Kính khí sắc đỏ lên, cũng vô lực phản bác, nhưng hắn vẫn là không cam lòng xuông bỏ qua Lăng Thiên, nộ rên một tiếng đạo, yêu nghiệt doanh khảo hạch, tối trọng yếu vẫn là cửa thứ ba. Nếu như hắn hải khảo hạch thứ ba quá kém, ở lại yêu nghiệt doanh cũng vô dụng, đến lúc đó tự nhiên thuộc về ta trận pháp đường. Coi như hắn đang muốn cướp đoạt, cũng không dám cùng Long Đình Chi Chủ cướp đoạt đệ tử. Sở dĩ, cũng chỉ có thể hy vọng một trận khảo hạch cuối cùng, Lăng Thiên có khả năng kiểm tra được kém một chút. Vòng thứ ba khảo hạch, mới là trọng điểm nhất địa phương, nó khảo hạch đến tột cùng là cái gì, đến bây giờ còn không có ai biết. Cửa ải này, chính là Long Đình Chi Chủ tự mình bày. Không giống như là khảo hạch thiên phú, lại không giống như là khảo hạch thực lực. Nói chung, bất luận cái gì tham gia khảo hạch thiên tài, hoặc là quan chủ khảo đều rõ ràng, Long Đình Chi Chủ bày cửa ải này, có ý nghĩa gì? Quá khứ trong khảo hạch, trước khác nhau khảo hạch thông qua, biểu hiện kinh người người có khối người. Thế nhưng, cuối cùng một dạng khảo hạch quá kém, không có thể đi vào yêu nghiệt doanh cũng có khối người. Hắn thiên tài tâm tư cũng hoạt lạc, cuối cùng này hạng nhất khảo hạch, rất có thể chính là bọn họ nghịch chuyển cơ hội. Vòng thứ 3 khảo hạch mới là trọng điểm. Nghe nói, vòng thứ 3 khảo hạch người kiệt xuất, rất có thể sẽ bị trực tiếp thu làm đệ tử ký danh, sau đó thành làm đệ tử thân truyền cũng không phải là không thể. Thiên tài ánh mắt thiêu đốt nóng rực hỏa diễm, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Hoàng Phổ Quân biến sắc, Lăng Thiên hai lần biểu hiện, cũng làm cho hắn rất là hài lòng, hắn cũng không hy vọng Lăng Thiên như vậy thiên tài yêu nghiệt, xuống bỏ lỡ. Bất quá, vòng thứ 3 khảo hạch, vẫn là phải tiến hành. Lăng Thiên, lần này ta không thể tại thua ngươi. Vì vòng thứ 3 khảo hạch, ta làm đủ chuẩn bị, tất nhiên có thể trở thành Long Chủ đệ tử. Mạnh Mây hung hăng trừng mắt về phía Lăng Thiên, tràn ngập không chịu thua tinh thần. Liêu Kính lui qua một bên, Hoàng Phổ Quân ánh mắt nhìn quét toàn bộ thiên tài, này vòng thứ 3 khảo hạch, mới là tối trọng yếu khảo hạch. Chương 667, đặc biệt vòng thứ 3 khảo hạch. Liêu Kính lui qua một bên, Hoàng Phổ Quân ánh mắt nhìn quét toàn bộ thiên tài, này vòng thứ 3 khảo hạch, mới là tối trọng yếu khảo hạch. Vòng thứ 3 khảo hạch trước, các ngươi trước đều tiêu hao nghiêm trọng, sở dĩ nghỉ ngơi trước một ngày. Sau một ngày, các ngươi tâm lực khôi phục trở về, mới sẽ bắt đầu khảo hạch. Hoàng Phổ Quân vừa nói, một vị đồng tử đi xuống, hắn đang cầm một cái hộp gỗ, bên trong lấy một khỏa màu nâu đan dược. Đây là khảo hạch chuẩn bị đan dược, có thể để cho các ngươi khôi phục nhanh chóng tâm lực. Khôi phục tốt nhất trạng thái, mỗi cái thiên tài đều có. Hoàng Phổ Quân nhìn về phía Lăng Thiên, thân thiết cười nói. Lăng Thiên cười tiếp nhận đan dược, cũng không có chậm lại. Hắn biết, tại trước hắn hoàn thành khảo hạch thiên tài, cũng đều dùng đan dược. Trông cho mượn dùng đan dược, muốn phải một ngày thời gian khôi phục tiêu hao tâm lực, căn bản không khả năng. Hắn thiên tài mặc dù xong đã khôi phục trạng thái, nhưng là đều an tĩnh ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái, để cho mình đạt tới đỉnh phong. Lăng Thiên cầm lấy đan dược, ăn vào. Trong nháy mắt, một cổ mát lạnh cảm giác dũng mãnh tràn vào linh hồn hắn bên trong, toàn thân lâng lâng một trận khoan khoái. Tiêu hao tâm lực một hồi đều khôi phục ba thành. Thật thần kỳ đan dược này ít nhất cũng là thiên giai tứ phẩm. Xuất ra hơn 100 khối thiên giai đan dược tứ phẩm, Long Đình thật là đại thủ bút. Lăng Thiên trong lòng cảm thán. Một khỏa thiên giai đan dược tứ phẩm, đều là giá trên trời. Một hơi thở xuất ra hơn 100 khối, một dạng thế lực lớn xúc tích cũng không có hùng hậu như vậy, cũng liền Long Đình mới làm được. Nhờ đan dược lực lượng, Lăng Thiên trạng thái tại khôi phục nhanh chóng trong. Cái này so với hắn tự mình luyện chế đan dược còn nhanh chóng hơn. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, toàn bộ thiên tài cũng đều hoàn toàn khôi phục thực lực, đạt đến trạng thái tốt cùng. Thời gian vừa đến, Hoàng Phổ Quân lại khôi phục trước băng lãnh dáng vẻ, uy nghiêm đứng ở chỗ cao. Vòng thứ 3 khảo hạch chính là Long Chủ tự mình bày, các ngươi tiềm lực tại trong khảo hạch chỉ chiếm một bộ phận. Cuối cùng khảo hạch tỉ mỉ nhân tố là cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, khảo hạch lúc lấy được điểm càng cao, càng nhiều chỗ tốt. Liên Hoàng Phổ Quân nói là, đồng tử tới lần nữa, mỗi người bọn họ lần này trong tay đều cầm một quyển gia thú làm thành thư, thư tịch rất mỏng, chỉ có chỉ một cái sau, bình thường nhìn không ra cái gì. Mọi người nhìn thấy cuối cùng kiểm tra thư xuất hiện, nhất thời che giấu ở hô hấp, toàn bộ khẩn trương chăm chú bản kia giải thư. Coi như là khảo hạch những thiên tài, cũng đều lộ ra vẻ ngưng trọng, thận trọng nâng lên quyển này ra thú thư, như là đang cầm một quyển trí bảo mở dạng, dù sao quyển sách này đem quyết định bọn họ cuối cùng đi ở. Các ngươi phía trước quyển sách này, chính là kế tiếp khảo hạch then chốt. Mở ra lời bản căn cứ các ngươi vừa ý thấy đi phá giải, hoàn thành càng nhiều, khen thưởng càng cao. Tiến nhập Long Đỉnh cơ hội càng lớn. Hoàng Phổ Quân giải thích rất không rõ ràng, bất quá, cửa ải này khảo hạch, hắn chính mình cũng không biết nên nếu như đi giải thích cặn kẽ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tạo hóa. Toàn bộ thiên tài, đều khí sắc nghiêm túc, không dám có chút buông lơi. Bọn họ nâng lên ra thú thư, từ từ mở ra. Bị bầu không khí ảnh hưởng, Lăng Thiên cũng thay đổi được tốc mục, giơ tay lên mở ra ra thú kể chuyện, một màn ánh sáng bay ra ngoài, màn ánh sáng màu vàng tại giữa không trung ngưng tụ, cấu thành một cái chuyển tới lấy kim sắc bảo tháp, tản mát ra quang mang. Lăng Thiên meo mắt lại, thích ứng một hồi chói mắt kim quang, dần dần phát hiện cái này chuyển động kim sắc trước mắt, khí thế là do từng cái chính mình cũng không nhận ra phù văn cấu thành, những phù văn này giống như văn tự, giống như trận văn. Lấy tay đụng chạm các ngươi phía trước trên bảo tháp phù văn, nếu như đối liền sẽ giải thể, tiến nhập cửa ải kế tiếp. Nếu như sai, cũng liền khiêu chiến thất bại. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Hoàng Phổ Quân lúc nói những lời này, sắc mặt nghiêm túc hết sức, làm cho lòng người đều đi theo chìm xuống, không dám khinh thường chút nào. Những thiên tài này, từng cái khẩn trương ngừng thở, tỉ mỉ ngắm nhìn trước mắt những phù văn này cấu thành tháp vàng. Bọn họ không biết khảo hạch là cái gì, nhưng là lại là minh bạch, cơ hội chỉ có một lần. Coi như là ban nãy có chút ghen ghét Lăng Thiên những thiên tài, hiện tại cũng không có tâm tư đi lưu ý những thứ kia. So với việc thế nào như đấu kỵ một người, còn không bằng suy nghĩ thế nào vượt qua đạo này khảo hạch. Vòng thứ 3 khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Hoàng Phổ Quân to hét lớn một tiếng. Lăng Thiên sau khi nghe xong, con mắt ngắm nhìn những phù văn này, thứ này coi như hắn cũng chưa từng thấy qua, đưa ngón tay ra, dựa vào một loại cảm giác cùng tạm thời phân tích, sẽ hướng trong chỉ vào đi. Tiểu tử, chờ một chút. Liền Lăng Thiên chuẩn bị có hành động lúc, cách đó không xa Liễu Kính đột nhiên đối với hắn truyền âm. Lăng Thiên ngón tay đột nhiên tại giữa không trung dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía đứng cách đó không xa lão nhân. Liễu Kính mặt tiên lặng, giống như là chuyện gì cũng không có cảm giác một dạng, thậm chí dường như không có thấy Lăng Thiên ánh mắt. Không thể không nói, lão nhân ngụy trang rất tốt, để cho người ta căn bản không biết hắn ban nay có đột nhiên can thiệp. Người tuổi trẻ, không nên quá khẩn trương, trước thật tốt cảm thụ những phù văn này dòng năng lượng động, nhắm ngay sẽ xuất thủ, đừng gấp gáp như vậy, đồng thời cũng muốn đi theo chính mình trực giác. Lăng Thiên ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới lão nhân này đột nhiên mở miệng là muốn nhắc nhở hắn. Đây đã là hành vi an gian. Bất quá, Lăng Thiên cũng sẽ không cự tuyệt đối phương tiết lộ tin tức trọng yếu cho hắn. Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía chỗ cao Hoàng Phổ Quân, chỉ thấy hắn hung hăng trừng mắt về phía Liễu Kính một cái, nhưng quay đầu khi làm không phát hiện gì hết. 3. Liền Lăng Thiên nghe Liễu Kính kể rõ yêu cầu lúc, một tiếng giòn tan vang lên, chỉ thấy khoảng cách Lăng Thiên mấy cái vị trí địa phương, đã có người xuất thủ, chỉ điểm một chút phá trong một cái phù văn, cái kia tháp vàng đột nhiên thì phá vỡ, thông qua đạo thứ nhất. Toàn trường nhất thời dẫn tới một mảnh tiểu gây rối, Lăng Thiên cũng quay đầu nhìn sang, muốn biết đến tột cùng là ai xuất thủ nhanh như vậy, chuẩn như vậy xác định. Đây bất quá là đạo thứ nhất mà thôi, có gì tốt ồn ào. Mạnh Vân bình tĩnh tiếng âm vang lên, hắn cảm giác được Lăng Thiên ánh mắt, cũng xem qua đến. Trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng không phục, băng lanh truyền âm nói, phía trước hai ải, cửa thức nhất bị ngươi may mắn thắng. Cửa thứ hai ta trận pháp cơ sở quả thực không bằng ngươi thâm hậu, thế nhưng, này cửa thứ ba ngươi không có khả năng đang thắng ta. Liên hắn và Lăng Thiên lúc nói chuyện, tay như thiểm điện, thần tốc điểm kích hướng thứ hai phủ văn tạo thành đồ án. 3. Không có một tia sai lầm, thứ hai đồ án cũng phá tan đến. Mạnh Mây lại lần nữa thần tốc xuất thủ, như là không có suy nghĩ một dạng, thần tốc điểm qua, một chút thời gian, liên tiếp phá giải năm đạo. Đây là một loại khiêu khích hành vi, lấy thực lực trần truồng hướng Lăng Thiên phát động khiêu chiến. Lăng Thiên trên mặt cười, dĩ nhiên đối phương đã phát động khiêu chiến, hắn không có khả năng không chấp nhận. Hắn rõ ràng, Mạnh Mây biết liên quan tới này cửa thứ ba sự tình, nhất định so với hắn nhiều. Dù sao đối phương có thể là có thêm thế lực to lớn làm hậu trường chống đỡ. Bất quá không quan hệ, bởi vì nghe ban nãy Liêu Kính theo như lời tin tức, Lăng Thiên đã ở trường khống một ít kỹ xảo. Lăng Thiên trực giác bén nhạy lập tức cảm giác được, cửa này kiện một điểm cùng hắn mới vừa mới phát hiện một điểm là cùng một cái, đưa tay điểm ra. 3. Phù văn tháp vàng vỡ vụn, hôn tạp phù văn biến được nhiều hơn, ngưng tụ thành một cái khác quang điểu đồ hình, tại giữa không trung tuyển chọn. Là tả. Lăng Thiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, thần tốc xuất thủ liên tiếp điểm kích trong điểm sáng, quang điểu theo bể tan cảnh. Một cái nháy mắt, liền bị Lăng Thiên cho phá giải. Lăng Thiên xuất thủ cực nhanh, không bằng Mạnh Mây chậm bao nhiêu, liên tiếp phá giải những phù văn này. Tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ, kinh ngạc đến ngây người nhìn Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người, nhanh như tia chớp xuất thủ, liên tiếp phá giải đạo này đạo quan thể. Hồ đồ. Hoàng Phổ Quân thầm mắng một tiếng, người khác là cẩn thận phá giải mỗi một đạo. Hai người bọn họ giống như mạnh mẽ tốc độ một dạng lung tung loạn điểm. Nay không cẩn thận một chút sai, khả năng liền mất đi cơ hội. Thế nhưng, theo hai người lần lượt chính xác phá giải phù văn biên hoang, sắc mặt hắn cũng thay đổi được kinh ngạc. Hắn thiên tài, thấy hai người thật không ngờ điên cuồng loạn điểm, lúc mới bắt đầu còn đang cười lạnh, tính xem bọn hắn thế nào mất đi cơ hội lần này. Thế nhưng Lăng Thiên hai người đột phá 20 đạo cửa khẩu lúc. Những thiên tài này toàn bộ không nhặt định, bọn họ thiên tân vạn khổ đến hiện tại, cũng bất quá là phá giải 5 đạo cửa khẩu mà thôi, cũng đã thấy được khó khăn. Thế nhưng, Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người xuất thủ, giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đây chính là chênh lệch sao? Hai người này đều là yêu người ta, vì sao vẫn cứ cùng bọn họ cùng nhau tham gia khảo hạch? Chương trình có lộ vẻ sầu thảm cười, trong mắt như trước tràn ngập đố kỵ, nhưng là đê. Hắn thiên tài, cũng đều như vậy, trong lòng âm thầm than thở. Không là bọn hắn không đủ cường đại, mà là vẫn cứ gặp mặt như vậy hai vị yêu nghiệt. Không đủ, bọn hắn cũng đều là thiên tài tuyệt thế, trong nháy mắt ổn chấn định tâm thần, không ở đi chú ý Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người. Bởi vì bọn họ biết, muốn cùng bọn họ tranh đoạt đệ nhất danh, đã không có khả năng. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, coi như là trường lao khác giám khảo, hoặc là Long Đình đệ tử, cũng đều bị kinh ngạc ngẩn người ở. Bọn họ quá làm càn. Đến tột cùng là hiểu biết chính xác đạo chính xác điểm, hay là căn bản chính là tại loạn điểm A. Bọn họ giám sát qua không chỉ một lần thu đồ đệ khảo hạch, quá khứ đã từng bị yêu nghiệt doanh khảo hạch thiên tài yêu nghiệt cho khiếp sợ ở. Thế nhưng, bọn họ chưa từng thấy qua như vậy để cho người ta khiếp sợ một màn. Quá khứ ải khảo hạch thứ ba, ai sẽ giống như bọn họ như vậy sang bậy? Ai mà không nhiều lần suy nghĩ, mới dám đi phá giải? Bất quá, bất kể như thế nào, Lăng Thiên cùng Mạnh Mây tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, xa xa liền đem hắn thiên tài cho rơi mở. Toàn trường ngược lại trở thành bọn họ thi đấu thanh tú. Ta minh bạch, nay cửa thứ nhất chính là một cái cứ điểm, cửa thứ hai chính là hai cái điểm. Thứ 20 quan chính là 20 điểm. 100 quan, chính là 100 giải tỏa điểm. Lăng Thiên nhìn kim sắc quang ảnh, gật đầu, thấp giọng nói. 100 quan điểm, đùa gì thế? Không nói 100 chính là ải thứ 50, ngươi cũng không nhất định có thể đủ tất cả bộ tạo ra. Coi như phát hiện, ngươi cho là mình có khả năng tại nó tự bạo trong thời gian toàn bộ điểm đi ra sao. Đúng lúc này, một đạo tiếng chê cười truyền đến, chỉ thấy Hoàng Phổ Quân bên cạnh, chẳng biết lúc nào đứng thẳng mấy vị đồng dạng quan chủ khảo. Trong võ đạo quan chủ khảo, cơ cười một tiếng. Chương 668, tốc độ tay thi đấu thể thao. Yêu nghiệt doanh khảo hạch sớm đã kinh động hắn giám khảo, tại Hoàng Phổ Quân bên cạnh bất chi bất giác, quan chú không thiếu chủ giám khảo. Những thứ này quan chủ khảo nghe Lăng Thiên từng nói, cũng đều suy cười một tiếng. Bọn họ trước tuy là nghe nói qua Lăng Thiên thành tích không tệ, thế nhưng, thấy Lăng Thiên thực lực sau, nhưng khó tránh khỏi có chút khinh thị. Đặc biệt võ đạo quan chủ khảo, hắn đối võ đạo thực lực yêu cầu càng cao, Lăng Thiên này linh vương cảnh thực lực, để hắn khó tránh khỏi có chút không vui. Có khả năng tiến nhập Long Đình đệ tử, ít nhất cũng là linh đế cảnh cao dài thực lực. Còn con này linh vương cảnh loài run dế, là muốn đi vào thật giả lẫn lộn sao? Hạ Ngư còn cười lạnh một tiếng. Theo hắn, võ đạo thực lực chưa đủ còn muốn tiến vào Long Đình, sẽ chỉ làm Long Đình trở thành chê cười. Nếu như là hắn chủ khảo, nhất định phải muốn thủ tiêu Lăng Thiên tư cách. Hắn quan chủ khảo vẫn bị kinh động mà dài lao cửa, cũng hoặc nhiều hoặc ít có ý nghĩ như vậy. Long Đình đặt chân gốc rễ, chính là thực lực so khác thế lực cường đại. Nếu như thu nhận tiến nhập một cái võ đạo phế vật, còn đem hắn kính như thiên tài, sẽ chỉ làm hắn tối cường thế lực chê cười. Bất quá, biết Lăng Thiên thực lực Hoàng Phổ Quân, còn có hận không được lập tức bắt đi Lăng Thiên Liêu Kính, cũng không nghĩ như vậy. Hoàng Phổ Quân trên mặt cười, mang theo vẻ cổ vũ, mở miệng nói, Lăng Thiên nói không sai, một cửa tăng thêm một chút. Bất quá, theo phía sau biến hóa, quang điểm sẽ càng đổi càng tỉ mỉ, càng đổi càng nhiều. Hơn nữa, trừ điểm sai bên ngoài, một khi quang điểm điểm kích trình tự sai lầm, hoặc là dừng trong nháy mắt quá dài, đều có thể tự bạo, mất đi tư cách. Cái khảo hạch này yêu cầu vừa nói ra, toàn trường toàn bộ thiên tài đều biến sắc. Nay mỗi một quan độ khó, đó chính là tăng lên gấp bội. Trong nơi này có khả năng toàn bộ thông quan. Đến hậu kỳ trên 100 cái quan điểm, lại nhỏ bé hết sức, ai có thể có dũng khí khẳng định, mỗi một điểm sáng trình tự sẽ không ra sai. Một cái khảo hạch ngày mới kinh hô thành tiếng. Hắn người vây xem, nghe như vậy yêu cầu, đều náo động kinh thanh. Nay phải khảo hạch, khó vào lên trời, căn bản không khả năng toàn bộ thông qua. Lăng Thiên cùng Mạnh Vân Thủ cuối cùng run rẩy, hai người dừng lại, không dám vào cửa ải kế tiếp khảo hạch. Bọn hắn cũng đều bị như vậy yêu cầu cho khiếp sợ đến, Mạnh Mây biến sắc, hắn cũng chưa nghe nói qua có quy củ như vậy. Chính là Lăng Thiên, trong lòng đều nhiều hơn nhất tầng cẩn thận thận trọng. Chỉ một cái sai, toàn bộ liền tan vỡ. Đây cũng không được hai người không thay đổi được lại thêm càng cẩn thận ứng phó. Không sai, nay cửa thứ ba thiết trí lại đến nay, chưa bao giờ có người toàn bộ thông quan qua. Các ngươi không cần hoài nghi đây là Long chủ cố ý thiết trí lại, làm khó dễ các ngươi khảo đề, cho các ngươi những thứ này cái gọi là ngày mới hiểu được. Cái thế gian này, các ngươi không còn cách nào làm được sự tình rất nhiều. Hoàng Phổ Quân trên mặt cười, nụ cười các vị sáng rực đắc ý, hắn thích nhất thấy ở nơi này chút tự mình thiên tài yêu nghiệt cửa, tại cửa ải này chịu thiệt. Nói thiệt cho các ngươi biết, coi như là Long chủ đệ tử thân truyền, Sở Yên Nhiên đại nhân, năm đó khảo hạch cửa ải này lúc, cũng chỉ đạt tới 300 quan liền không cách nào phá giải. Bất quá cũng điện định nàng thành làm đệ tử thân truyền thân phận. Nàng cái thành tích này, cũng là đến nay nhất thành tích cao. Tham gia nó khảo hạch trúng cử những thiên tài nhất thời nhìn có chút hả hê cười, bọn họ trước còn đang hâm mộ yêu nghiệt doanh đệ tử thật tốt. Thế nhưng hiện tại, đối lập cửa ải này độ khó. Bọn họ hắn cũng âm thầm may mắn không thôi, như vậy khảo hạch căn bản không khả năng thông qua. Bất quá, liền yêu nghiệt doanh khảo hạch những thiên tài biến sắc bị hề phải là Hoàng Phổ Quân lời nói nhất chuyện. Đương nhiên, cửa ải này cũng có một đặc biệt chỗ tốt. Chỉ cần điểm đối mỗi một điểm sáng, quang điểm đều sẽ trở thành các ngươi điểm, lấy hậu tiến nhập Long Đình liền sẽ trở thành điểm cống hiến, những thứ này điểm cống hiến có thể trao đổi nhiều bên ngoài không còn cách nào lấy được bảo vật. Này mới vừa rồi còn đang cười trên nỗi đau của người khác dự bị các đệ tử náo động, con mắt đấu kỵ đều đỏ. Đây chính là Long Đình điểm cống hiến A. Có thể đổi được vô số công pháp vũ khí cùng loại bảo vật. Thậm chí ngay cả thần cấp công pháp đều có thể đổi lại. Trong ngày thường, muốn phải lấy được điểm cống hiến đây chính là muốn làm các loại nhiệm vụ, mới có thể lấy được. Hơn nữa, người mới tiến nhập Long Đỉnh, vậy càng là một cái cứ điểm cống hiến cũng không có, chỉ có thể từ đầu một chút tích lũy. Điểm này trong một cái chính là một phần điểm cống hiến, này có thể so với làm nhiệm vụ dễ kiếm nhiều. Đây rõ ràng là tại cường đoạt điểm cống hiến A. Ngay cả Long Đỉnh nội đệ tử, cũng đều cảm thán nói. Lăng Thiên nhìn trước mắt xoay tròn chuông lớn màu vàng óng, nhất thời nồng nhiệt hết sức, như là nhìn một vị mỹ nhân tuyệt thế một dạng. Một phân, vậy ta ban nãy chẳng phải là được lợi mấy trăm phân điểm cống hiến. Lăng Thiên thô sơ giản lược coi một cái, trong lòng nhất thời run lên. Mạnh Mây cũng thay đổi được nghiêm túc hết sức, điểm cống hiến sao hối đoái vô số bảo vật, thậm chí thỉnh thần sư tự mình chỉ bảo đều được. Trang diện ồn ào một trận, toàn bộ thiên tài đều biến được trước đó chưa từng có nghiêm túc. Có đầy đủ điểm cống hiến. Thậm chí có khả năng thỉnh giáo Long chủ một lần vấn đề. Có lẽ, có khả năng dựa vào những thứ này điểm cống hiến sớm nhìn thấy Long đỉnh chi chủ. Lăng Thiên trầm mặc một hồi, nhanh chóng xuất thủ, tay hắn nhanh như thiểm điện, một trong chớp mắt, thứ 20 quan bị hắn đơn giản vạch trần. Sau đó, 21 quan đồ hình hiện lên, Lăng Thiên cơ hồ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một dạng, tốc độ không giảm, có thần tốc điểm kích đi lên. Liền Lăng Thiên xuất thủ là lúc, đám kia giám khảo trên mặt bắp thịt rút gần. Bọn họ lời vừa mới nói, là hy vọng những thứ này khảo hạch người nghiêm túc đối đãi, không muốn lô mãng loạn điểm. Thế nhưng, bọn họ vừa mới nói xong, Lăng Thiên nếu như này rất mạnh xuất thủ. Hơn nữa, mỗi một lần đều vô cùng tinh chuẩn, một hơi thở có xông qua tam quan. Này để cho bọn họ hận không được đánh bản thân mặt đồng thời, cũng bị Lăng Thiên năng lực phản ứng cái khiếp sợ đến. Mạnh Mây trầm mặc một hồi, thấy Lăng Thiên đã ở xuất thủ, ánh mắt lánh mang lóe lên, đưa tay không cam lòng tỏ ra yếu kém bắt đầu điểm kích. Hắn hôm nay đã đạt đến 30 cửa, hắn cũng không muốn bị Lăng Thiên đơn giản vượt quá. Hai người đạm định khí sắc, đối mặt với phủ văn quang điểm, thuận tay vung ra, thoạt nhìn tiêu sái hết sức, như là không có đi qua suy nghĩ một dạng. Người khác sững sờ nhìn hai người tốc độ xuất thủ, hoàn toàn bị hai người bưu hãn cho khiếp sợ đến. Hai người bọn họ sẽ không sợ điểm sai sao? Vẫn là trong có cái gì kỹ xảo? Đây là điền A. Chỉ cần điểm sai một cái, vậy không có A, xem bọn hắn xuất thủ nhanh như vậy. ta đều sợ mất mật. Liêu Kính thấp giọng nói. Hắn giám khảo, cũng đều vì bọn họ toát mồ hôi. Bất quá, nhưng cũng không có thể mở miệng ngăn cản bọn họ hành vi. Huống chi bọn họ căn bản không có làm lỗi. Thứ 31 quan, thứ 32 quan, thứ 33 quan, thứ 34 quan. Hai người tốc độ không có một chút chậm lại dấu hiệu, ngược lại càng lúc càng nhanh, so lui ra mới lúc, còn nhanh gấp đôi. Đang lúc bọn hắn hoàn thành thứ 49 quan lúc, những thứ kia giám khảo khí sắc khẽ động, gần như cùng lúc đó thầm nghĩ. Đến, top 50 quan cửa ải lớn nhất thẻ. Không biết bọn họ có thể hay không vượt qua. Toàn bộ giám khảo đều biết, mỗi 50 quan đều gặp phải một đạo khó khăn thập bội chỗ khó, mà đến mỗi 100 quan sẽ xuất hiện một đạo khó khăn gấp trăm lần cửa khẩu. Sở dĩ, thường xuyên có người kẹt ở ải thứ 50 mà không còn cách nào vượt qua. Dù cho ngày trước tốc độ mau hơn nữa, gặp những thứ này cửa khẩu, bị kẹp lại không còn cách nào vượt qua chỗ nào cũng có. Đặc biệt đến 100 quan thời điểm cửa khẩu, càng là vây khốn vô số thiên tài. Coi như là Sở Yên Nhiên, trước đây cũng là bị vây thứ 300 quan. Không nói những thứ này cửa ải lớn, cho dù phổ thông cửa khẩu, mỗi tăng thêm một cửa, đều là thành bội độ khó tăng thêm. Hai người không sai biệt lắm đồng thời đạt đến 50 quan, xem lên trước mặt bay múa heo vàng, hai người nhướng mày, đều dừng lại. Ha ha ha, tiểu tử kia kinh khủng sắp không chịu được nữa. Hạ Ngư còn nhịn không được cười rộ lên, sau đó cửa khẩu, cần tốc độ tay càng nhanh, thực lực tự nhiên cần càng thêm cường đại. Lăng Thiên bất quá linh vương cảnh thực lực, cửa ải này tốc độ tay đều không nhất định có khả năng vượt qua. Hắn lúc bắt đầu biểu hiện là thành thạo, thế nhưng, linh vương cảnh tại cường đại cũng có một cái cực hạn. 50 quang điểm phải trong nháy mắt hoàn thành, dù cho hắn lợi hại hơn nữa cũng không khả năng. Hạ Ngư còn chưa có nói xong, cả người đều cứng ngắc ở nơi đó, mặt biến sắc được khiếp sợ, xấu xí, tái nhợt hết sức. Chỉ thấy hắn lời còn chưa dứt hạ, trầm tư một hồi Lăng Thiên, thần tốc xuất thủ, tốc độ tay nhanh như tàn ảnh chớp động. Ẩm. Ải thứ 50 kim sắc bay trừ, giống như pháo hoa bạo liệt, biến mất ở Lăng Thiên phía trước, sau đó chậm rãi ngưng tụ ra tân cửa khẩu. Mạnh Mây cũng theo sát sau, cơ hồ là cùng thời khắc đó, hoàn thành ải thứ 50. Hạ Ngư còn cảm giác trên mặt nóng bỏng đâm đau, Mạnh Mây có thể qua hắn còn tin tưởng, thế nhưng Lăng Thiên dĩ nhiên cũng qua đây. Cái này giống như đối với hắn hung hăng tắt một cái một dạng. Hắn quan chủ khảo cũng đều âm thầm cười, nhìn Hạ Ngư còn ánh mắt hài hước hết sức. Đám kia Long Đỉnh các đệ tử cũng đều che miệng cười trộm, cũng không dám cười lớn tiếng lên tiếng. Hôn tiểu tử. Xem ra hắn còn ẩn giấu thực lực. Hạ Ngư còn thầm mắng một tiếng, trong mắt tức giận, nhưng cũng mang theo một chút ý yêu tài. Top 50 quan qua, hai người bọn họ tất nhiên sẽ tiến nhập Long Đỉnh. Hoàng Phổ Quân trên mặt nhịn không được cười lên một tiếng, có vẻ vui mừng. Top 50 quan chính là một cửa ải, nếu như top 50 quan đều không thể vượt qua, phía trước hai hạng kiểm tra được thế nào tốt cũng sẽ không trúng tuyển. Hai người tốc độ không giảm. Thế nhưng, tại 60 xem xét hai người xuất thủ mặc dù nhanh, tuy nhiên cũng ngừng lại một hồi, hơi suy tư một chút, mới ra tay. Tại qua 70 quan, hai người suy nghĩ thời gian cũng từ từ bên lâu một chút. Chậm rãi, hai người cũng bắt đầu xuất hiện chênh lệch. Lăng Thiên đạt đến 70 quan lúc, Mạnh Mây dĩ nhiên đạt đến 72 quan. Tại Lăng Thiên làm được 80 quan lúc, Mạnh Mây lại đạt đến 83 quan. Dù sao cũng hơn Lăng Thiên nhanh một tơ. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có một chút sốt ruột. Như trước không nhanh không chậm suy tư xuất thủ. Liền thứ 89 quan lúc, Mạnh Mây dừng lại, ước chừng suy tư 5 phút đồng hồ cũng không có xuất thủ. Sau đó Lăng Thiên, tại 87 quan lúc, dừng lại 3 phút mới ở đây xuất thủ. Hai tên khốn kiếp, rốt cục ăn được vị đắng. Đón lấy tới thăm đám các người như vậy làm sao thần tốc phá giải. Hoàng Phổ Quân cười lớn một tiếng, nhìn thấy hai người bọn họ kinh ngạc, tâm tình cũng du mau đứng lên. Ánh mắt của hắn đang nhìn hướng người khác, không thể không phải lắc đầu. Còn hơn Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người. Hắn thiên tài chênh lệch thật quá xa. Lúc này, xông quan nhiều nhất quan một người, cũng bất quá đạt đến 63 quan. Mà nhiều hơn đều kẹt ở hải thứ 50, còn có 10 người, tại top 50 quan loại bỏ. Chương 669, không ngờ. 80 quan bắt đầu hai người đều xuất hiện không đồng thời ở giữa suy tư, so ra Lăng Thiên suy tư thời gian lâu hơn một chút. Thủ phát bất quá, Lăng Thiên tốc độ xuất thủ cũng càng thêm ổn định thần tốc nhiều lắm. Thấy hai người kinh ngạc, phá giải tốc độ bắt đầu chậm lại, các vị giám khảo đều âm thầm mà cười. Cũng không phải là bọn họ hy vọng Lăng Thiên cùng Mạnh Mây trả lời không được, mà là hy vọng bọn họ trả lời chậm một chút, giảm thiểu làm lỗi xác suất. Mà khi Mạnh Mây đến 90 lúc, suy tư tốc độ có tăng thêm một phần đồng hồ, phức tạp phù văn hóa thành tà long xoay tròn, vô cùng dữ tợn như là chân thực. Tự hồ chỉ có người ra tay với nó, cũng sẽ bị hắn phản công. Lăng Thiên lúc này, cũng đạt đến thứ 87 quan. Bất quá, hắn cũng dừng lại, chậm rãi suy nghĩ. Thoạt nhìn, hắn dường như lúc nào cũng so Mạnh Mây chậm một chút, bất quá, hắn nhưng không có một chút cuống cuồng, như trước ổn định phá giải này những đề mục này. Ha ha, 90 quan bắt đầu liền suy tư lâu như vậy, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, Mạnh Mây thành tích, có khả năng đạt đến 200 quan. Luyện đan một đạo quan chủ khảo, cười ha hả nói ra. Đối với cái này hai người biểu hiện, hắn phi thường hài lòng. Quá khứ, qua 100 quan thiên tài yêu nghiệt, mấy trăm năm mới xuất hiện một cái. Lần này dĩ nhiên một lần xuất hiện hai cái. Quả thực đều là khó được thiên tài, đặc biệt này Lăng Thiên, thực lực nhỏ yếu như vậy nhưng có thể kiên trì đến hiện tại. Bất quá, so với việc Mạnh Mây, thực lực của hắn ở trên vẫn là chịu thiệt một chút. A Mạnh Mây có thể đạt đến 200, lấy Lăng Thiên hiện tại thành tích tính ra, có lẽ có khả năng đạt đến 150. May mắn một điểm, thậm chí còn có thể ở cao một chút. Hoàng Phổ Quân thỏa mãn gật đầu, càng xem hai người này, trong lòng càng là thỏa mãn hết sức. Hán quan chủ khảo, cũng đều liên tục gật đầu, tán thành Hoàng Phổ Quân suy đoán. Hai người lúc này đã xuất hiện chênh lệch, mà căn cứ quá khứ kinh ngạc, chênh lệch này sẽ càng kéo càng lớn. Đặc biệt qua đây 100 xem xét. Mỗi lần số view xem càng thêm, đây đối với Lăng Thiên mà nói, càng thêm mệt mỏi hết sức. Sở dĩ, Mạnh Mây có cơ hội trùng kích 200 quan, mà Lăng Thiên tuyệt đối vô pháp đạt đến 200 quan. Vốn tưởng rằng sẽ một hồi long tranh hổ đấu, bất qua xem ra, Lăng Thiên vẫn là kém một chút Mạnh Mây một bậc. Liêu Kính có tiếc hận nói, tại đã biết Lăng Thiên trận pháp thiên phú sau, hắn càng thêm ưa thích Lăng Thiên nhiều một chút. Nhưng lúc này hai người một đôi so, hắn không thừa nhận cũng không được, Lăng Thiên so Mạnh Mây kém một chút. Lúc này, không đơn giản quan chủ khảo cửa đang suy đoán liền Lăng Thiên hai người có khả năng đạt đến một cửa ải kia, ngay cả vây xem đám người kia, cũng đều nghị luận ầm ĩ. Hai người chênh lệch rốt cục hiển lộ ra a, Lăng Thiên trung quy so Mạnh Mây kém một chút. Quá đáng tiếc, nếu như Lăng Thiên thực lực lại thêm mạnh hơn một chút, có lẽ là có thể đuổi kịp và vượt qua Mạnh Mây. Bất quá, lấy hắn thực lực như thế, đạt tới cái này cùng thành tích, đã là đại vinh quang. Hai người bọn họ đều xuất hiện ngừng lại, xem ra cũng thành không bao lâu. Căn cứ tình huống trước mắt để phán đoán, mọi người đều đã nhìn ra Lăng Thiên mệt mỏi cùng chống đỡ hết nổi, trên thực lực chênh lệch cũng từ từ hiện lộ. 95 quan, Mạnh Mây không thể không dừng lại, bất quá, ánh mắt của hắn nhưng liếc về phía Lăng Thiên một cái. 91 quan suy nghĩ 15 phút. Hiện tại 92 quan nhưng dừng lại 20 phút. Xem ra ngươi nhanh không được. Mạnh Mây thầm nghĩ trong lòng. Khoe miệng nhưng nhịn không được cười đắc ý. Hai cửa trước, bị Lăng Thiên áp chế lâu như vậy, đoạt được hai lần đệ nhất. Đã để hắn đặc biệt không phục cùng tức giận. Lúc này, rốt cục phản siêu Lăng Thiên, Mạnh Mây trong lòng cũng thư sướng. Vô luận ngươi trận pháp, thiên phú luyện đàn tại thế nào. Ngươi thực lực bản thân so với ta kém, cửa ải này chung quy sẽ thua ta. Chỉ có cửa ải này thắng ngươi. Đoạt được đệ nhất là đủ. Ngắn ngủi suy nghĩ sau Mạnh Mây xuất thủ lần nữa, nhanh như thiểm điện vậy tốc độ tay điểm kích, phía trước phù văn quang điểm lại lần nữa nát vụn, hóa thành ánh huỳnh quang, lại đang ngưng tụ thành hình đồ án. Lăng Thiên như trước như vậy không nóng không nổi, hắn tại từ từ trong quan sát, này một vài bức giống như chân thực hình nổi, để hắn cảm giác một loại quen thuộc, còn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Những hình vẽ này, mỗi lần sau khi vỡ vụn, đều có thể tăng giá trị tài sản nhiều hơn chút phù văn. Tùy theo phủ văn quang điểm cũng sẽ biến ít một chút trong bọn họ, dường như có nào đó quy luật. Lăng Thiên trong lòng ám ngữ. Hắn sở dĩ biến được chậm lại, quan trọng hơn lúc, hắn phát hiện một chút quỷ dị chỗ. Thế nhưng, rõ ràng cảm giác được phủ văn một chút đặc thù biến hóa, nhưng thường thường không bắt được một chút biến hóa tại đó, điều này làm cho Lăng Thiên có chút phát điên. Bất quá, càng là như vậy, hắn càng là tâm bình khí hòa, như vậy khai quật trong biến hóa, tìm kiếm ra chân thực quy luật. Liền trong lúc vô tình, tốc độ của hắn cũng càng ngày càng chậm lên. 100 quan. Mạnh Mây tiểu tử này, cũng nên ra thực lực chân chính. Hạ Ngư còn tiếng kinh hô vang lên. Người khác chăm chú Mạnh Mây, cũng thay đổi được khẩn trương. 100 quan nhưng là một cái cửa ải lớn, vô luận số view xem, vẫn là thời gian yêu cầu đều gia tăng thật lớn. Quá khứ có khả năng thông qua 100 quan thiên mới, ít lại càng ít. Lúc này, mọi người đều đã chậm rãi không chú ý Lăng Thiên. Lăng Thiên tuy nhiên biểu hiện không tệ, thế nhưng đang cùng Mạnh Mây kéo ra trên lệch sau, mọi người tập trung điểm cũng từ từ chuyển rời đến Mạnh Mây trên thân. Tại Mạnh Mây xông 100 quan lúc, càng là kinh động chung quanh tất cả mọi người. 100 quan bắt đầu, hắn không dùng tới toàn lực, cũng đừng nghĩ ung dung vượt qua. Hoàng Phổ Quân trầm giọng ngưng trọng nói. Bất quá, mọi người nhưng âm thầm suy đoán, Mạnh Mây sẽ lấy cái gì phương pháp đến vượt qua này 100 quan. 100 bức hình nổi án kiện xuất hiện tại Mạnh Mây phía trước, Mạnh Mây theo dõi hắn đã qua một giờ lâu. Đây là hắn phá giải đến nay thời gian dài nhất một lần. Bạch. Ở nơi này là, Mạnh Mây xuất thủ, chỉ thấy hắn lần này không hề giống như trước như vậy đạm định ung dung, nhíu mày, hai cái tay đưa ra, như kiếm thủ ra chiêu, trên ngón tay ngưng tụ một điểm quang mang, nhanh chóng điểm kích đi lên. Hai cái tay. Hắn rốt cục vận dụng hai cái tay, tiểu tử này, rốt cục xuất toàn lực. Hoàng Phổ Quân cười to. Mạnh Mây rốt cục bị bức xuất toàn lực, kế tiếp tình huống sẽ cùng bọn họ suy đoán không sai biệt lắm. Hai cái tay xuất tốc độ kinh người hết sức, còn hơn một tay lúc nhanh quá nhiều. Hơn nữa, hai cái tay phối hợp, đặc biệt có tiết tấu quy luật, không có có một tia sai lầm. Trải qua một giờ suy tư, tại Mạnh Mây bắt đầu quyết tâm phía trước, nghi hoặc ở vô số thiên tài 100 quan, tùy theo phá giải. Thế nhưng, liền Mạnh Mây phá giải 100 quan trong nháy mắt. Ít ít ít nó. Một tay liền phá giải 100 quan. Hắn mới vừa mới bất quá xem ra 20 phút, làm sao lại phá giải cửa ải này. Liêu Kính một tiếng thét kinh hãi tiếng giống to, đem tất cả mọi người cho khiếp sợ đến. Tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt phát động nhìn về phía một vị trí. Chỉ thấy khoảng cách Mạnh Mây bên cạnh không xa Lăng Thiên, như trước đứng chắp tay, một vươn tay ra, thần tốc điểm kích lên trước mặt 100 quan đồ án. Một tay. Không sai, chỉ dùng một tay, liền phá giải 100 quan. Chỗ có người trong lòng điên cuồng hét lên, mỗi một người đều phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô. Bọn họ không thể nào hiểu được, Mạnh Mây đều cần quyết tâm, sử dụng hai cái tay phá đồ, Lăng Thiên một tay đến tột cùng là như thế nào phá giải. 20 phút suy nghĩ liền có thể phá giải 100 quan, người này ban nãy là ở ngụy trang sao. Liêu Kính cảm giác miệng đều có chút đau khổ. Ngươi nói hắn chỉ có 20 phút. Hạ Ngư còn không nhận định, hắn kinh hô thành tiếng khó có thể tin chăm chú Liêu Kính chất vấn. Liêu Kính tử vừa mới bắt đầu, liền chú ý này Lăng Thiên. Kẻ khác thấy được Mạnh Mây, thế nhưng hắn càng thêm ưa thích Lăng Thiên. Sở dĩ, kẻ khác bị Mạnh Mây hấp dẫn tới, hắn vẫn là chú ý Lăng Thiên. Khi hắn phát hiện, Lăng Thiên suy nghĩ sau 20 phút, đột nhiên một tay xuất động giải đề lúc, cũng không nhịn được bị khiếp sợ đến. Đối mặt chất vấn, Liêu Kính gật đầu, liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng đáp lại. Đạo, Lao Phu còn không có hoa mắt, tự nhiên xem được nhất thanh nhị sở. Hắn quan chủ khảo thân thể dung một cái, điều đó không có khả năng a. Này cùng bọn họ theo dự liệu hoàn toàn khác nhau. Mạnh Mây bỗng nhiên xem ra qua đây, cũng là phát hiện, Lăng Thiên phóng ở sau lưng cái tay kia, cùng trước một dạng, quả thực không có động tới. Một tay liền phá giải 100 quan. Bản thiếu gia không tin, tay nào ra đòn có thể so sánh ta hai cái tay, ta xem ngươi có thể đủ giả vờ bao lâu. Mạnh Mây bản đã cho là đem Lăng Thiên bỏ qua, lại không nghĩ rằng, lại bị đuổi kịp đến. Trong lòng nhất thời càng thêm không phục, lẫn nhau cùng Lăng Thiên đọ sức, triệt để phân ra thắng bại. Mạnh Mây hai tay cùng động, không có ở ẩn giấu thực lực, hắn cũng bắt đầu quyết tâm. Bản so 100 quan còn muốn khó khăn 101 quan, hắn chỉ có 10 phút, liền phá giải cửa ải này. Lăng Thiên cũng theo sát sau, tuy là chậm một chút, nhưng hắn vẫn là một tay phá giải cửa ải này. Hai người có bắt đầu mạnh mẽ tốc độ, mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn hai người xuất thủ. Cái này giống như hai vị cao thủ tuyệt thế bỗng nhiên đụng vào nhau, lấy khác loại dáng vẻ, tiến hành đối chiến bay ra cao thấp. Bình thường trình độ, không thua gì tuyệt thế cường giả đối chiến. Tại sao ta cảm giác, xem lấy hai người bọn họ xuất thủ. Dường như có nhìn thần cảnh cường giả đối chiến khẩn trương. Có người kinh hãi lên tiếng. Đây là tương lai hai đại tông sư va chạm, bọn họ tuy là còn tuổi nhỏ, nhưng đã có tông sư tư. Bực này giao thủ hình ảnh, trăm năm nhất ngộ. Chờ bọn hắn đều giống tên, hôm nay một màn, đem sẽ trở thành truyền thuyết. Chúng ta may mắn chứng kiến một lần truyền thuyết sinh ra. Vậy xem người đều kích động, bọn họ đều hiểu hôm nay một màn đại biểu cái gì. Không ai sẽ nghi ngờ, hai người trước mắt tương lai tất nhiên sẽ đứng ở Nam Lĩnh đỉnh phong chỗ, trở thành để cho người ta nhìn lên tồn tại. Mà hôm nay việc, cũng sẽ ghi vào Nam Lĩnh trong lịch sử. Bởi vì, đây là Nam Lĩnh tương lai hai đại tông sư lần va chạm đầu tiên. Càng nghĩ tới những thứ này, đám kia vây xem người càng là trong lòng không hiểu kích động, như vậy truyền kỳ hình ảnh, cũng không phải là ai cũng có thể có cơ hội chứng kiến lấy được. Đám kia cùng Lăng Thiên hai người đồng thời tham gia khảo hạch thiên tài, cũng là đều lộ ra lạc tịch vẻ. Bọn họ đã toàn bộ khảo hạch hoàn tất. Chỉ có vẹn vẹn mấy người đạt đến 80 quan trở lên, hán đại đô tại 80 quan trở xuống. Như vậy một đôi so, cùng Lăng Thiên hai người cách biệt quá xa. Trong lòng bọn họ đã là than thở, lại có hân hạnh. Than thở là, bọn họ vẫn cứ gặp mặt Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người. Hân hạnh là, bọn họ có cơ hội như thế, đã từng cùng bọn họ tất cả đã tham gia khảo hạch. Toàn trường khảo hạch, có gì trước một dạng, chỉ còn dư lại Lăng Thiên cùng Mạnh Mây, vẫn còn ở tranh giành trong. 3. Cầu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Toàn bộ đặt hàng. Chương 670, mang đi. Qua 100 quan, mọi người vốn tưởng rằng hai người sẽ bắt đầu chậm lại, thế nhưng, hai người bọn họ như là triệt để so kẻ. 100 xem xét, hai người quả thực so với trước kia chậm một chút, thế nhưng đối lập nhau tại tình huống bình thường, vẫn là nhanh vô số lần. Một loại khác loại cao thủ so chiêu chân chính trình diễn. Một tay vượt qua 100 quan, điều đó không có khả năng. Hoàng Phổ Quân nhìn Lăng Thiên như trước dùng một cái này tay đang nhanh chóng điểm kích lấy phù văn, trong lòng hắn như trước khiếp sợ không còn cách nào tin tưởng. Hắn chợt phát hiện, trước mắt khảo hạch, đã vượt qua hắn trưởng khống trong phạm vi. Đây là hướng tốt cùng lúc phát triển, nhưng vì tránh cho không tốt kết quả phát sinh, hắn không làm không được chút chuẩn bị. Quay đầu, nhìn về phía một bên liễu kính, Hoàng Phổ Quân âm thầm đối với hắn truyền âm. Trước mắt khảo hạch đã vượt qua chúng ta dự chủ, vô luận là Lăng Thiên vẫn là Mạnh Mây, đều đưa có thể trở thành chúng ta Long Đỉnh Tân Long Tử. Lúc này, nhất định phải bẩm báo lên trên, đồng thời tận khả năng để ít một chút biết hai người bọn họ việc. Đặc biệt Lăng Thiên, người này thực lực còn nếu. Ngươi nhanh đi bẩm báo Thái Thượng Trưởng Lão, đề phòng biến cố phát sinh. Liêu Kính chân mày khẽ động, thầm nghĩ đến Hoàng Phổ Quân từng nói, chuyện hôm nay rất có thể sẽ không gạt được. Nếu có tâm người cố ý tìm Lăng Thiên phiền thoái, lấy Lăng Thiên Linh Vương cảnh thực lực, kết quả khó có thể dự liệu. Chân chính tất cả mọi người náo nhiệt nhìn giữa sân hai người lúc, Liêu Kính thân hình âm thầm ẩn nút, tại không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, rời đi nơi này. Ta Long Đỉnh nhiều hơn hai vị dự bị Long Tử thế nhưng đại sự, nhất định phải bẩm báo lên trên, có Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn quyết định. Liêu Kính thầm nghĩ trong lòng. Khảo hạch còn đang tiến hành, Mạnh Mây lấy hai cái tay khởi động phá giải cửa khẩu, vững vàng chiếm giữ ưu thế, bất quá, Lăng Thiên như trước phía sau chặt chẽ đuổi theo. 110 đạo, 112 đạo, 123 đạo. Mọi người cũng cảm giác mình con mắt cùng đại não đều không đủ dùng, nhanh chóng như vậy độ, này bao nhiêu khó khăn để mục, hai người bọn họ đến tuột cùng là làm sao phá giải. Vượt quá 100 đạo quang điểm, còn nhất định phải mỗi lần đều dựa theo trình tự điểm kích trúng đích. Kết quả này muốn như thế nào mới có thể làm được? Bọn họ đều là yêu người ta. Lăng Thiên đến bây giờ còn đang dùng một tay bài thi, xem ra còn thành thạo. Mọi người không khỏi bội phục thán phục, bực này thành tích, bực này tiềm lực vượt qua thiên tài định nghĩa, là chân chính kiểu loại yêu nghiệt thiên tài. Liên 150 quan lúc, Mạnh Mây bị khốn trụ vượt quá 10 phút thời gian, Lăng Thiên rốt cục đổi tới, bầu không khí lại lần nữa khẩn trương. Tất cả mọi người cho dù chờ mong, lại là kinh nghi Lăng Thiên có hay không có khả năng nhờ vào đó vượt quá Mạnh Mây. Rốt cục gặp nhau lần nữa. Lần này, không biết Lăng Thiên có hay không có khả năng vượt quá Mạnh Mây. Lăng Thiên rốt cục đổi tới, hắn cũng phải vận dụng toàn lực sao. Liên tại mọi người khẩn trương chờ đợi là lúc, Lăng Thiên nhíu mày, suy nghĩ 10 phút sau, rốt cục xuất thủ. Chỉ thấy sau lưng của hắn tay kia đưa ra, hai tay cùng động, nhanh như thiểm điện vậy điểm kích hướng phía trước Kim Nhật Tháp, trước mắt hôm nay tháp, ầm ầm ở giữa vỡ vụn. Bên kia Mạnh Mây biến sắc, hắn suy nghĩ lâu như vậy cũng không có phá giải, thế nhưng Lăng Thiên chỉ dùng 10 phút, liền phá giải cửa ải này. Lại nhìn Lăng Thiên vận dụng hai tay, bắt đầu quyết tâm, Mạnh Mây trên mặt người lộ ra vẻ ngưng trọng, cười lạnh nói, rốt cục nghiêm túc sao. Bất quá, coi như ngươi quyết tâm, cũng đừng nghĩ vượt quá ta. Mạnh Mây xuất thủ lần nữa, trong nháy mắt phá giải cửa ải này. Mọi người thấy Lăng Thiên vận dụng hai tay, cũng kinh hô lên. Bắt đầu. Hắn sử dụng hai tay giải đề. Xem ra chân chính tỉ thí phải bắt đầu. Ha ha ha, cái này bình thường, hai người đều vận dụng toàn lực. Coi như không biết, ai thắng ai thua. Bên trong đám người cũng không thiếu xem náo nhiệt, tinh này thải một màn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lăng Thiên tốc độ tăng nhanh, sắc mặt hắn cũng thay đổi được ngưng trọng, không tại làm sao vân đạm phong khinh, 150 quan khó khăn như vậy, coi như là ta toàn lực ứng phó, cũng không có thể đủ đột phá 300 quan. Lăng Thiên âm thầm so sánh mình một chút thực lực, cũng là phát hiện như vậy xuống. Cũng sẽ đạt tới cực hạn, thậm chí hơn 200 quan lúc, cũng không có thể đủ vượt qua. Liền hai người như trước tiến hành là lúc, đoàn người bầu trời, cũng là bất chi bất giác, nhiều hơn một cái tóc trắng lão giả. Tên này lão giả một thân áo bào trắng, tròm râu kéo đất, thân thể có chút khom, không người cầm một cây khô quả trượng, thoạt nhìn xa xa muốn ngã. Tại bên cạnh hắn, cũng là còn đứng thẳng một người, người nọ đúng là đi mà trở lại Liêu Kính. Tiểu lão, ngươi nhìn một chút mặt hai người thế nào? Lấy bọn họ tư chất. Đã có tư cách trở thành dư ba long tử. Liêu Kính cung kính vạn phần đứng ở một mảnh, bộ dáng kia giống như một vị đệ tử đối mặt lao sư một dạng. Ư áo bào trắng lao giả âm ú đáp lại một tiếng, đạo, bọn họ còn có dư lực, có hy vọng đột phá 200 quan. Phàm là vượt qua 200 quan, đều có tư cách trở thành long tử, có thể trở thành hay không long chủ đệ tử, liền xem bọn hắn tạo hóa. Tiểu lao xuất hiện, phía dưới Hoàng Phổ Quân đám người giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung người. Vài tên quan chủ khảo đều lộ ra khiếp sợ và vẻ cung kính, cấp vội khom lưng hành lễ. bọn họ cũng không nghĩ tới lần này sẽ đem vị này cường giả cho kinh động. Tiểu Lao xuất hiện, cũng liền Hoàng Phổ Quân mấy người cảm giác được. Người khác mỗi một người đều chú ý này Lăng Thiên mấy người. Chuyện hôm nay, không thích hợp khiến người khác biết kết quả, hai người này rời đi vào Long Đình bên trong, lại tiếp tục khảo hạch. Tiểu Lao âm u tang thương thanh âm nói. Tại hắn nói chuyện là lúc, vung tay lên, hai người cũng là đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Lúc này, phía dưới đoàn người đều đang nhìn chăm chú Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người, khẩn trương chờ đợi kết quả này. Hôm nay, Lăng Thiên đã ở bắt đầu dẫn đầu Mạnh Mây. Hai người cũng đã đạt đến hơn 160 quan, xem tình huống còn có thể tiếp tục khảo hạch xuống. Thế nhưng, liền tại mọi người khiếp sợ khẩn trương trong. Lăng Thiên hai người đột nhiên biến mất tại trước mặt mọi người, không có bất kỳ dấu hiệu, phảng phất lăng không vậy biến mất. Người đâu? Hai người bọn họ đi nơi nào? Chuyện gì xảy ra, người làm sao biến mất? Chúng ta còn không phát hiện bọn họ phân ra thắng bại. Đoàn người tao loạn, mọi người đang nhìn hăng say làm sao đột nhiên liền biến mất. Hoàng Phổ Quân mấy sắc mặt người khẽ động, lập tức biết đây là Tiểu Lao xuất thủ, dù sao, Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người gần sẽ trở thành hậu bị Long Tử người. Hiện tại không thích hợp để quá nhiều người biết bọn họ. Các vị an tĩnh, hôm nay khảo hạch đã kết thúc, hắn chúng cử người, sẽ có đệ tử tự mình an bài các ngươi. Hoàng Phổ Quân bay lên thật cao đến, cường đại khí tràng tản ra, to thanh âm rung động toàn trường, đem tất cả mọi người tiếng huyên náo âm đều áp chế xuống. Thế nhưng, chính coi trọng kinh đoàn người, há lại sẽ dễ dàng như vậy rời đi, bọn họ còn muốn biết kết quả cuối cùng thế nào. Trường Lão, Mạnh Mây cùng Lăng Thiên hai người đi nơi nào? Chúng ta cũng muốn biết bọn họ thành tích thế nào. Không sai, đây là thiên cổ khó gặp việc trọng đại, đúng là truyền lưu vạn cổ ca tụng. Chúng ta nhất định phải chứng kiến chuyện này. Để cho chúng ta cũng xem bọn hắn cuối cùng thế nào. Đoàn người nhất thời càng thêm rối loạn, mọi người mỗi một người đều không nguyện ý rời đi. Hoàng Phổ Quân mày nhăn lại, hắn đã biết, Lăng Thiên hai nhân đã bị Tiểu Lao mang theo. Hắn cũng hy vọng nhanh lên một chút tiến nhập bên trong, đi tiếp tục xem bọn hắn khảo hạch. Lăng Thiên hai người đã bị Long Đình bên trong thần đạo cảnh cường giả mang theo, bọn họ đã thông qua khảo hạch, bởi vì thành tựu quá mức ưu việt, sẽ có khác dễ ản đứng hàng. Lẽ nào, các ngươi cũng muốn đi thần đạo cảnh cường giả cung điện quan sát? Hoàng Phổ Quân câu nói sau cùng, nhất thời chấn nhiếp mọi người. Lại bị thần đạo cảnh cường giả mang đi, bọn họ cũng không dám làm càn. Phải bọn họ đi thần đạo cảnh vô địch cường giả cung điện tiếp tục quan sát, cho bọn hắn lòng can đảm bọn họ cũng không dám đi làm phiền. Mọi người tiếng cãi và âm an tĩnh xuống. Hoàng Phổ Quân mấy vị quan chủ khảo cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian, để đệ tử an bài chuyện kế tiếp nghi, mấy người lập tức phóng lên cao. Nhanh đi Thanh Long Cung. Lão Phu còn muốn nhìn một chút, hai người bọn họ có khả năng xông đến một cửa ải kia. Hạ Ngư còn sốt ruột hét lớn. Thanh Long Cung, so yêu nghiệt doanh càng cao hơn một cấp, bên trong ở lại đều cũng có hy vọng trở thành tiếp theo đại Long Tử dự bị Long Tử, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lăng Thiên hai người, tất nhiên bị mang đi vào trong đó. Mấy người hô bằng hoán hữu. Từng cái sốt ruột hướng về kia trong bay qua. Lăng Thiên đột nhiên cảm giác trước mắt nhoáng lên, còn chưa chờ hắn phản ứng qua đến, lúc xuất hiện lần nữa, cũng là phát hiện mình đã sớm không hề ban nay trên quảng trường, mà là đến một địa phương khác. Đây là một cái so ban nay luyện võ trường càng rộng lớn hơn quảng trường, đá màu đen lót đất, trang nghiêm như hắc ngọc, tại quảng trường phía trước, có một cái màu xanh chân long điều khác. Đây là một cái ấu long, nhưng phảng phất chân thực một dạng, tản mát ra một cổ để cho người ta kiềm chế uy áp kinh khủng. Đây là nơi nào? Chúng ta làm sao tới đến cái chỗ này? Mạnh Mây khiếp sợ thanh âm, ở bên cạnh vang lên. Khí sắc cảnh giác nhìn bốn phía đề phòng sẽ có nguy hiểm gì phát sinh. Lăng Thiên mày nhăn lại, nhưng không có Mạnh Mây như vậy bối rối, nét mặt ngược lại đạm định hết sức. Hắn biết người xuất thủ là ai, có khả năng vô thanh vô tức đem bọn họ mang đến triệt để, tất nhiên cường đại hơn bọn họ nhiều lắm. Nhân vật như vậy, muốn phải đối với bọn họ làm khó dễ căn bản là không có cách chống lại. Hơn nữa, Long Đình là loại địa phương nào? Chứ Long Đình bản thân cường giả, lại có ai có thể đơn giản mang đi bọn họ? Các ngươi yên tâm, nơi này là Thanh Long Cung, trừ phi Long Đình hủy diệt, bằng không nơi này sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Một đạo quen thuộc ôn hòa tiếng âm vang lên. Hai người quay đầu đi, chỉ thấy sau lưng bọn họ, hai bóng người đứng thẳng. Trong một người, đúng là trận pháp khảo hạch Liêu Kính, một vị khác tóc trắng lao giả, bọn họ cũng là không biết. Thanh Long Cung, nơi này lẽ nào chính là đại danh đỉnh đỉnh? Bồi dưỡng ra vô số kinh sợ nam lĩnh thiên tài yêu nghiệt chi địa, Thanh Long Cung. Mạnh Mây hiển nhiên nghe nói qua danh tự này, sắc mặt hắn nhất thời lộ ra mừng như điên cùng vẻ kích động. Liên quan tới Thanh Long Cung đại danh, toàn bộ Long Đỉnh không người không biết không người không hiểu. Đây chính là so yêu nghiệt doanh còn muốn càng mạnh địa phương, trong truyền thuyết bất luận cái gì một vị đệ tử ra ngoài, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, bá tuyệt một phương, đem hắn tối cường thế lực đệ tử hạt giống, đều áp chế tử tử. Không sai, nơi này chính là Thanh Long Cung, rất vinh hạnh các ngươi có khả năng nơi này. Vị kia tóc trắng lao giả nhếch miệng cười. Cầu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Toàn bộ đặt hàng. Chương 671, Thanh Long Cung. Không sai, nơi này chính là Thanh Long Cung, rất vinh hạnh các ngươi có khả năng nơi này. Vị kia tóc trắng lao giả nhếch miệng cười. Thấy vị này lao giả, Lăng Thiên mặt biến sắc được thận trọng, từ nơi này vị trên người lao giả, hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, thế nhưng tiết lộ này một cổ kinh người cảm giác nguy hiểm. Thì dường như một đầu ẩn nút cự long, mặc dù không động cũng có thể làm cho ngươi cảm giác được sợ hãi. Loại khí tức này, Lăng ngày trước gặp qua. Mà những người đó, không có chỗ nào mà không phải là thần đạo cảnh vô địch bá chủ. Mạnh Mây hiển nhiên cũng là có hiểu biết người, cảm giác được này người khí tức, cũng thay đổi được cẩn thận. Các ngươi không cần lo lắng, Kiều Lao chính là Thanh Long Cung chấp sự một trong, quản lý Thanh Long Cung thường ngày. Đồng thời, hắn lại như vậy Long chủ đi theo người. Cường lực kinh khủng, nam lĩnh bên trong khó gặp địch thủ. Hôm nay có thể cho hắn tự mình tiếp kiến, cũng là các ngươi rất lớn tạo hóa. Liêu Kính khiêm tốn kính sợ giới thiệu. Lăng Thiên hai người nghe này giải thích, trên thân khí tức cũng bình phục lại. Gặp qua. Chấp sự đại nhân. Lăng Thiên hai người cung kính thi lễ một cái, đối mặt thần đạo cảnh nhân vật vô địch, mặc dù bọn họ là thiền kiêu nhi tử, cũng muốn cấp cho tôn kính. Hai người chúng ta khảo hạch còn chưa kết thúc, không biết Kiều Lao vì sao đem chúng ta mang tới nơi này. Lăng Thiên nói hỏi. Dĩ nhiên không có nguy hiểm gì, Lăng Thiên cũng không tất khẩn trương thái quá. Kiều Lao quan sát nhìn Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người, đối với hai người một ít tin tức, trước hắn cũng dừng Liêu Kính giới thiệu, lại nhìn về phía hai người, cũng là phát hiện Mạnh Mây trên thân dường như có một loại thần vật, ngăn cản hắn điều tra. Trái lại Lăng Thiên, thoạt nhìn bình thường, dường như một cái liền bị hắn xem ra tất cả cặn kẽ. Kiều Lao trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, người này có chút bất đồng, Mạnh Mây có thần vật ngăn cản ta thần thức cảm nhận, lấy Mạnh Mây xúc tích mà nói cũng là bình thường. Thế nhưng, người này thoạt nhìn bình thường, cũng tuyệt đối cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bằng không, cũng không khả năng đem Mạnh Mây áp chế tử tử. Lấy Kiều Lao thần thức cảm ứng, Lăng Thiên ở trước mặt hắn rõ ràng đã triệt để nhìn thấu triệt hết sức, thế nhưng, hắn lại có cảm giác, đây là một loại ảo giác. Bất quá, hắn cũng biết có khả năng biểu hiện như vậy kết xuất, tất nhiên không là người bình thường loại. Ha ha, hai người các ngươi đã vượt qua yêu nghiệt doanh hắn thiên tài giới hạn. Chỉ cần các ngươi có khả năng đột phá 200 quan, liền có thể sớm tiến nhập Thanh Long Cung. Mặc dù không có tiến nhập, cũng sẽ cho các ngươi tưởng thưởng phong phú. Kiều Lao nhếch miệng mà cười, ra mua gương mặt, thoạt nhìn có chút kinh khủng. Thế nhưng, một câu nói tiếp theo, nhưng hung hăng kích động đến Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người. Trong các ngươi thắng được người, ta đem sẽ dành cho hắn một phần đặc biệt khen thưởng. Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai trong mắt người, nhất thời bắn ra vô cùng mãnh liệt ánh sáng nóng bỏng, nhìn về phía đối phương là... đều lộ thiêu đốt không chịu thua chiến ý. Thần đạo cảnh cường giả mở miệng cho ra đặc biệt khen thưởng, tuyệt đối không thể nào là phổ thông bảo vật như vậy nhìn thấy, nếu không thì hạ giá. Hắc hắc, lần này ta cũng sẽ không thua ngươi. Mạnh Mây cười lạnh một tiếng, tràn ngập khiêu khích nói. Lăng Thiên nhếch miệng cười, đạo, vậy mỏi mắt mong chờ. Này liên tiếp tới tưởng thưởng quá mức, để hắn cũng đi theo hưng phấn. Hai người lại lần nữa dâng lên chiến ý, xoay người đối mặt hướng mình khảo hạch phù văn. Lúc này, phù văn xoay tròn, theo trước 150 quan bắt đầu, Lăng Thiên tốc độ liền dẫn đầu tại Mạnh Mây. Lúc này, Lăng Thiên đã ở đạt đến 168 quan, Mạnh Mây còn dừng lại ở 167 quan. Hai người chênh lệch cũng không lớn. Lăng Thiên phía trước, một tòa kim sắc phương thiên hỏa kích xoay tròn, tản mát ra một cổ chân thực uy áp kinh khủng, phảng phất một thanh hung binh. Hai người cũng không có nóng lòng động thủ, theo 100 quan bắt đầu, hai người tốc độ đều chậm lại, đây cũng là bất đắc dĩ. 100 xem xét. Độ khó lớn tăng, đồng thời, một lần nhất định phải điểm kích nhiều như vậy đạo phù văn, vẫn không thể có một tia sai lầm. Không còn cách nào không để cho bọn họ không cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Thuộc về hai người khảo hạch tiếp tục, hai người tốc độ tuy là chậm nhiều, nhưng vẫn là tại một đầu không cần phải tiến triển trong. 170 quan, 175 quan, 180 quan. Theo thời gian tiêu hao càng ngày càng nhiều, hai người bọn họ chênh lệch cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Dần dần ở vào thông qua cửa khẩu. Liền hai người tiến hành khảo hạch là lúc, Hoàng Phủ Quân mấy người cũng theo tới, đang nghe Liêu Kính kể ra một lần ban nãy việc. Mấy trong mắt người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Hai người này người mang vận khí lớn A. Lại bị Kiều Lão nhìn chúng, dành cho như thế tạo hóa. Hoàng Phủ Quân vừa nói, mình cũng thấy được cước ao. Có khả năng sớm tiến nhập Thanh Long Cung, còn có thể đặc biệt lấy được một phần khen thưởng. Phải biết rằng, Tiểu lao thế nhưng từng theo hầu lòng chủ tuyệt thế đạo thần cường giả, trên thân bảo vật vô số. Tùy ý ban thưởng cái tiếp theo, đều đủ để hắn chí tôn cảnh cao giai cường giả đỏ mắt. Thậm chí, thân đạo cảnh cường giả đều có thể cần. Tiểu lao nhưng trong lòng thì có khác quan điểm, hai tiểu tử này, trên thân đều có vận khí lớn trong người, bằng chừng ấy tuổi liền có thể được thần vật hộ thân, như nếu không có ngã xuống, tất nhiên có thể thành đại khí. Liên ở tại bọn hắn chưa trưởng thành trước, kết làm một phần thiện duyên. Tiểu lao trừ thực lực cường đại bên ngoài, tại Nam Lĩnh kết giao rộng rãi, nhiều cường giả chưa lớn lên trước, đều đã từng tiếp thụ qua hắn ân huệ. Ngay cả Long Chủ, tại chưa thành là tối cường người lúc, cũng thành bị qua hắn trợ giúp. Về sau, Long Chủ càng thêm cường đại, thậm chí trở thành Nam Lĩnh đệ nhất cường giả. Vì cảm tạ Kiều Lao, tự mình đem hắn nhận được Long Đỉnh. Mà Kiều Lao cũng bội phục tại Long Chủ thực lực và thành tựu, liền cam nguyện trở thành hắn đi theo người. Đây cũng là Long Đỉnh một đại giai thoại. Lấy Kiều Lao thân phận địa vị, coi như là tối cường thế lực giáo chủ cửa, cũng phải đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Lăng Thiên hai người khảo hạch tiếp tục trong, nửa ngày đi qua, hai người tiến triển như trước không nhanh không chậm. Nửa ngày, nơi này tình huống cũng kinh động hắn một ít đệ tử. Thanh Long Cung luyện võ trường, thỉnh thoảng có một hai vị Thanh Long Cung đệ tử đi ngang qua, bọn họ một cách tự nhiên liền chú ý đến đang ở trong khảo hạch hai người. Lao viên, ta có phải hay không nhìn lầm? Đâu phải làm sao có người ở tiến hành long vẽ bùa văn khảo hạch. Chỗ xa xa, một vị mặc áo bào màu xanh lam, gương mặt lộ vẻ được thanh tú ngây ngô tuổi trẻ, chỉ vào Lăng Thiên Phương vị đạo. Viên Hình Kiệt ánh mắt sắc bén quét qua, cũng là thấy đứng ở nơi đó Kiều Lao cùng một đám giám khảo ở nơi nào. Khoe miệng cười nhạt, đạo, xem ra chúng ta là phải có thành viên mới. Chúng ta Thanh Long Cung, đã mấy trăm năm không có đệ tử mới đi vào hai người. Lần này một lần nhưng đi vào hai cái. Ha ha ha. Viên Hình Kiệt ngươi cũng nghe thấy tin tức tới. Nghe nói lần này sẽ có hai vị tiềm lực kinh người tân sư đệ. Nghe nói, trong một người trận pháp tiềm lực vô cùng kinh khủng, hoàn thành 10 vạn cơ sở trận văn đại viên mãn. Đây chính là kế tiếp sở sư tỷ ở ngoài, vị thứ hai cơ sở đại viên mãn người. Một đạo thô cuồng hào khí tiếng cười to truyền đến. Chỉ thấy nơi xa, ba người suy nghĩ bên này phi hành tới, đầu lĩnh một vị đại hán mặc ô kim chiến giáp, uy vũ đường đường, huyết khí khói báo động tận trời như chân long. Bên cạnh hắn hai người, mỗi người đồng dạng vô cùng cường đại, cũng không lớn hán yếu bao nhiêu. Viên Hình Kiệt trên mặt khẽ động, lộ ra vẻ kinh ngạc, thất kinh hỏi, hai người bọn họ trong, lại có người đạt đến trận pháp cơ sở đại viên mãn. Sở sư tỷ đoạn thời gian trước bế quan, mới lĩnh ngộ được cơ sở đại viên mãn, bước vào chí tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thành vi sư tôn ở ngoài người thứ hai. Lại không nghĩ rằng, hai người kia trong cũng có người làm được. Năm người cùng nhau phi hành đi. Ánh mắt tại Lăng Thiên cùng Mạnh Mây giữa hai người quét nhìn, tốt nhất đều tỏa định tại Mạnh Mây trên thân. Linh đế cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn có thần vật hộ thân, tất nhiên là hắn. Phá Quân ánh mắt thần quang chớp động, trong nháy mắt liền thấy rõ Mạnh Mây một ít cặn kẽ. Đệ tử của hắn cũng cơ hồ là đồng thời tỏa định Mạnh Mây, dưới cái nhìn của bọn họ, Mạnh Mây thực lực còn hơn Lăng Thiên cường lớn như vậy nhiều, hơn nữa trên người có cổ để cho bọn họ đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Trái lại Lăng Thiên thực lực bình thường không có gì lạ chút nào không để cho người chú ý linh vương cảnh thực lực, căn bản là không có cách dẫn tới những thứ này nhãn giới cao hơn ngày thiên tài yêu nghiệt chú ý. Vào ngày thường trong, chính là linh vương cảnh võ giả, căn bản vào không bọn họ mắt. Sở dĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên giống như một cái phối hợp diễn một dạng sấn thác Mạnh Mây. Trực tiếp bị bọn họ bỏ qua. Vị kia có thể lãnh ngộ trận pháp đại viên mãn thiên tài, tất nhiên là Mạnh Mây. Bất quá, ở tại bọn hắn bay đến phụ cận. Quan sát hai người khảo hạch lúc, từng cái khí sắc khẽ động lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng một cái cửa khẩu. Vị này cái gọi là trận pháp thiên tài, cũng quá yếu. Thanh tú ngây ngô tuổi trẻ, phó nhã nhặn kinh hô. Hắn thiên tài cũng dâng lên giống nhau quan điểm, thế nhưng, khi bọn hắn thấy rõ ràng Lăng Thiên hai người cửa khẩu lúc, khí sắc trở nên đại biến. 190 quan. Bọn họ đều đạt đến 190 quan, không phải trận pháp kia thiên tài yếu, mà là linh vương cảnh tiểu tử có quỷ dị. Viên Hình Kiệt như dao ánh mắt, lập tức nhìn ra trong then chốt. Có khả năng xông đến 190 quan thiên mới, cũng không phải người yếu. Xem ra, linh đế cảnh tiểu tử cũng có chút thực lực. Phá Quân nhếch miệng mà cười, phảng phất manh thú vậy nụ cười, như là thấy cái gì thú vị việc. Đột phá 150 quan, liền có tư cách tiến nhập Thanh Long Cung, nhưng là lại trước hết tại yêu nghiệt doanh đợi một thời gian ngắn, thông qua khảo hạch mới có thể đi vào. Thế nhưng, đạt đến 200 quan liền có thể trực tiếp tiến nhập Thanh Long Cung. Có khả năng phá giải đến 190 quan thiên tài yêu nghiệt, coi như là Thanh Long Cung cũng là cao nhất một nhóm. Lăng Thiên lấy linh vương cảnh thực lực, lại có thể đạt đến 190 quan, cũng coi là một kỳ lạ. Ngoài dự liệu của bọn họ. Thú vị, lẽ nào chúng ta Thanh Long Cung muốn nên tiếp từ trước tới nay tu vi thấp nhất một vị sư đệ? Viên Hình Kiệt cười nhạt đến. Thanh Long trong cung không có chỗ nào mà không phải là trí tôn cảnh trở lên, coi như là linh đế cảnh đi vào, không bao lâu nữa cũng sẽ đột phá đạt đến trí tôn cảnh. Linh vương cảnh võ giả tiến nhập Thanh Long Cung, đó là trước đó chưa từng có việc. Phá Quân, Viên Hình Kiệt mấy người đến, tiểu lão đoàn người đều chú ý tới bọn họ. Bất quá, nhìn thấy bọn họ không làm kinh động đến Lăng Thiên mấy người, cũng sẽ không từng để ý tới. Mà hoàn toàn chìm đắm vào bên trong phủ văn Lăng Thiên hai người, cũng là không có chú ý tới, có người hướng nơi này đến gần. Một ngày sau, hai người không sai biệt lắm cũng trong lúc đó, đều đạt đến tối trọng yếu một cửa ải. Thứ 200 quan. Cũng là Thanh Long trong cung, trong truyền thuyết hóa thuồng luồng là Long then chốt một cửa. Đột phá cửa ải này, là sẽ trở thành Thanh Long cung đệ tử chính thức. Chương 672, từ từ nhắm hai mắt. Thứ 200 quan. Cũng là Thanh Long trong cung, trong truyền thuyết hóa thuồng luồng là Long then chốt một cửa. Đột phá cửa ải này, là sẽ trở thành Thanh Long cung đệ tử chính thức. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Lăng Thiên hai người có khả năng đạt đến 200 quan, đều tại mọi người trong dự liệu. Lấy hai người bọn họ tư chất, đạt đến 200 quan không khó. Hai người thời gian chênh lệch không xa, đều đạt tới cái này một cửa, theo độ khó càng cao, bỏ mất thì giờ càng dài, mỗi một quan thời gian dần dần cũng liền ở vào cùng một cửa ải. Tại Lăng Thiên phía trước, một cái kim sắc cung điện huyền phù, tiên cung to, kim quang xoay quanh, thần thánh uy nghiêm, như không trung chân thực tồn ở một tòa thần minh cung điện. Theo phủ văn càng đổi càng nhiều, hôm nay mỗi một quan hình nổi án kiện, cũng thay đổi được càng lúc càng lớn. Hiện ra tại Lăng Thiên phía trước kim sắc cung điện, không sai biệt lắm bán gian phòng lớn như vậy, bên trong phủ văn chi chít, như sao lốm đốm đầy trời vô số kể. Lúc này, hai người đều không thể không dừng lại, bắt đầu nhắm mắt suy tư, cửa ải này thật quá khó khăn. Còn hơn trước toàn bộ cửa khẩu cộng lại đều khó khăn. Lăng Thiên cũng cảm giác được, cửa ải này giống như một đạo ngày nhảy ngang qua phía trước, chỉ cần nhảy tới liền có thể lột xác. Mấy ngàn vạn trong phù văn, phải tìm được trong 200 cái then chốt phù văn, liên tục điểm kích chính xác, mới có thể thông qua. Này 200 cái điểm mấu chốt, cuối cùng ở nơi nào? Lăng Thiên bàn ngồi khổ tư. Hắn không có nhìn cung điện kia, bởi vì, hắn phát hiện muốn phải tìm được then chốt phù văn, nhất định phải đem luyện đan, trận pháp, luyện khí, phù lục chờ chi thức kết hợp, thông qua phương thức đặc thù, lại thêm trực giác phán đoán, mới có thể tìm được điểm mấu chốt. Bất quá, này thứ 200 quan phù văn luyện tập. Nhưng dây dưa không rõ, phảng phật tướng hô cùng, lại phảng phật tướng hô tách ra. Để hắn trực giác đều lăn lộn lượn quanh, khu không thể tách rời. Hai canh giờ đi qua. Lăng Thiên cùng Mạnh Mây như trước ngồi xếp bằng ở đâu phải, không có có một ti xúc động bán. Đây là bọn hắn suy nghĩ đến nay, lâu nhất một lần. Đi qua thời gian dài như vậy, hai người đều chậm chạp không nhúc nhích tay. 200 quan, thế nhưng một cửa ải lớn, năm đó ta cũng là cắm ở cửa ải này ước chừng một thiên tài đi qua. Viên Hình Kiệt cảm thán một tiếng, hồi tưởng lại chính mình khó khăn đưa qua cửa ải này, chỉ thiếu một chút liền muốn bị cửa ải này loại bỏ. Cửa này quả thực rất khó, bất quá, hẳn là không làm khó được vị kia linh đế cảnh đỉnh phong trận pháp thiên tài. Còn như vị này linh vương cảnh. Ta xem hắn vận khí hẳn là dừng ở đây. Phá Quân cao mày âm u nói ra quan điểm mình. Hắn Thanh Long cung thiên tài, đều gật đầu phụ họa. Lúc này, đến tới nơi này thiên tài, lại 8 người, cộng thêm Phá Quân 5 người cũng liền 13 người. Thời gian dài như vậy, mới chút người này qua đây, có thể thấy được Thanh Long người bên trong bực nào rất thưa thớt. Bọn họ trong những người này lấy Phá Quân, Viên Hình Kiệt, còn có Phó Nhã Nhặn tiềm lực cường đại nhất. Bởi vì, ba người bọn họ đều là vượt qua 200 xem xét, trực tiếp tiến nhập Thanh Long Cung. Hắn 10 người, đều là theo yêu nghiệt doanh tấn thăng qua đây. Hai người bọn họ tự nhiên lại thêm có quyền lên tiếng. Lại là một canh giờ trôi qua. Luôn luôn ngồi xếp bằng Mạnh Mây trở nên mở mắt, ánh sáng lạnh lóe lên. Như là làm ra cái gì quyết định, thần tốc đưa tay, điểm kích hướng về phía trước kim sắc cung điện. Chỉ là lần này, tốc độ của hắn không có trước như vậy nhanh như thiểm điện, mà là nhanh lại ổn xác định địa điểm kích muốn phía trước phù văn. Tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng ổn nhất định, không có có một tia sai lệch. Hắn mỗi điểm kích một lần, hàm răng liền muốn chặt hơn lại thêm cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng tuy là khẩn trương, nhưng hai tay cũng không dám có chút rung động. Hắn thật, cũng không có quá nhiều chắc chắn. Có 7 thành cơ hội vượt qua. Thứ 50 phù văn, cái thứ 100 phù văn, còn có đệ nhất 150, cùng người cuối cùng. Này 4 cái điểm trúng tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, nhưng vẫn là phải liều mạng một cái. Mạnh Mây thầm nghĩ trong lòng. Khi hắn điểm kích hướng thứ 50 phù văn, cung điện không có bạo liệt, Mạnh Mây cái chán cũng không nhịn được nhỏ một giọt mồ hôi thủy. Thứ 50 cái 8 phần 10 cơ hội, cái thứ 107 thành, đệ nhất 150 cái lục thành, người cuối cùng, càng là chỉ có 5 phần 10 cơ hội. Đây đã là hắn chắc chắn nhất thời cơ xuất thủ, bởi vì hắn phát hiện lần này phù văn, không còn là cố xác định vị trí trí, mà là liên tiếp xoay tròn biến đổi vị trí. Chỉ cần nắm bắt thời cơ không đúng, rất có thể thì sẽ bể. Liên tục 3 cái, cũng không có làm lỗi, rốt cục đến thứ 200 phù văn. 2 chọn 1, 2 cái ta đều thấy được có khả năng, bất quá, chỉ có thể liều mạng một cái. Mạnh Mây trong mắt quang mang mãnh liệt lóe lên, phía trước như mỗi cỡ phù văn, trong hai cái quấn quýt lấy nhau, rất khó phân chia. Có lựa chọn, Mạnh Mây vươn tay ra, chỉ một cái ngưng tụ thành huyền khí sợi tơ, điểm kích hướng trong một cái. Vỗ. Chính xác xoay tròn kim sắc cung điện đột nhiên bạo liệt, phảng phất pháo đông tỏa ra. Thấy một màn này, Mạnh Mây trên mặt cười. Quanh hắn nhìn trời mới, cũng đều cười. Tiểu lão mỏ xuống trồng dâu, gật đầu. Qua một lúc, bạo liệt phù văn đông nhiên ở đây ngưng tụ, trở thành một đầu xanh ngao long cẩu, có thần thú huyết dịch cùng mánh thú huyết dịch kết hợp xanh ngao long cẩu, tản mát ra hung ác tàn nhẫn tà khí, như chân thực. Để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đều phải bị dọa cho giật mình. Ha ha ha, rốt cục qua thứ 200 quan. Mạnh Mây cũng không nhịn được kích động cười rộ lên, chỉ cần qua cửa ải này, hắn chính là Thanh Long Cung đệ tử. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Thiên, cũng là phát hiện, Lăng Thiên như trước ngồi xếp bằng ở đâu phải, không có nhúc nhích. Lần này rốt cục bị ta triệt để vượt qua ngươi, chỉ cần ngươi bị cửa ải này vây khốn, cũng đừng nghĩ vượt qua ta. Mạnh Mây tự tin cười, hắn phảng phất đã thấy, tiểu lao chuẩn bị đặc biệt khen thưởng, còn có khảo hạch hoàn tất sau tưởng thưởng phong phú tại chờ đợi hắn. Lại là một canh giờ trôi qua. Mạnh Mây liên tiếp vượt qua hai ải, đã đạt đến 203 quan, có thể nói là đem Lăng Thiên bỏ xa. Lúc này Lăng Thiên, như trước dừng lại ở thứ 200 quan. Thế nhưng, đúng lúc này, Lăng Thiên đột nhiên đứng dậy. Nhắm mắt lại, không có nhìn những thứ kia phủ văn màu vàng, đưa tay như kiếm, điểm kích hướng phía trước phủ văn màu vàng. Nhắm mắt lại sang bậy, cuối cùng buông tha sao. Cũng đúng, lấy hắn linh vương cảnh thực lực có khả năng đạt đến thứ 200 quan, đã là yêu nghiệt một nhóm, coi như là kiểu lão cũng sẽ mở ra một con đường thu hắn tiến nhập Thanh Long Cung. Viên hình kiệt đạm thanh đạo, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Tất cả mọi người lộ ra một bộ quả nhiên lộ ra nét mặt. Nhắm mắt lại, muốn phải điểm kích trúng đích phủ văn. Hơn nữa sẽ không ra sai, cái này căn bản không khả năng. Rất không khởi linh vương cảnh thiên tài. Hắn là ta đã thấy có tiềm lực nhất linh vương cảnh, lần này tuy là thua, nhưng là tuy bại nhưng vinh. Phá Quân nhếch miệng cười nói, tiểu tử này tiến nhập Thanh Long Cung sau, ta nhất định phải đem hắn kéo vào ta trong đội ngũ, ngươi có thể chớ giành với ta. Thanh Long Cung đệ tử đại đô có chính mình một đội ngũ, hai bên đoàn kết hợp tác. Trừ số ít mạnh nhất vài người, người khác là chung sức hợp tác. Viên hình kết cười, nhưng không có đồng ý. Hắn nhanh kết thúc, ai có thể lôi kéo đến hắn, bằng bản lãnh của mình. Ta xem không nhất định. Ta không bình thường. Luôn luôn đạm định Phó Nhã Nhặn, đột nhiên cau mày mở miệng. Liền Phó Nhã Nhặn thanh âm hạ xuống, Viên Hình Kiệt cùng Phá Quân khí sắc, toàn bộ cứng ngắc ở nơi nào. Ở đây toàn bộ thiên tài, đều há hốc miệng đi, mặt khiếp sợ, gặp quỷ bộ dáng. Điều đó không có khả năng. Nhắm mắt lại, làm sao có thể hoàn thành. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Chỉ thấy Lăng Thiên nhắm mắt lại. Đứng thẳng lên, đưa tay nhanh mà rất mạnh, cũng không so với trước tốc độ xuất thủ chậm, thậm chí nhanh hơn một chút. 200 quan điểm, toàn bộ dựa theo trình tự, không chút do dự chậm, không có một chút sai lầm, toàn bộ thủ đoạn thần tốc mà qua, nhẹ nhàng như thường, cùng Mạnh Mây ban này khẩn trương run sợ bộ dáng, song thành không được tỷ lệ. Nhắm mắt lại dĩ nhiên toàn bộ điểm chúng, phảng phất trải qua vô số lần thử nghiệm một dạng. 200 cái quan điểm, hắn từ nhắm hai mắt trong dĩ nhiên toàn bộ điểm chúng. Hắn vận khí quá tốt đi. Ta không tin tưởng, nhắm mắt lại như vậy làm cản, có thể đủ tất cả bộ điểm kích chính xác. Hắn là làm sao làm được? Điều đó không có khả năng. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, trước mắt tất cả, cùng bọn họ lý giải hoàn toàn khác nhau. Bọn họ chưa từng nghe nói qua, có người có thể nhắm mắt lại, hoàn thành long thư khảo hạch. Tiểu tử này cuối cùng làm sao làm được? Toàn bộ liều mạng cảm giác. Liễu Kính, Hoàng Phổ Quân bọn người kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt Hoàng Phổ Quân. Hắn đã chủ khảo qua trăm năm yêu nghiệt doanh khảo hạch, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua hôm nay tình cảnh như vậy. Mọi người không hiểu, là có thể các trưởng lão cũng nghĩ không thông, Lăng Thiên là làm sao làm được. Vận khí, hay là sai thấy, lẽ nào hắn có thể lãnh ngộ đạt đến một chút huyền diệu. Tiểu lao nhướng mày, hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cuối cùng. Trong lòng âm thầm suy đoán một ít khả năng việc. Đi liền mọi người khiếp sợ Lăng Thiên làm thế nào đến lúc đó. Đệ 201 quan xuất hiện, cùng Mạnh Mây bất đồng. Lăng Thiên cửa này xuất hiện cũng là tám cánh tay thần hầu, đồng dạng như chân thực vậy, vô cùng kinh khủng, tản mát ra như thực chất uy áp. Lần này, Lăng Thiên ở đây thần tốc xuất thủ, ánh mắt hắn như trước nhắm thật chặt, trầm mặc một khắc đồng hồ sau, hắn ra tay như điện, không có nhìn những hình vẽ kia, phảng phất tại cảm ngộ nào đó huyền cơ. Thủ đoạn điểm kích ra, cửa ải này hình nổi án kiện, lập tức bạo liệt. Nam út sấp. Không có một chút thời gian, có ngưng tụ thành bản đồ mới án kiện. Mọi người ngây người ở, nếu như lần đầu tiên là vật khí, như vậy lần này tính là gì? Bọn họ trong những người này, đại đa số tân tân khổ khổ đều không thể vượt qua thứ 200 quan, cứ như vậy bị Lăng Thiên nhắm mắt lại cho đánh tan. Bọn họ nhìn không ra Lăng Thiên sử dụng thủ đoạn gì, này để cho bọn họ càng thêm sợ hoặc không thôi. Kế tiếp một cửa, cũng không có thể ngăn cản Lăng Thiên cước bộ, tại Lăng Thiên nhắm mắt lại dưới tình huống, như trước bị đơn giản đánh tan. Thấy Lăng Thiên nhanh như vậy đuổi theo, Mạnh Mây khí sắc có cấp. Liên tất cả mọi người cho rằng, Lăng Thiên sắp vượt quá Mạnh Mây lúc. Cũng là phát hiện, Lăng Thiên tốc độ có chậm lại, bảo trì cùng Mạnh Mây nhất để phá quan thời gian. Trong lúc này các loại bí ẩn, tất cả mọi người không tưởng tượng ra. Tiểu Lao nhíu mày bông ra, cười nói, quả nhiên, hắn phát hiện. Hơn nữa, hắn trước đây tiếp xúc qua những thứ đó. Cũng không biết, hắn từ nơi nào tiếp xúc được những thứ đó. Cầu toàn đặt hàng. Vẽ tháng. Phiếu đề cử. Chương 673. Tiểu Lao kinh ngạc Lăng Thiên làm sao biết liên quan tới Long Thư bí mật, hắn là số ít biết Long Thư bí mật người. Long Thư thật là Long Chủ căn cứ việc của người nào đó thần vật bí ẩn sửa đổi mà thành, cái thế gian này, có thể thấy được thần vật kia người không nhiều. Mà những thần kia vật, Long Đình liền có một cái, cũng là cả Nam Lĩnh duy nhất một cái, đây cũng là Tiểu Lao nghi hoặc Lăng Thiên có khả năng biết Long Thư bí ẩn nguyên nhân. Lúc này Lăng Thiên, trong đầu chỉ có vô số sợi tơ rốt cục hội tụ vào một chỗ, tạo thành từng cái quen thuộc điều văn. Thế nhưng, trong này lại hàm chứa cùng điều văn bất đồng đại đạo lý lẽ. Nguyên Trần Văn. Tại 200 quan lúc, Lăng Thiên sáng tỏ thông suốt, hắn rốt cục phát hiện những phù văn này cùng cấu thành sợi tơ đến vì sao có loại quen thuộc cảm giác. Bởi vì, cái này cùng Nguyên Trần Văn dĩ nhiên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bên trong dĩ nhiên cũng hàm chứa Nguyên Trần Văn thần bí, thế nhưng, trong này, lại toàn bộ tân đại đạo bí ẩn. Nếu như nói, Nguyên Trận Văn cùng bản viện trận pháp là từng cái đại đạo chân lý cấu thành, như vậy những phù văn này chính là đem Nguyên Trận Văn càng thêm cặn kẽ giải đạo, bắt bọn nó diễn hóa thành một loại đặc thù đại đạo phù văn. Bất quá, đang diễn hóa trong quá trình quả thực dung nhập toàn bộ kiến thức mới, đem Nguyên Trận Văn thay đổi thành chính mình đại đạo bí ẩn. Long chủ quả nhiên học cứu thiên nhân, chính là kinh thế tài, dĩ nhiên có thể đem Nguyên Trận Văn lý giải đến loại trình độ này, xa không phải người bình thường có khả năng làm được. Hắn đại đạo một đường cuối cùng đạt đến loại trình độ này. Lăng Thiên thán phục vạn phần. Hắn phảng phất đã thấy một cái cự nhân, như núi lớn đứng vững ở chân trời, liền hắn đều chỉ có thể nhìn lên. Long Đình chi chủ nhiều thành tựu, thậm chí vượt năm đó hắn. Võ đạo thực lực, rất có thể cũng không so năm đó đưa thiên kiếp thời điểm hắn yếu. Bất quá, năm đó Lăng Thiên mới tu hành mấy trăm năm, Long Đình chi chủ ít nói cũng tu hành 5.000 năm trở lên, hai người thời gian tu hành căn bản là không có cách so sánh. Thật muốn so sánh, ai mạnh ai yếu còn không nhất định. Lăng Thiên dưới sự khống chế phá quan tốc độ, vừa tìm hiểu Long Thư bay ra ngoài phù văn, vừa cùng chính mình lĩnh ngộ nguyên trận pháp kết hợp, lập tức có toàn bộ tân cảm ngộ. Chậm rãi, nguyên trận pháp cũng thật cùng tăng lên. Hai người một đầu không cần phải phá giải cửa này thẻ, 200 xem xét cửa khẩu tuy là vô cùng khó khăn, nhưng cũng khó mà ngăn cản bọn họ cất bộ. Ngay cả khó khăn nhất 1-250 quan, cũng bị hai người tốn hao hơn nửa ngày cho phá giải được. Đã 253 quan. Hai người bọn họ thành tích, đủ để xếp vào Thanh Long Cung Long Thư thành tích bảng xếp hạng bên trong, năm đó Sở Yên Nhiên sư tỷ cũng bất quá đạt đến 300 quan. Ta xem cũng mau, 250 xem xét, hai người trả lời càng ngày càng mệt mỏi, không có thể đột phá được 300 quan. Hoàng Phổ Quân cũng là tươi cười rạng rỡ, Lăng Thiên hai người có cao như vậy thành tích, đã ngoài ý liệu của hắn. Hừm, 300 quan đã là cực hạn, có khả năng vượt quá 250 quan, này 4.000 năm qua, cũng không mấy người làm được. Hắn mấy vị trưởng lão cũng cười gật đầu. Viên sư huynh, ngươi thấy cho bọn họ có khả năng đạt đến bao nhiêu quan? Viên Hình Kiệt bên cạnh, một vị đệ tử áo vàng nhịn không được hỏi. Viên Hình Kiệt khẽ cau mày, trầm mặc một hồi, mới nói, Mạnh Mây hẳn là vua trò chơi đạt đến 280 quan trở lên, còn như Lăng Thiên, có chút đoán không ra. Có lẽ chờ một lát tiếp theo bùng tha, cũng có lẽ không cần Mạnh Mây thành. Lăng Thiên quá mức quái dị, nhắm mắt lại phá để, ta cũng chưa từng gặp qua. Năm đó Sở sư tỷ cũng không dám lộ ra thử nghiệm. Phá Quân bình tĩnh nói ra bản thân quan điểm, hắn xem như vậy lên định liệu trước, thế nhưng hơi có sai lệch sẽ xuất hiện sai lầm. Khó có thể xác định hắn tỉ mỉ thành tích. Từng đạo hình nổi án kiện xoay tròn, nhưng vẫn là bị Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người cho phá giải. Hai người tiến nhập Thanh Long Cung đã qua 10 ngày, này 7 ngày hai người vẫn còn tiếp tục trong tiến hành. Bất quá, những thứ này giám khảo cùng những thiên tài đều đã thành thói quen. Chỉ cần tình cờ gặp kiểu loại yêu nghiệt thiên tài khảo hạch, coi như là một tháng cũng không lạ thường. Lăng Thiên hai người tốc độ, đã tính nhanh. 280 quan, hai người suy nghĩ 7 canh giờ, mới phá giải được. Những thứ này cửa khẩu cũng không phải càng đi về phía sau, phá giải rất nhiều thời gian càng dài. Bởi vì, phù văn biến ảo trong lúc đó, có đôi khi vận khí tốt một chút, có thể rất nhanh tốc độ tìm được then chốt một điểm. Hai người lộ ra đã không có trước cung dung, không có suy nghĩ một cửa, đều có thể phân cao thấp đầu óc, trao mày mặt khổ tư. Tốc độ càng ngày càng bận rộn, mọi người cũng minh bạch, hai người cuối cùng đạt đến cực hạn. 290 quan, một ngày thời gian đi qua, Mạnh Mây cùng Lăng Thiên chậm chạp không có động thủ. Ai, rốt cục đạt đến cực hạn sao? Ta còn hy vọng, hai người bọn họ trong, sẽ có người phá tan sở nha đầu ghi lại. Tiểu Lao thở dài một tiếng, hắn đối hai người này vẫn ôm hy vọng rất lớn. Bất quá, hắn cũng minh bạch, Sở Yên Nhiên từ nhỏ đi theo Long Chủ bên cạnh, tại khảo hạch phía trước tiếp xúc qua Nguyên Trận Tháp, có tiên thiên ưu thế. Có khả năng đạt đến 300 quan, đó là các loại có lợi điều kiện tập hợp nguyên nhân. Người thường muốn phải phá nàng ghi lại quá khó khăn. Sau 14 canh giờ, Mạnh Mây trở nên đứng lên, tốc độ tay như điện, tại mọi người cho là hắn chuẩn bị buông tha lúc. Cũng là phá giải cửa ải này. Ngay sau đó, hắn giống như cũng là phát hiện một ít quy luật, tam ngày, dĩ nhiên đạt đến 299 quan. 299 quan, đã là rời Sở Yên Nhiên 300 đại quan, chỉ kém một bước cuối cùng. Thế nhưng, đi liền hắn đạt đến 299 quan lúc. Phúc! Mạnh Mây phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc trắng bệnh, không cam lòng nói. Bí pháp tác dụng phụ rốt cục phát động sao? Không nghĩ tới, ta lấy bí pháp kích động chính mình linh trí, dùng tam ngày, cũng chỉ có thể đạt đến một bước này. Ta không cam lòng a. Chỉ thiếu một chút, ta liền có thể phá cái kỷ lục này. Tại trả giá nặng nề hạ, Mạnh Mây không tiếc vận dụng cuối cùng thủ đoạn ẩn giấu, linh hồn thiêu đốt 1/3 đại giới, sử được bản thân trí tuệ tăng lên gấp đôi. Thế nhưng, 1/3 đã là thiêu đốt cực hạn. 3 ngày nay hắn thừa nhận linh hồn đốt cháy thống khổ. Dám tranh thủ nhiều tăng ngày, phá giải 9 đạo cửa khẩu sau, vẫn là không cách nào tiếp tục nữa. Nhìn chúng đệ 299 quan, vô số phủ văn xoay tròn, hóa thành một tòa thái cổ thành lớn, trong mắt hắn chỉ có không cam lòng, còn có tại bất đắc dĩ, cửa ải này đã là hắn cực hạn, nếu như không có bí pháp, hắn cũng không khả năng đạt tới cái này một cửa. Hơn nữa, cửa ải này độ khó, hắn quả thực phá không giải được. Liên đầu góc hắn đau đớn, như bị vạn đạo kim khâu hung hăng kim lúc. Quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên một cái, cũng là phát hiện hắn còn dừng lại ở 295 quan lúc, khỏe miệng nhất thời lộ ra tiêu ý. Ta tuy là thua ở cửa ải này, thế nhưng, lần này ta thắng ngươi. Cuối cùng này bốn đến cửa khẩu, ngươi không có khả năng đặt đến. Mạnh Mây tự tin cười, trong lòng một không khẩu phục chi khí rốt cục phát tiết ra ngoài. Này 290 xem xét, mỗi một quan độ khó đều vô cùng gian nan, có thể nói một đạo một đại quan. Muốn phải liên sấm qua bốn đạo đại quan, căn bản không khả năng. Nghĩ đến tại, hắn rốt cục có thắng lợi người nụ cười, đưa ra rung động ngón tay, cố nén ngất xỉu, điểm kích tại phía trước một cái phù văn ở trên. Ầm. Phù văn nổ tung, lần này phù văn không có lại lần nữa ngưng tụ, nổ tung sau, toàn bộ phù văn toàn bộ bay trở về lòng trong sách. Kim sắc gia thú kể chuyện hợp lại, không có huyền khí ủng hộ, hướng về mặt đất rơi xuống. Tiểu Lao vung tay lên, long thư bay trở về, rơi vào trong tay hắn. Nhìn chúng ngất ngã xuống Mạnh Mây, hắn đã là vui mừng kinh ngạc. Lại là tiếc nuối đến, 299 quan, đây chính là trừ sở nha đầu sau, nhất thành tích cao. Đáng tiếc, vẫn là không có thể phá ghi lại. Mọi người tâm trạng phức tạp, khiếp sợ Mạnh Mây cuối cùng phản kích, lại tiếc hận hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá ghi lại. Bất quá, việc đã đến nước này, Mạnh Mây đã ngất nhưng đi qua, thuộc về hắn khảo hạch cũng liền kết thúc. Không thể coi thường A. 299 quan, đây chính là trừ sở sư tỷ bên ngoài, nhất thành tích cao. Viên Hình Kiệt trên mặt đã tràn ngập khiếp sợ. Đặc biệt Mạnh Mây một lần cuối cùng phản kích, 3 ngày liên tiếp phá giải 9 đạo cửa khẩu, đây càng là ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu. Các vị Thanh Long Cung tuyệt thế yêu nghiệt, nhìn Mạnh Mây cũng thay đổi được bình đẳng lên. Ít nhất, đã chiếm được bọn họ tán thành. Lại nhìn về phía Lăng Thiên, lúc này Lăng Thiên mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, tâm thần tiêu hao quá lớn, rõ ràng cũng đạt đến cực hạn. Không bao lâu nữa cũng sẽ chống đỡ không nổi đi. 295 quan. Đây đã là 5 người đứng đầu thành tích. Tiểu tử này, coi như thua cũng đủ để tự hào. Phá quân bản thân coi như một cái ngạo khí tận trời người, nhưng nhìn chỉ có linh vương cảnh lại có thể đạt đến loại trình độ này Lăng Thiên, cũng không miễn lộ ra tôn kính vẻ. Cửa ải này, có lẽ cửa ải kế tiếp chính là hắn cực hạn đi. Có thể lấy lộ ra nhỏ yếu thực lực, tiến nhập Thanh Long Cung. Dù cho hắn chỉ có linh vương cảnh, cũng đủ để tại Thanh Long Cung lịch sử lưu danh, trở thành một đoạn truyền thuyết. Phó Nhã Nhặn cũng không nhịn được có chút hâm mộ, Thanh Long trong cung yêu nghiệt rất nhiều, muốn phải tại Thanh Long trong cung lịch sử lưu danh, trở thành một đoạn truyền thuyết. Có thể nói là toàn bộ Thanh Long cung đệ tử mộng tưởng một trong, có khả năng đem rất nhiều yêu nghiệt đè xuống một bậc, này đủ để tự hào. Đi liền mọi người cho rằng, Lăng Thiên sẽ ở 295 quan cùng Mạnh Mây một dạng, tuyển chọn buông tha lúc. Suy nghĩ càng một ngày thời gian, Lăng Thiên đứng dậy đến, đưa tay ra, thần tốc điểm kích mà qua. Dĩ nhiên không ngờ phá giải cửa ải này. Bất quá, cái này cũng cùng mọi người dự liệu không sai biệt lắm. Đệ 296 quan, mọi người phảng phất đã dự liệu được Lăng Thiên thất bại. Lại là qua đi một ngày thời gian, Lăng Thiên hao hết tâm lực, dùng mấy lần đan dược sau, lại xuất thủ lần nữa. Chuẩn bị buông tha sao? Chỗ có người trong lòng đều là cái ý nghĩ này, vượt qua 295 quan, đã đạt đến cực hạn. Này 296 quan, không có khả năng tại vượt qua. Thế nhưng, ngoài mọi người dự liệu, Lăng Thiên rung động tay, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ điểm kích sai lầm một dạng. Rốt cuộc lại phá giải một cửa. Đi liền mọi người kinh ngạc, cho rằng Lăng Thiên chính là may mắn phá giải cửa ải này sau. Lại là một ngày thời gian đi qua, 297 quan. Lại một lần nữa bị Lăng Thiên cho đánh chiếm. 298 quan, Lăng Thiên lại là tốn hao một ngày thời gian. Nhưng lại bị hắn phá giải. Cuối cùng, đến 299 quan, Lăng Thiên ước chừng tìm hiểu 2 ngày thời gian. Dĩ nhiên cũng bị phá giải. Lần này, tất cả mọi người xôi trào kinh hô. Chương 674, Lăng Thiên cuối cùng thành tích. Nhưng 299 quan bị Lăng Thiên một lần phá giải, hóa thành một màn ánh sáng, lại lần nữa lại giữa không trung ngưng tụ thành một cái đỉnh đồng thao hình nổi án kiện lúc. Ít kế tiếp thủ phát. Toàn trường đều hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trừng lớn khiếp sợ con mắt, trừ chấn động, trong lòng lại cũng khó mà tìm được hắn tâm tình để hình dung. A, Phó Nhã Nhặn dùng sức bấm mình một chút bên cạnh một vị sư đệ cánh tay, chọc đối phương la hoảng lên, hắn mới kinh ngạc nói, trời ạ, ta dĩ nhiên không phải đang nằm mơ. Không nói là hắn, chính là hắn thiên tài, đều thấy được đây hết thể như là mộng cảnh một dạng như vậy không chân thật. 300 quan. Tại kế tiếp sở sư tỷ sau đó, vẫn còn có người đạt đến 300 quan. Ta hiện nay nhất định là chưa tỉnh ngủ. Cái này toàn bộ Thanh Long Cung, toàn bộ Long Đỉnh đều có thể địa chấn. Lại có người đạt tới cái này sở sư tỷ đồng dạng cảnh giới. Hắn không sẽ là mỗ lao quái vật biến thành đi, linh vương cảnh làm sao có thể làm được. Một mảnh tiếng ồn ào vang lên, chỉ sợ bọn họ là Thanh Long thiên tài yêu nghiệt, lúc này trong lòng cũng là tràn ngập kinh hãi. Năm đó Sở Yên Nhiên đạt đến 300 quan lúc, đã là linh đế cảnh cao giai thực lực, thậm chí đột phá đến thiên sứ cảnh. Nàng lấy như vậy thực lực, sáng lập hạ như vậy thành tích, phá tan tiền nhân ghi lại, đã làm cho cả Long Đình khiếp sợ, để Nam Lĩnh biết nàng uy danh. Nhưng là hôm nay, Lăng Thiên mới bay lớn. Nhỏ như vậy thực lực, thường ngày căn bản không giá trị cho bọn họ những thứ này yêu nghiệt đi quan tâm loài run rế, dĩ nhiên làm được. Hắn thật chỉ có linh vương cảnh sao. Liêu Kính Miệng đều có chút đau khổ, hắn đã bị Lăng Thiên không thể tưởng tượng nổi năng lực trùng kích chết lặng. Trước tại trận pháp khảo hạch lúc, hoàn thành cơ sở đại viên mãn, hôm nay, càng lạ như kỳ tích xông qua nhiều như vậy quan, đến kỷ lục cao nhất. Quái vật A. Hắn tiềm lực, tuyệt đối là Long Đỉnh từ trước tới nay, trước năm yêu nghiệt. Thậm chí có khả năng cùng Long Chủ sánh ngang. Hoàng Phổ Quân khí sắc kích động đỏ lên, như vậy yêu nghiệt thế nhưng hắn dẫn vào Long Đỉnh, coi như hắn chết, cũng là sẽ trở thành cực đại vinh dự dẫn vào phía dưới. Toàn bộ các quan chấm thi, cũng đều khiếp sợ không thôi. Lăng Thiên cái thành tích này, hoàn toàn vượt qua bọn họ là ngoài dự liệu. Vốn tưởng rằng, 296 quan là hắn cực hạn. Thế nhưng, nhìn Lăng Thiên trong lòng hao hết tái nhợt bộ dáng nhưng lại vẫn cứ chống nổi một cửa. Ngay sau đó mấy ải, mọi người cũng có đồng dạng ý tưởng, thế nhưng Lăng Thiên nhưng lại phá tan bọn họ suy đoán. Lại phá giải nhiều một cửa. Thậm chí ngay cả kẹp lại Mạnh Mây, đem Mạnh Mây đều cho loại bỏ 299 quan, cũng bị Lăng Thiên cho phá giải. Mãi đến thứ 300 quan đồ án lúc xuất hiện, mọi người mới khó có thể tin nhận sự thật này. Ha ha ha, đây là Long Đình Phúc. Long Đình có thể có thiên tài như vậy, lo gì không thể thịnh vượng. Tiểu Lão đều hài lòng cười ha hả. Hắn từ đầu đến cuối bên thấy được Lăng Thiên không bình thường, quả nhiên, Lăng Thiên biểu hiện cũng không có để hắn thất vọng. Bực này kinh khủng tiềm lực, trong hoàng hốt, để hắn thấy đã từng một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia lần đầu tiên gặp mặt lúc, cũng là như vậy ngây ngô, nhưng khắp nơi biểu hiện dĩ nhiên. Hôm nay thiếu niên kia, nhưng đã đứng thẳng tại Nam Lĩnh đỉnh phong, thành là tối cường người. Lẽ nào tiểu tử này, chỉ có sánh ngang Long Chủ tiềm lực? Tiểu Lao lúc này trong lòng đều dâng lên cái ý nghĩ này, bất quá nhưng lại lắc đầu, Long chủ tiềm lực riêng là bên ngoài theo như lời đơn giản như vậy, tiểu tử này vẫn là phải nhiều hơn quan sát một chút. Hắn nhận thức Long chủ thời gian dài nhất, đối Long chủ thực lực kinh khủng, còn có kinh người tiềm lực nhất giải. Tất cả mọi người biết, Long chủ chính là nam lĩnh mạnh nhất người. Thế nhưng, mọi người cũng là không biết, Long chủ bản thân tiềm lực còn không chỉ như thế. Hắn còn có thể nhảy lên tới càng đỉnh cao phong. Sở dĩ, người khác thấy được Lăng Thiên có lẽ có khả năng sánh ngang Long chủ, thế nhưng, hắn nhưng cũng không nhân vật như vậy. Hừm, nhìn tiểu tử tình huống. 300 quan là không có khả năng vượt qua, 300 quan biến hóa, trừ phi ngưng tụ thành đạo tâm, hắn nghề phụ cảnh giới đạt đến thiên sư cảnh nhị trọng, bằng không, ai cũng không khả năng phá giải. Tiểu Lao nhẹ một cái sờ trong râu, trong lòng chắc định nghĩ đến, khỏe miệng cũng là hơi cười mịn. Không trách hắn nghĩ như vậy, bởi vì tại Long chủ bày cửa khẩu trong, 300 quan bắt đầu bản thân liền làm khó dễ trí tôn cảnh ở trên thiên tài. Đúng là cực hạn này, mới làm khó năm đó Sở Yên Nhiên. Người khác ý tưởng, cũng lớn đều như thế. Mọi người mặc dù biết Lăng Thiên không có khả năng vượt qua, nhưng nhìn hắn khiếp sợ ánh mắt, nhưng không có một chút biến hóa. Bởi vì, hắn lấy linh vương cảnh làm được tất cả mọi người không còn cách nào làm đến cực hạn. 300 quan, quả nhiên khó khăn hết sức. Lăng Thiên chân mày chặt chẽ nhăn lại, hắn như vậy phân tích những thứ này lộn xộn phù văn, đã đạt đến trạng thái cực hạn, khổ sở suy nghĩ ba canh giờ, dĩ nhiên một chút đầu mối cũng không có. Lẽ nào ta thật muốn bị vây cửa ải này, như là Sở Yên Nhiên một dạng ở đây buông tha. Lăng Thiên trong lòng còn không cam tâm, hắn cạnh ngồi đến một bên, cảm ứng này từng nét đùa chú biến hóa còn có vận chuyển quy tích. Thế nhưng lần này, hắn nhưng thật hào vô sở hạch. Là có thể nguyên trận văn lĩnh ngộ, toàn bộ sử dụng đi lên. Đều chút nào không phát hiện, dường như thứ 300 quan cùng nguyên trận văn không có chút quan hệ nào một dạng. Ta không tin. Ta sẽ bị vây cửa ải này, người khác không cách nào đột phá cửa ải này, cũng không có nghĩa là ta Lăng Thiên, cũng đột phá không. Lăng Thiên trong lòng không ăn vào khí cũng bị kích khởi. Đau khổ tìm hiểu, lại qua 3 canh giờ, nửa ngày lặng yên trôi qua. Lăng Thiên tâm lực tiêu hao càng nghiêm trọng hơn, thế nhưng lần này, hắn rốt cuộc lại hào vô sở hạch. Mỗi lần, hắn một chút quỹ tích cũng không có phát hiện. Dường như, cùng nhau như là chân thực, nếu như cùng hư huyễn, tạp nham hỗn loạn. Căn bản là không có cách tìm được quy tích. Này thứ 300 quan, hàm chứa đại đạo tri thức dường như siêu việt linh đế cảnh cực hạn, cho dù là trí tôn cảnh cũng khó hiểu. Lăng Thiên rốt cục phát hiện một chút bí mật, sự phát hiện này để hắn đau cả đầu. Cũng không phải là hắn không còn cách nào cảm ngộ phân tích, mà là này 300 quan đã siêu việt hắn giới hạn. Không ở hắn phạm vi hiểu biết bên trong. Tiểu như cùng, chân thần trưởng khống lực lượng cùng đại đạo, căn bản không phải người phàm có khả năng minh bạch. Đồng dạng là 1 cộng 1. Vĩ đại số học gia trong mắt thấy 1 cộng 1, cùng trong mắt người bình thường 1 cộng 1, cũng đồng dạng không giống nhau. Vậy hay là tri thức mặt chênh lệch, trừ phi đạt đến cái tầng thứ kia, bằng không căn bản là không có cách bù đắp trong chênh lệch thật lớn. Lăng Thiên trong lòng không cam lòng, thế nhưng, đây quả thật là không phải hắn phá giải. Thật chẳng lẽ phải buông tha? Thế nhưng ta không phục a. Đã đạt đến kỷ lục cao nhất, liền nhất định phải phá tan kỷ lục này. Lăng Thiên bản thân coi như một cái không chịu thua người, không muốn thua cho ngày. Không nguyện ý thua cho đất. Năm đó, trời xanh ngăn cản hắn võ đạo tự nhiên, hắn liền một quyền phá thương ngày, oanh phá thiên kiếp. Tuy là bị giết, thế nhưng, cái này không chịu thua ý chí, hắn cho tới bây giờ không có thay đổi. Trời xanh ta đều có thể đánh bại. Ta quyền có thể đánh bại vạn giới, ta cũng không tin, chính là một cửa ải có thể gây khó khăn ta. Lăng Thiên trong lòng kiên định thầm nghĩ, ngọn lửa hừng hực đã bốc cháy lên. Lại là một ngày thời gian đi qua, Lăng Thiên như trước ngồi xếp bằng ở đâu phải. Vẫn không có bất kỳ cử động nào. Mọi người nhìn thấy hắn bộ dáng này đều biết, Lăng Thiên là triệt để bị cửa ải này cho vây khốn, không có khả năng tại phá giải. Sự thực cũng là như vậy, một ngày thời gian tìm hiểu, Lăng Thiên còn không được cửa mà vào. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không hề từ bỏ. Hư hư giả giả. Siêu Việt ta hiện tại có thể hiểu được cực hạn. Như vậy, Lăng Thiên như là nhận thấy được cái gì, luôn luôn chặt nhắm mắt, trở nên mở ra, một đạo ánh sáng màu vàng theo trong mắt chợt lóe lên. Hai mắt chặt chẽ ngắm nhìn trước mắt thứ 300 quan đồ án. Vô số hư huyễn khó mà phân biệt ra thật giả phù văn đường bộ, toàn bộ biến mất, thật còn lại cực một số ít lẫn nhau liên lụy. Ha ha ha, quả nhiên lộ ra. Võ đạo thiên nhãn quả nhiên có khả năng phá giải hết những thứ này hư huyễn chiêu số. Lăng Thiên cười to trong lòng, hắn rốt cục phát hiện chân thực quy tích, chỉ có từ nơi này chút quy tích bên trong tìm được quy luật, lại phá giải. Hôm nay ta võ đạo, luyện đan, trận pháp trở cảnh giới quả thực đặc biệt nhỏ yếu. Nhưng, nếu như ta dùng kiếp trước tri thức, Lăng Thiên khỏe miệng cười, hắn đi tới thế giới này sau, trừ lúc bắt đầu vận dụng kiếp trước tri thức, liền rất ít sử dụng. Hiện tại, vì phá giải những phù văn này, rốt cục xuất thủ lần nữa. Tất cả hư huyễn toàn bộ phá giải, như vậy tất cả thì đơn giản nhiều. Võ đạo thiên nhãn nhất định chính là cố gắng nhất tệ hại khí. Một canh giờ sản phẩm sau. Bạch. Lăng Thiên bỗng nhiên đứng dậy, đi tới những phù văn này phía trước, bắt đầu đưa tay ra. Cuối cùng buông tha sao? Cũng đúng, 300 quan căn bản không phải chí tôn cảnh trở xuống người có thể phá giải. Kiểu lão như trước vui mừng mà cười, nhẹ giọng nói. Đạt đến 300 quan cực hạn, tiểu tử này đúng là yêu người ta. Liêu Kính thán phục, hắn tạo ra một cái kỳ tích. Theo mọi người, Lăng Thiên bất quá tìm hiểu một ngày rưỡi thời gian, liền tuyển chọn phá quan, đây đã là buông tha hành vi. Đệ 299 quan lúc, Lăng Thiên đều dùng 2 ngày thời gian. Này thứ 300 quan còn hơn 299 quan khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần, không phải buông tha là cái gì. Mọi người tâm tình phức tạp, thán phục, bội phục, khiếp sợ. Thế nhưng, mọi người còn chưa đem tâm tình đều biểu lộ ra. Lăng Thiên thủ đoạn điểm ra, nhanh như thiểm điện vậy thoáng qua, ngũ dây trong, thoạt nhìn rất ngắn, thế nhưng khắp nơi trận những thứ này trong mắt cường giả, cũng không so dài rằng giặc. Ngũ dây trong thời gian, mỗi một dây điểm kích bao nhiêu đạo phù văn. Thời gian dài như vậy, thứ 300 quan đồ án, dĩ nhiên có không có phá. Mãi đến 5 giây sau. Chạm. Thứ 300 quan phù văn nổ tung, giống như pháo hoa sáng rực mỹ lệ nở rộ, vô số phù văn như là vòng xoáy một dạng tại bán không xoay tròn con chú. Một phút đồng hồ sau, một cái toàn bộ tân chiến giáp hình nổi án kiện xuất hiện tại trước mặt mọi người. Toàn trường bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đều trừng lớn chính mình con mắt, phảng phất trong mắt đều có thể rơi ra đến một dạng, nhìn chằm chằm một cái chiến giáp. Phảng phất gặp quỷ một dạng, há hốc miệng đi, thật lâu cũng không từng hợp lại đi lên. Là có thể Kiều Lao cuối cùng mặt khiếp sợ, hắn trong lòng dâng lên vô số kinh hãi. Thậm chí, cũng hoài nghi là không phải là mình đã bắt đầu mắt mờ. Chương 675, 300 xem xét. Tại Lăng Thiên phá giải thứ 300 xem xét, toàn trường tất cả mọi người yên lặng, hoàn toàn tĩnh mịch cùng khó có thể tin. Mọi người vốn tưởng rằng, Lăng Thiên không có khả năng phá giải được thứ 300 quan, thế nhưng, chuyện này vẫn cứ liền phát sinh. Bản kia hẳn là vì trí tôn cảnh thiết trí cửa khẩu, lại bị Lăng Thiên như vậy cho phá giải, xem ung dung như ý, thậm chí so đệ 290 quan là, còn muốn ung dung nhiều lắm. Lăng Thiên nhưng không có để ý người khác thế nào khiếp sợ, thấy thế nào hắn. Hắn phá để tốc độ vẫn không có biến, đang động dùng võ đạo thiên ngay sau, bên trong phủ văn chân thực quỹ tích đường bộ, chi chít phủ văn, biến mất 8-9 thành, còn lại một ít trong, phải tìm ra phủ văn kia quan điểm, thì đơn giản nhiều. Còn chưa chờ mọi người theo trong khiếp sợ phản ứng qua đến, Lăng Thiên đưa tay ra, ngón tay ngưng tụ quan mang, lại lần nữa nhanh chóng xuất thủ, trước sau suy nghĩ thời gian, không tới 5 phút đồng hồ. 3. Đệ 301 quan phá giải. Sau 3 phút, lại theo một tiếng 3. Tiếng vang lên, đệ 302 quan phá giải. Lăng Thiên đang đột phá 300 xem xét, tốc độ dĩ nhiên biến được nhanh hơn. Xôn xao. Trầm tĩnh hồi lâu bầu không khí, rốt cục giật mình một mảnh ồn ào. Đợi đến Lăng Thiên liên tiếp lại phá giải 3 đạo cửa khẩu sau, tất cả mọi người mới triệt để thức giấc. Ra bọn hắn bây giờ trước mắt hình ảnh, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ. Điều đó không có khả năng. 300 quan bắt đầu đều là trí tôn cảnh mới có thể phá giải cửa khẩu, hắn làm sao có thể hoàn thành. Hắn không có khả năng hoàn thành. Phó Nhã Nhặn cả người đều khiếp sợ nhảy dựng lên lớn tiếng ồn ào. Coi như là đám này những thiên tài, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, lúc này đều không cách nào đảm định. Bọn họ thực sự không thể nào hiểu được, Lăng Thiên là như thế nào phá giải trí tôn cảnh mới có thể phá giải nan đề. Hắn rõ ràng chỉ có linh vương cảnh, liền linh đế cảnh sở sư tỷ đều không cách nào làm được, hắn là như thế nào làm được. Viên Hình Kiệt sắc mặt kịch biến, tự lẩm bẩm. Lấy hắn trí tuệ, cũng không nghĩ ra đến. Lăng Thiên cuối cùng làm sao làm được những thứ này? Yêu nghiệt. Đây mới thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt ta. Hắn lẽ nào có thể so với sở sư tỷ còn lợi hại hơn? Sở sư tỷ có thể là từ nhỏ đi theo sư tôn, làm sao có thể sẽ có người so sánh với nàng? Đám thiên tài kia cửa, cảm giác mình lòng tin đều đánh sập. Cho tới nay, Sở Yên Nhiên bảo chỉ ghi lại chính là một ngọn núi lớn, chẳng bao giờ bị người vượt qua. Nhìn vẫn còn ở phá giải đề mục, tốc độ ngược lại nhanh hơn Lăng Thiên. Những thứ này thiên tài yêu nghiệt, trong hoàng hốt phảng phất nhìn thấy một cái ấu long đang ở đối với bọn họ gào thét gầm thét, bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng lên cao. Năm đó, long chủ sáng tạo ra long thư lúc, liền giảng thuật qua long thư độ khó. 300 quan bắt đầu, không chí tôn cảnh không cách nào phá giải. 500 quan bắt đầu, không thần đạo cảnh không cách nào phá giải. Liêu Kính trong lòng khiếp sợ cứu càng không có cách nào yên lặng, trước mắt một màn, hoàn toàn phá tan long chủ kể ra tình huống. Không. Long chủ năm đó còn đã từng nói. Đi liền đây là, Hoàng Phổ Quân đột nhiên mở miệng nói, loại này định luật cũng không phải là không cách nào phá giải. Vạn sự không có tuyệt đối, có lẽ có người hội đánh phá hắn định luật. Lúc đó, Long chủ tùy ý nói qua một câu nói như vậy. Thế nhưng mọi người đối với một câu nói như vậy, căn bản không thành đã tin tưởng. Long chủ nói ra quy luật, làm sao có thể sẽ có người phá tan. Sở dĩ, tất cả mọi người không đem câu nói kia coi ra gì. Thế giới này căn bản không khả năng có người như vậy tồn tại. Thế nhưng, hôm nay chuyện phát sinh, nhưng thật to ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lăng Thiên làm được đến. Hắn thật hoàn thành làm được Long chủ theo như lời cái kia ngoài ý muốn. Chuyện này, các ngươi cũng không muốn bẩm báo lên trên. Tất cả mọi người cho ta tiến nhập nhất cấp đề phòng. Bảo vệ cẩn thận các địa phương, không nên để cho bất luận cái gì tại đi vào nơi này. Hoàng Phổ Quân cũng không cần đi bẩm báo Thái Thượng trưởng Lão Đoàn, chuyện này ta tự có quyết định. Tiểu Lão lúc này cũng đột nhiên tỉnh ngủ, trong mắt hắn bắn ra trước đó chưa từng có quan mang, từng đạo khẩn cấp rõ ràng tuyên bố xuống, tất cả mọi người người không dám có chút chần chờ, lý giải tin tưởng. Tiểu Lão cường đại đạo thần lực lượng tỏa ra mà thành, tạo thành một cái kết giới, đem Lăng Thiên gói tiến nhập bên trong, để bất luận cái gì đều không cảm giác được hắn tồn tại, triệt để đem hắn bảo vệ. Hắn Thanh Long cung thiên tài yêu nghiệt cũng đều phát tán đến diễn võ trận các nơi, tiến nhập tình trạng giới bị. Vốn còn muốn đem chuyện hôm nay bẩm báo lên trên Hoàng Phổ Quân đám người, cũng đều dừng lại thân hình, an tĩnh khẩn trương chờ đợi kết quả. Đối với cái này dạng đề phòng, mọi người cũng chưa phát giác ra được khoa trường, bởi vì Lăng Thiên có tư cách nhận như vậy đãi ngộ. Có khả năng phá tan Long chủ quy luật người kia rốt cục xuất hiện. Xem ra, hắn chính là cái kia Long chủ chính tại chờ đợi người. Tiểu Lao nét mặt phức tạp bộ dáng, hắn biết so người khác nhiều hơn chút. Long chủ lấy được Hy Hoàng truyền thừa từ đó quật khởi, thế nhưng, mọi người cũng đều biết, Long chủ cũng không phải là Hy Hoàng đang ở truyền nhân. Trong nhiều bí ẩn, Tiểu Lao cũng là biết một. 2. Lăng Thiên, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nhìn Lăng Thiên thần tốc phá giải từng đạo cửa khẩu, Tiểu Lao đột nhiên khẽ tự nói. Không có ai biết, lúc này Tiểu Lao trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ, chỉ có Long chủ biết, hắn nói chờ đợi người xuất hiện, ý vị như thế nào. Một ngày thời gian đi qua, Lăng Thiên dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục trong, tốc độ của hắn tuy là chậm nhiều, nhưng so với trước vẫn là nhanh quá nhiều. 350 quan. Lăng Thiên chỉ dùng một ngày thời gian, thì đến được 350 quan. Loại tốc độ này, không thể tưởng tượng nổi. Yêu nghiệt ta. So với hắn, ta sau đó cũng không dám tự nói yêu nghiệt, đâu bất khởi người nọ. Phá Quân miệng có chút đau khổ, bản thân hắn cũng là yêu nghiệt cấp thiên tài, thế nhưng cùng Lăng Thiên này một đôi so, chợt phát hiện hoàn toàn thiên địa khác biệt. Tiểu tử này, thật chỉ có linh vương cảnh. Viên Hình Kiệt lại lần nữa sợ hoặc, ngữ khí tràn ngập không tin tưởng. Không đơn giản hắn, người khác có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng, mọi người cũng là minh bạch, Lăng Thiên muốn phải tại nhiều như vậy cường giả phía trước gần giấu tu vi, vậy căn bản không có khả năng. Cho dù có khả năng lừa gạt cho bọn họ, cũng không khả năng lừa gạt được Tiểu Lão. Lại là một ngày đi qua. Lúc này xó xỉnh một vị trí, một vị ngất xỉu người khoan thai tỉnh lại qua đây. Hắn chịu đựng đau nhức đầu, mở mắt. Chợt phát hiện, chính mình cũng không phải là nằm trên giường hẹp, mà là nằm băng lánh trên tảng đá. Mắt nhìn quen thuộc cảnh tượng, còn có cái kia sinh động như thật chân long, Mạnh Mây rốt cục khẳng định, chính mình vẫn còn ở diễn võ trận, nhẹ giọng đến, ta làm sao còn ở chỗ này? Khảo hạch hẳn là kết thúc, ta hẳn là bị mang đi nội viện mới được. Thế nhưng, khi hắn quay đầu quan sát bên cạnh lúc, chợt phát hiện, toàn trường bầu không khí có cái gì không đúng. Tất cả mọi người lộ ra trước đó chưa từng có khẩn trương và đề phòng. Xảy ra chuyện gì, làm sao những người này đều lộ ra khẩn trương? Mạnh Mây trong lòng thất kinh, thậm chí cho rằng sẽ có người tới tấn công Long Đỉnh. Thế nhưng, khi hắn nhìn về phía sau lưng, hắn cách trước hắn khảo hạch không xa địa phương. Tại đó, đầy trời phù văn màu vàng xoay tròn, thay đổi thành các loại đồ án. Mà chút hình nổi án kiện, không ở lộ trước như vậy, định một tại một loại. Mà là, theo chuyển động, đồ án cũng bắt đầu biến hóa. Một hồi bỗng nhiên hóa thành một cái lớn cá chép lớn tại giữa không trung du động, đột nhiên thì, lại hóa thành một phi cầm tận trời phi hành. Đây là Long Thư Khảo Hạch. Bực này Long Thư Khảo Hạch, cuối cùng cần bao nhiêu xem xét, mới phải xuất hiện kinh người như vậy biến hóa. Mạnh Mây kinh hô thành tiếng. Trước hắn trải qua Long Thư Khảo Hạch, một cái liền nhận ra. Mà Long trong sách phủ văn biến ảo độ khó, hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết ở ngoài. Mỗi một loại biến hóa, đều không phải là hắn có thể hiểu được. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn về phía Long Thư phía trước người, nam tử kia bay lên trời, xông vào bên trong phù văn, ngón tay xuất thủ như là thiểm điện, từng đạo nhỏ bé huyền khí sợi tơ bay vụt mà thành, điểm kích tại phù văn phía trên. mà không ngừng biến hóa phức tạp đồ án, theo tay hắn hạ xuống, đột nhiên đứng im, sau đó ầm ầm bạo liệt. Đầy trời kim sắc phủ văn phi vậy, qua đây một hồi lâu, có đột nhiên thay đổi thành khác đồ án. Dĩ nhiên cũng như vậy bị hắn cho thông qua. Mà khi Mạnh Mây nhìn về phía hạ xuống đến thân ảnh lúc, hai mắt đột nhiên trợn tròn, kinh hô thành tiếng. Là hắn. Hắn tại sao còn nhận khảo hạch? Lẽ nào ta ngất mê lâu như vậy, hắn khảo hạch còn chưa kết thúc? Nhìn Lăng Thiên thân ảnh, Mạnh Mây bỗng nhiên cảm giác được, chính mình nội tâm bị thật lớn trùng kích. Trước hắn đã dự liệu được, Lăng Thiên nhiều nhất tại xông qua một cửa, liền không còn cách nào tại tiếp tục nữa. Thế nhưng, hắn đều ngất xỉu nhiều ngày như vậy, Lăng Thiên lại vẫn tại khảo hạch. Điều đó không có khả năng. Này nhất định là ta ảo giác. Hắn làm sao có thể thông qua 299 quan? Còn nữa, lộ ra khó một cửa, đến tột cùng là thứ mấy quan? Mạnh Mây liên tiếp lắc đầu, bản thân an ủi đây hết thảy đều là giả. Ngươi chớ hoài nghi, đây đều là thật. Đi liền đây là, một đạo trêu đùa tiếng âm vang lên, chỉ thấy cách đó không xa, một vị gương mặt thanh tú, nhưng khí tức như tiềm lòng tuổi trẻ đi qua đến. Tuổi trẻ ngây thơ mặt, thoạt nhìn so hắn còn nhỏ. Bất quá, trên thân ẩn giấu khí tức kinh khủng lại làm cho hắn cảm giác được kinh hãi cùng nguy hiểm, căn bản không có dũng khí coi hắn là tiểu hài tử đối đãi. Sư huynh, lẽ nào Lăng Thiên khảo hạch còn chưa kết thúc? Mạnh Mây kinh thanh hỏi. Phó Nhã Nhặn cảm thán một tiếng, nhìn Mạnh Mây ánh mắt đều có chút phức tạp, đạo, hắn quả thực còn đang tiến hành, đây đã là đệ 432 quan. Mạnh Mây khí sắc trở nên trắng nhợt, trợn to hai mắt đầy thì không cách nào tin tưởng, trong lòng hắn một cơn giận xông lên cổ họng, khí hỏa công tâm, trong miệng ngọt ngọt, dĩ nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Nhìn phía xa Lăng Thiên, hắn hàm chứa huyết lẩm bẩm nói, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng. Ta Mạnh Mây chẳng bao giờ thua quá, vì sao lần này sẽ gặp phải lộ ra đối thủ? Mạnh Mây cười thảm, miệng đầy đau khổ. Hắn tu luyện đến nay, chưa bao giờ giống lần này như vậy, thua lộ ra triệt để, vốn tưởng rằng, còn có thể vãn hồi một bậc, lại không nghĩ rằng, thua càng thêm triệt để. Ai? Phó Nhã Nhặn than thở một tiếng, hắn có thể đủ lý giải Mạnh Mây tâm tư. Nếu như là hắn, năm đó cùng Lăng Thiên cùng nhau khảo hạch, và sẽ bị trùng kích lòng tin tan vỡ. Như vậy thiên tài yêu nghiệt, quả thực thiên lý bất dung. Vì sao hắn sẽ lộ ra cường đại? Vì sao ta sẽ gặp phải hắn? Mạnh Mây đau khổ mà cười đến. Nụ cười kia, so với khóc còn khó coi hơn. Lăng Thiên tiến nhập vong ngã cảnh giới, hoàn toàn chìm đắm lộ phá quan trọng, căn bản không có chú ý tới bên cạnh phát sinh qua cái gì. Chương 676, Long Chủ. 500 quan. Tại thứ 500 quan, thuộc về thần đạo cảnh mới có thể khiêu chiến cửa khẩu lúc. Tám số không thủ phát Lăng Thiên mới bị vội và dừng lại, không cách nào nữa phá giải xuống. Hắn tuy là cường đại, biểu hiện tất cả vượt ra tất cả nhân ý đoán. Thế nhưng, đối mặt chỉ có thần đạo cảnh cường giả mới có thể đụng chạm lĩnh vực cấm kỵ, Lăng Thiên vẫn là chỉ có thể nhìn mà sống than. 500 quan, ta vẫn là không cách nào phá giải cửa ải này a. Lăng Thiên bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Hắn đã làm vô số thử nghiệm, sở dĩ suy đoán đều thử qua một lần, nhưng vẫn là không cách nào tìm được phá giải then chốt đến. Thậm chí, liền quy luật cũng không tìm tới. Xuất hiện ở trước mặt hắn phù văn, hóa thành ngay ngắn một cái mảnh nhỏ tinh không, kết hợp bóng đêm phảng phất thật bầu trời đầy sao một dạng mỹ lệ. Hắn có chút không cam lòng, cũng có chút cảm thấy mỹ mãn. Thần đạo cảnh lĩnh vực, căn bản không phải hắn có khả năng chạm đến. Có khả năng đạt đến 500 quan, đã là cực hạn. Không có khả năng tại tiếp tục nữa. Cho thần đạo cảnh cường giả bày cửa khẩu, quả nhiên khó khăn hết sức. Bất quá, có khả năng đạt đến 500 quan, cũng đánh phá kỷ lục, có lẽ sau đó cũng khó mà có người siêu việt. Lăng Thiên thỏa mãn cười. Hắn đã vượt qua Sở Yên Nhiên ghi lại một mảng lớn, còn có cái gì không hài lòng. Bay lên trời, thủ đoạn tùy ý điểm kích tại phù văn ở trên. Ầm. Đầy trời phù văn màu vàng nổ tung, như là vòng xoáy cuồn cuộn, bay trở về lòng thư bên trong. Ai? Một mảnh tiếc hận nhưng lại tiếng thán phục âm vang lên. Mọi người trong lòng vô cùng phức tạp, bọn họ vừa chờ mong Lăng Thiên còn có thể tiếp tục phá tan thần thoại. Có khiếp sợ Lăng Thiên có khả năng xông đến cửa ải này. Thứ 500 quan, chính là bọn họ những người này, khi tiến vào Thanh Long Cung tu hành sau, đột phá tới tôn cảnh sau, mới đạt tới 300 quan trở lên. Thế nhưng, Lăng Thiên Linh Vương cảnh thì đến được chí tôn cảnh cực hạn cửa khẩu. Này để cho bọn họ khiếp sợ đồng thời, lại có chút làm sao chịu nổi. Lăng Thiên hạ xuống đến, lúc này mới phát hiện, bên cạnh mình không biết khi nào đã tụ tập mà đến nhiều người như vậy. Đám người kia, mỗi một người đều ánh mắt phức tạp, có thán phục nhìn hắn. Ha ha ha, 500 quan A. Không nghĩ tới, ngươi lấy Linh Vương cảnh tu vi, đối với bản nguyên cùng đạo lý lớn giải đại đạo cao thâm như vậy trình độ. Cũng là để lão phu mở rộng tầm mắt. Tiểu lão cười lớn tiến lên, nhìn Lăng Thiên phi thường hài lòng. Thái thượng lớn lên lão Liêu khen, tiểu tử cũng bất quá là nhất thời may mắn giác ngộ mà thôi. Lăng Thiên phá giải nhiều như vậy cửa khẩu, trên mặt không thấy mệt mỏi, ngược lại hồng nhuận hết sức. Cung kính hành lễ, cảm tạ tiểu lão. Lấy được thành tích này, còn có thể không tiêu không nội, không tệ. Theo tới Hoàng Phủ Quân cũng cười đến. Hắn giám khảo nhìn Lăng Thiên, phảng phất nhìn mỹ nữ tuyệt thế một dạng, càng xem càng ưa thích, càng xem càng thỏa mãn. Đều đem Lăng Thiên cho xem được toàn thân sợ hãi, bị một đám lao đầu như vậy chăm chú nhìn, ai cũng sẽ không thích. Đi liền lúc này, Mạnh Mây đi theo Phó Nhã Nhặn tới, hắn cũng đứng ở Lăng Thiên bên cạnh, nhìn Lăng Thiên, hắn ánh mắt so với ai khác đều phức tạp. Có bất đắc dĩ, có chút không cam lòng, có bội phục. Lăng Thiên cảm giác được Mạnh Mây ánh mắt, tự nhiên biết hắn tại sao lại như vậy. Nếu như hắn không có xuất hiện, lấy Mạnh Mây thành tích, đủ để cho toàn bộ Long Đỉnh rung động. Bị liệt là nhất đệ tử kiệt xuất một trong. Đáng tiếc, Lăng Thiên kinh người thành tích, che đậy nguyên vốn thuộc về hắn quan mang. Được. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi đều đưa là Thanh Long Cung đệ tử. Các ngươi đi xuống trước đi, Nhã Nhặn ngươi dẫn bọn hắn xuống, nói cho bọn hắn biết một ít Thanh Long Cung những việc. Mau chóng để cho bọn họ thích ứng. Tiểu Lao phất tay một cái, lộ vẻ được Vân Đạm Phong khinh hết sức, khảo hạch việc liền đến đây, nơi này còn là sự tình ta không hy vọng các ngươi ai truyền đi, mặc dù là người đồng tông, cũng không thể nói ra đi. Nếu ai mới vừa đem khảo hạch sự tình nói ra, đừng trách lão phu vô tình. Tất cả mọi người thân phát lệnh, Tiểu Lao huy danh trừ hắn người hiền lành bên ngoài, giết ra huy danh càng thêm kinh người. Nghe này Vân Đạm gió khinh ngữ khí, thế nhưng ai cũng sẽ không việc không đáng lo. Từng cái lĩnh mệnh tuân chỉ, cho dù là nát vụn tại cái bụng đều không dám nói ra. Lúc đầu, lấy Mạnh Mây cùng Lăng Thiên khảo hạch biểu hiện, chuyến đi thí dụ sẽ rung động toàn bộ Long Đỉnh, thậm chí Nam Lĩnh. Thế nhưng, dĩ nhiên hạ ra lệnh như vậy. Tất cả mọi người đánh chết cũng không dám nói. Tất cả mọi người tản đi. Hai người bọn họ khảo hạch sự tình, ta chỉ biết ở trên báo lên. Tiểu Lao nói xong, chính mình tiêu sái phi thân lên, suy nghĩ giữa không trung bập bềnh một tòa thật to tiên cung bay qua. Đâu phải thế nhưng Long Chủ hành cung. Ngày xưa cho dù là thần đạo cảnh thái thượng trưởng lão không có Long Chủ mệnh lệnh, cũng không được đi vào. Cũng chỉ có Kiều lão cùng Sở Yên Nhiên mới có thể tùy ý tiến nhập. Kiều lão tốc độ phi hành thoạt nhìn chậm chậm, nhưng là lại như vượt qua hư không một dạng. Biết Kiều lão xa xa rời đi, không thấy tăm hơi, người khác mới dám vây lên. Những thứ kia giám khảo cũng cắt tự rời đi. Ha ha ha, chúc mừng hai vị sư đệ Thanh Long Cung. Ta là Phó Nhã Nhặn, sau đó có thể bảo ta Phó Sư Huynh. Qua nhiều năm như vậy, ta rốt cục có sư đệ, không phải nhỏ nhất. Phó Nhã Nhặn cười ha hả, cùng Lăng Thiên giới thiệu chính mình. Hơn 10 người Thanh Long Cung đệ tử đi lên, ủng trục lấy hai người, từng cái mang trên mặt tự đáy lòng tiếu ý vừa giới thiệu kiềm nén, vừa cho bọn hắn tố kể một ít quy củ. Thanh Long Cung đệ tử rất thưa thớt, nhưng mỗi cái đều đặc biệt đoàn kết, chúng ta nghĩ đến chỗ nghỉ ngơi, sẽ cùng ngươi tinh tế nói chuyện. Viên Hình Kiệt ôn hòa cười đến. Phá Giải tự lai thuộc vỗ Lăng Thiên bả vai, cầm hắn và Mạnh Mây hai người liền hướng cung điện còn đi. Thanh Long Cung nhất thời trở nên náo nhiệt, phải biết rằng Thanh Long Cung vô cùng khó khăn, có đôi khi mấy trăm năm mới có một vị. Sở dĩ, mỗi một lần có người, đều là Thanh Long Cung đại hỷ nhất sự tình, tự nhiên muốn chúc mừng. Lúc này, đứng vững tại giữa không trung tiên cung ở trên. Một tòa cô lập trong mây tiên trên đỉnh núi, một vị bạch y người đàn ông trung niên, ngồi xếp bằng ở một gốc cây cây nguyệt quế hạ, sau lưng hắn, trăng sáng nô lên cao chiếu sáng mà xuống. Để hắn thoạt nhìn thời điểm bất cứ lúc nào cũng sẽ nhanh nhẹn tiến nhập tiên giới tiên nhân một dạng. Tại bên cạnh hắn phía dưới, một vị tuyệt thế nữ tử ngồi xếp bằng mà đứng. Cô gái này cũng là toàn thân áo trắng, như tiên nữ. Nếu như Lăng Thiên ở đây, nhất định sẽ thấy được cô gái này hết sức quen thuộc. Người đàn ông trung niên gương mặt không tính là tuấn mỹ, thế nhưng bình tĩnh cương nghị, có không giống nhau mị lực. Cái kia siêu trần thoát tục khí chất, càng giống như là thần tiên hạ phàm, tùy thời mọc cánh thành tiên phi tiên. Ừ. Phía dưới tông môn dường như phát sinh đại sự, liền hắn đều tự mình đến tìm ta. Nhắm mắt liếc trong mắt người đàn ông trung niên, đột nhiên mở mắt, khoan thai mở miệng nói. Nàng kia cũng theo bế quan trạng thái thanh tân qua đây, nàng nghi hoặc nhìn về phía trước mắt sư tôn, không biết hắn lại nói cái gì. Mà đúng lúc này, tiên phong trước mắt, một đạo thương lão thân ảnh cất bước tới, lão nhân kia thân hình khom, tốc độ nhưng kinh người hết sức, mấy cái cất bước, sẽ đến tiên trên đỉnh. Trước là đối thiếu nữ cười, sau đó... Nhìn cây nguyệt quế hạ người đàn ông trung niên hành lễ nói, Long Chủ. Chương 677, Long Đình bên trong. Tiểu Lao đến sau, như là đối với thiếu nữ cười cười, thiếu nữ lập tức đứng dậy cùng hắn thi lễ một cái sau, Tiểu Lao gật đầu. Sau đó, nhìn cây nguyệt quế hạ như là tiên phong đạo cốt người đàn ông trung niên, cung kính hành lễ nói, Long Chủ. Tiểu Lao cũng là uy chấn nam lĩnh nhân vật, mặc dù phóng nhãn ngũ vực cũng là có không nhũ danh khí. Thế nhưng, lúc này nhìn vị trung niên nam tử này, trong ánh mắt nhưng tràn ngập vẻ kính sợ. Bởi vì người trước mắt, chính là Long Đỉnh hôm nay chủ nhân, Long Đỉnh chi chủ. Cũng là nam lĩnh hiện nay mạnh nhất người, dù cho hắn 12 tối cường thế lực tông chủ đủ tụ tập ở đây, đối mặt hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Đều là thần đạo cảnh vô địch bá chủ, hôm nay Kiều Lão nhưng hoàn toàn nhìn không ra Long Đỉnh chi chủ cuối cùng cường đại dường nào. Chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Long chủ tu vi biến được càng thêm sâu không lường được, khó có thể nắm lấy a. Kiều Lão trong lòng cảm thán, mỗi một lần gặp mặt Long Đỉnh chi chủ, mỗi một lần đều có thể bị hắn tu vi tinh tiến nói khiếp sợ. Tiểu sư, ngươi lần này tới vì chuyện gì? Lẽ nào lần này chiêu thu đệ tử Thanh Long Cung lại có đệ tử mới hay sao? Long Đỉnh chi chủ cười nói. Hắn áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng như tiên, nhưng lại không mất thần vũ, như là vô địch thiên thần, nếu như bất tử tiên nhân. Bất quá, hắn đối Kiều Lão xưng hô nhưng khác cho người khác. Tại Long chủ chưa lớn lên lúc, Kiều Lão từng đối với hắn có ơn chi ngộ, ân này như là sư ân, sở dĩ, Long Đỉnh chi chủ liền luôn luôn lấy sư tôn xưng. Mặc dù là Kiều Lão như thế cường giả, bị Long Đỉnh chi chủ xưng hô một tiếng Kiều sư sau, cũng không nhịn được có chút tự hào lên. Long Đỉnh chi chủ lão sư, cũng không phải là ai cũng có thể chịu được nổi. Long chủ quả nhiên liệu sự như thần. Lần này Thanh Long cung quả thật có đệ tử mới, hơn nữa, cũng không phải là một cái, chính là hai người. Kiều Lão đạo, hai người. Lần này lại có hai người đạt đến tư cách, đây là đại hỷ việc. Sở Yên Nhiên đều kinh hô một tiếng, nhưng gương mặt vui sướng. Mỗi một vị Thanh Long cung đệ tử, đều kích khởi khó, đặt ở hắn tối cường thế lực, đều là đệ tử hẳn giống, hoặc là thần tử một nhóm. Nhân vật bậc này, một lần có hai người, đối với bất luận cái gì tối cường thế lực mà nói, đều là một chuyện mừng lớn, đủ để toàn tông trên dưới chúc mừng. Thanh Long cung khai sáng 4 từ ngàn năm nay, đến nay cũng liền Sở Yên Nhiên một lần kia xuất hiện qua hai người đồng thời tiến nhập. Đây đúng là một chuyện vui, không biết hai người này thành tích khảo hạch thế nào. Long chủ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tiêu ý. Đệ tử bậc này, tăng cường thế nhưng tông môn xúc tích, nhiều một vị xúc tích tiểu nhiều hơn nhất tầng. Hồi tưởng lại Lăng Thiên thành tích, Kiều Lao gương mặt kích động có chút chiều hồng, kiềm chế hạ hưng phấn trong lòng, hắn gương mặt lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Lần khảo hạch này, trận pháp, đan dược, long thư khảo hạch đệ nhất danh, đều thuộc về cùng một người. Đặc biệt, người này trận pháp 10 vạn cơ sở trận văn, dĩ nhiên đạt đến 100 triệu loại biến hóa cơ sở đại viên mãn. Cơ sở đại viên mãn? Ngươi là nói tân chiêu thu đệ tử trong, có người làm được trận pháp cơ sở đại viên mãn? Sở Yên Nhiên đã không còn cách nào đạm định. Khó có thể tin kinh hô thành tiếng. Nàng theo Hy Hoàng thần tích trở về, nhờ bên trong Hy Hoàng bảy cửa khẩu, còn có ban tặng khen thưởng, nhiều lần khó khăn mới lĩnh ngộ được cơ sở đại viên mãn. Thế nhưng, đệ tử mới trong lại có người thực lực so với nàng thấp dưới tình huống đặt đến. Không còn cách nào tin tưởng, trừ nàng sư tôn có người trận pháp tiềm lực, còn mạnh mẽ hơn nàng. Cơ sở đại viên mãn còn có khác một đại nguyên nhân trọng yếu, đây chính là bước vào trận pháp tông sư, nhất điều kiện căn bản một trong. Cũng là trụ cột nhất căn cơ. Đều là trận pháp thần sư, cơ sở đại viên mãn trận pháp sư, thực lực có thể so với hắn thần sư cường đại một bậc. Hơn nữa, cơ sở đại viên mãn còn có thể diễn sinh ra hắn các loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Càng là lĩnh ngộ, càng thêm sâu hiểm khó dò. Nếu như không phải biết Kiều Long không có khả năng nói xạo, hắn người cùng nàng nói chuyện này nàng nhất định không sẽ tin tưởng. Ngược lại một cái trận pháp yêu nghiệt, có xa cổ yêu nghiệt tư chất. Long Đỉnh chi chủ nụ cười càng sâu một chút, gật đầu, hỏi lần nữa. Hai người này tại Long Thư một cửa, thành tích lại là như thế nào? Tiểu trên khuôn mặt già nua nụ cười quỷ dị càng sâu, để cho người ta thoạt nhìn cũng biết trong ngầm có ý không giống bình thường việc. Hai người bọn họ trong một người thành tích đạt đến 299 quan. Tiểu Lao cười trả lời. Sở Yên Nhiên đôi mắt đẹp đều nhỏ lớn lên lớn một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Đỉnh chi chủ nụ cười càng thêm thỏa mãn, được. Có khả năng tại Long Thư một cửa đạt đến 299 quan, đã có sánh ngang thản nhiên tư chất. Long Đỉnh biên giới bên trong, như thế thiên tài không có khả năng không có tiếng tăm gì, không chỉ người này là ai. Sở Yên Nhiên có chút không phục hỏi. Đạt đến 299 quan người, cùng Long Chủ có chút sâu xa, chính là Vạn La Thần Triều Mạnh Mây. Nói đến đây, Tiểu Lao cố tình dừng một cái, hắn lộ vẻ cười nhìn hai người, đạo, bất quá, lần ba khảo hạch đệ nhất danh không phải hắn. Hắn tuy là đạt đến đệ 299 quan, nhưng vô luận trận pháp, Long Thư đều thua cho một người. Long Đỉnh chi chủ cùng Sở Yên Nhiên khí sắc đồng thời biến sắc. Điều đó không có khả năng. Đệ 299 quan đều không có thể đoạt được số 1, lẽ nào có người có thể cùng ta đặt song song, đặt đến 300 quan chưa từng. Sở Yên Nhiên lắc đầu, mang theo tự tin kiên định nói. Tiểu lão nụ cười không thay đổi, đến, người nọ quả thực không có cùng ngươi đặt song song thứ 300 quan, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Sở Yên Nhiên chân mày cau lại, nàng muốn biết có khả năng xông đến 299 quan mạnh mây, không thể đoạt được đệ nhất. Đệ nhất cuối cùng đạt đến một cửa hải kia. Bất quá, hắn xông qua cửa khẩu, vượt quá thứ 300 quan quan, mãi đến thứ 500 quan lúc, mới không thể không được dừng lại. Tiểu lão cười đón lấy đến. Thứ 500 quan. Sở Yên Nhiên khiếp sợ cả người đều nhảy dựng lên, ánh mắt tràn ngập nghi vấn, nhưng là minh bạch, vậy không có khả năng dối trá. Thấy Sở Yên Nhiên khiếp sợ bộ dáng, Tiểu lão lộ ra vẻ hài lòng, hắn ban nay chính là muốn xem bọn hắn sẽ như thế nào kinh ngạc. Thế nhưng lúc này, Long Đỉnh chi chủ nhưng lộ vẻ được tương đối yên tĩnh, yên lặng có chút quỷ dị, cũng chưa từng xuất hiện theo dự liệu khiếp sợ. Long Đỉnh chi chủ phản ứng, lại làm cho mọi người có chút không đoán ra. Có khả năng phá tan sư tôn định ra quy luật, người kia là ai? Sở Yên Nhiên bình tĩnh lại. Cũng biết ban nãy bản thân chút mất điểm tức. Ngoan ngoãn làm được Long Đỉnh chi chủ phía dưới, ôn hòa hết sức. Thế nhưng, nàng lúc này nhưng trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Nàng hiện tại cũng minh bạch, vị kia có khả năng đạt đến trận pháp cơ sở đại viên mãn, đồng thời Long Thư đạt đến 500 đại quan người, cũng không phải là mạnh mây. Lúc này, nàng não hải bỗng nhiên dâng lên một bóng người, có lẽ hắn có như vậy thực lực. Người này là ai? Long Đỉnh chi chủ cũng trầm giọng hỏi. Sở Yên Nhiên cũng nhìn chằm chằm Tiểu lão, cũng muốn biết đáp án. Lăng Thiên. Tiểu lão bình tĩnh mạnh mẽ đáp lại. Sở Yên Nhiên não hải ầm ầm vang lớn, chẳng lẽ là hắn? Bất quá, sắc mặt nàng nhưng xem không ra bất kỳ biến hóa. Trong nội tâm nghĩ phức tạp, vừa là hy vọng người nọ rõ là Lăng Thiên, vừa trò chơi không phải, thậm chí ngay cả Long Đỉnh chi chủ cùng Tiểu lão nói chuyện gì cũng không từng đi để ý tới. Ngay tại lúc đó, Thanh Long Cung một chỗ bên trong khu cung điện. Thanh Long Cung chính là bập bềnh ở giữa không trung một tòa thật to tiên cung, không giống với phía dưới sơn mạch ở lại đều nói bên trong ngoại môn đệ tử, hoặc là yêu nghiệt doanh đệ tử. Chỉ có số rất ít chí tôn cảnh cường giả, hoặc là thần đạo cảnh vô địch bá chủ, mới có tư cách ở lại hơn nửa không những thứ này tiên cung bên trong. Trôi lơ lửng ở Long Đỉnh sơn mạch thần điện tiên cung, đều nói vô số Long Đỉnh đệ tử hướng tới địa phương. Cũng chỉ có Thanh Long Cung đệ tử mới có thể đặc biệt ở nơi này. Thanh Long Cung tiên cung còn liên miên không ngừng, từng ngọn thần điện đều trang nghiêm to lớn. Lúc này, Thanh Long Cung thần điện tụ hội đại sảnh, hơn 10 vị thiên tài yêu nghiệt cửa đều quán trú ở đây. Ha ha, hai vị sư đệ, nơi này chính là chúng ta Thanh Long yêu nghiệt cửa thường ngày tụ hội đại sảnh, Thanh Long trong cung không người ở cung điện, các ngươi có thể tùy ý chọn. Chứ trọng yếu việc, ngày xưa đều rất ít tụ tập ở đây. Hôm nay hai vị sư đệ tất cả Thanh Long, chính là đại hỷ việc. Phá Quân vô cùng nhiệt tình nói. Các đệ tử của hắn, cũng đều vui sướng, một lần hai vị tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, đúng là đại hỷ việc. Chúng ta Thanh Long trong cung, đệ tử rất thưa thớt qua nhiều năm như vậy, cũng liền 28 người. Tuy là, người chúng ta thiếu, nhưng mỗi một người đều vào tự tay chân. Hắn các huynh đệ tỷ muội hoặc là bế quan, hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hai vị sư đệ, cũng không tất quá mức câu nệ. Viên Hình Kiệt cười cùng hai người đến. Tuy là, Thanh Long cung hội theo yêu nghiệt doanh trung tuyển chọn thiên tài đứng đầu, nhưng qua nhiều năm như vậy, theo một ít đệ tử thiên tài đột phá thần đạo cảnh hoặc là rời đi, nhân số vẫn là quá mức rất thưa thớt. Còn hơn hắn động mấy vạn đệ tử, Thanh Long Cung mới 28 người quả thực quá ít. Bất quá, lấy Thanh Long Cung đệ tử thực lực, từng cái ra ngoài đều là kinh thiên động địa thiên tài yêu nghiệt. Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người lại nhiệt tình như vậy bầu không khí hạ, cũng thả lái. Xem lên trước mặt đám này các sư huynh sư tỷ, từng cái trên mặt rào rạt chân thành nụ cười, bọn họ cũng từ từ chịu ảnh hưởng. Đáng tiếc, Sở sư tỷ đi sư tôn đâu phải, nếu không hai người các ngươi là có thể cùng đại sư tỷ thật tốt nhận thức. Có nàng chiếu cố, Long Đình bên trong tuyệt đối không người cảm giác lấn phụ các ngươi. Phó Nhã nhận đạo. Cái này không có gì, đại sư tỷ sớm muộn sẽ trở về, hôm nay chúng ta trước không say không về, cùng hoan một hồi. Vừa nói, những sư huynh này sư tỷ đem ngày xưa điện tàng thần rượu, tiên quả đều lấy ra, thậm chí, một ít thần thú bảo nhục đều làm ra. Nhìn ngồi đầy tiên quang lưu chuyển. Thất thải quang mang chớp động sự vật, chính là Lăng Thiên cũng xem được há hốc miệng đi. Những thức ăn này, mỗi một loại xuất ra đi đều là bảo vật. Lăng Thiên sư đệ, đừng khách khí, hôm nay là các ngươi Thanh Long Cung, những thứ này keo kiệt gia hỏa mới xuất ra tự mình cất giữ. Ngày xưa muốn phải ăn đều không ăn được. Đây là cửu u ngao thịt bắp đùi, nhai dai, có khả năng tăng cường thân thể căn cơ. Phó Nhã nhận tốt không khách khí theo châu ngẽ kích cỡ tương đương thần thú trên thân, gặt một cái bắp đùi cho Lăng Thiên. Bên kia Mạnh Mây, càng thêm bất ham, tại mấy vị sư huynh uống rượu phía dưới, toàn thân hào quang bắn ra, khí sắc đỏ lên có chút hư chịu không nổi tu bổ. Một bữa rượu tịch, tất cả mọi người cực kỳ tận hứng. Chương 678, Thanh Long Cung quy củ. Một bữa rượu dưới tiệc đến, nhất thời rút ngắn tất cả mọi người liên quan. Thanh Long Cung vốn là ít người, sở dĩ mỗi một người đều ôm thành đoàn, đoàn kết hết sức. Đám này thiên tài yêu nghiệt cửa, tuy là âm thầm lẫn nhau phân cao thấp, ai cũng không nguyện ý thua người đó. Nhưng mỗi người đều là lấy huynh đệ tỷ muội tương xứng, tình như thủ túc. Lăng Thiên tình huống, còn hơn Mạnh Mây tốt đỡ hơn một chút, hắn sức mạnh thân thể, tu làm căn cơ đều so Mạnh Mây hùng hậu hơn một bậc. Thế nhưng, một lần yến hội lại, vô số bảo vật xuống bụng, cũng làm cho hắn có chút quá bổ không tiêu nổi. Thần thú đây chính là cao nhất huyết mạch cường giả, tuy là nam lĩnh bên trong thần thú, so ra kém cổ giới thuần huyết thần thú. Nhưng thần thú huyết mạch như trước kinh người, mà quần thiên tài yêu nghiệt cửa xuất ra thần thú thịt, đều là chí tôn cảnh trở lên. An Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người, kém chút bị manh liệt năng lượng bạo nổ. Đặc biệt những thần kia rượu, nghe những sư huynh kia cửa nói, vẫn là trộm một vị thần đạo cảnh thái thượng trưởng lao cất giữ. Các chồng quả tiên vô số, thường viên một có thể so cổ dược. Đây không phải là tại ăn cái gì, đây là đang ăn mệnh. Lăng Thiên trong lòng cảm khái, cũng liền đám này sư huynh tỷ môn thực lực cường đại, xúc tích thâm hậu, mới cầm đạt được mấy thứ này. Lăng Thiên nhìn đám người kia, trừ hắn và Mạnh Mây, từng cái đều vô cùng kinh khủng, như tất cả viễn cổ manh thú. Tuy là, bọn họ đều thu liễm khí tức. Thế nhưng thâm trầm như biển, không còn cách nào phỏng đoán khí tức, quả thực không thể gạt được Lăng Thiên. Đám người kia, ít nhất đều là chí tôn cảnh trở lên. Hơn nữa, từng cái đều là chí tôn cảnh trong cao nhất cường giả, có khả năng vượt cấp mà chiến. Cho dù là thoạt nhìn nhỏ nhất Phó Nhã Nhặn, cũng đã là chí tôn cảnh tam trọng tu vi, cùng giai khó có địch thủ. Người ở tại tràng, yếu nhất đều lĩnh ngộ ra lưỡng chủng ý chí dung hợp. Như vậy thiên tài yêu nghiệt, chiếm giữ hơn phân nửa. Mà dung hợp lưỡng chủng bất đồng đại đạo ý chí cũng có mấy vị. Đặc biệt Phó Nhã Nhặn, Phá Quân, Viên Hình Kiệt ba người. Đều lĩnh ngộ ra ba loại ý chí, trong hoặc là lưỡng chủng giống nhau đại đạo, hoặc là lưỡng chủng bất đồng đại đạo ý chí dung hợp. Tại phụ trợ nhiều một loại tạm thời không còn cách nào dung hợp ý chí. Bực này kinh khủng tu vi, đặt ở hắn tối cường thế lực, nhất định sẽ bị đương thành thần tử đối đãi. Thế nhưng, tại Lăng Thiên giải trong, ba người bọn họ còn chưa phải là mạnh nhất. Còn có mấy vị, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Thí dụ Sở Yên Nhiên, liền là các đệ tử trong, mạnh nhất một vị. Chân chính xông qua Long Thư 200 quan, tiến nhập Thanh Long Cung, qua nhiều năm như vậy thật cũng liền 8 người. Hắn đều thuyết phục qua tuyển chọn tiến nhập Thanh Long Cung. Ngay trước 8 người, không có ngoại lệ chút nào đều nói thần tử một nhóm tuyệt thế yêu nghiệt. Còn hơn tuyển chọn đi lên, lại mạnh mẽ một bậc. Một trận chúc mừng tiệc rượu, ước chừng ăn 3 ngày, chúc mừng 3 ngày, mọi người từng cái mới thỏa mãn hết sức. Mà Mạnh Mây cùng Lăng Thiên hai người, cũng thanh tỉnh một ít. Cũng may, thỉnh thoảng có người cho bọn hắn dưới áp chế những lực lượng kia. Tạm gác lại sau đó chậm rãi luyện hóa. Bằng không, hai người bọn họ sớm đã bạo thể mà chết. Ha ha ha, trận này tuyệt diệu, tiểu xem như các vị sư huynh tỷ môn cho hai người các ngươi lễ gặp mặt. Sư tôn có lời, không được can thiệp hắn tu hành, cho dù là tặng cho bảo vật đều không được. Sở dĩ, lần này coi như giúp các ngươi cố cơ thánh tẩy, sau khi trở về các ngươi tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Phá Quân cười to nói, hắn bên ngoài khí thế thoạt nhìn tuy là lộ manh thú vậy kinh khủng. Nhưng làm người nhưng thật là thoải mái hết sức. Các ngươi có khả năng vượt quá 200 quan, đã có tư cách thành vi sư tôn đệ tử ký danh, bất quá, thực lực các ngươi quá mức nhỏ yếu. Còn không thể trở thành sư tôn đệ tử, chờ các ngươi đột phá tới tôn cảnh tự nhiên có tư cách. Viên Hình Kiệt cũng cười đến. Hắn thiên tài yêu nghiệt cửa, nhất thời lấy ước ao mắt chỉ nhìn bọn họ tuy là cùng vì Thanh Long Cung đệ tử. Thế nhưng, lại không phải Long Đỉnh chi chủ đệ tử. Muốn trở thành Long Đỉnh chi chủ đệ tử. Yêu cầu cực cao. Quá tốt. Quá tốt. Sư tôn 10 vị đệ tử ký danh, hai người các ngươi nếu như thành vi sư tôn đệ tử, đều không phải nhỏ nhất. Sau đó, ta cũng sẽ không là tiểu sư đệ. Phó Nhã Nhặn rượu uống hơi nhiều, mắt say lờ đờ mập mở cười to nói. Long Đỉnh chi chủ 10 tên đệ tử ký danh, có 3 người là tuyển chọn đi lên. Qua nhiều năm như vậy, trừ hoàn thành 200 quan, trực tiếp lấy được tư cách. Hán đệ tử ký danh chỗ, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Hai vị sư đệ. Các ngươi vừa mới Thanh Long Cung, nhiều quy củ còn không biết rõ, sư huynh còn được cho các ngươi nói đến nói ra. Viên Hình Kiệt để xuống vỏ rượu, đạo. Giờ khắc này, Lăng Thiên cùng Mạnh Mây lập tức nguy cơ khâm chính ngồi xuống, một bộ chăm chú lắng nghe nghiêm túc bộ dáng. Bọn họ vừa mới Thanh Long Cung, nhiều quy củ người không hiểu. Đặc biệt Lăng Thiên, hắn lúc đầu chỉ muốn Long Đỉnh, sau đó chậm rãi từng bước tiếp cận Long Đỉnh chi chủ. Theo nội môn đệ tử bắt đầu, leo lên. Lại không nghĩ rằng, một hơi thở đạt đến vị trí cao như vậy, trong này nhiều quy củ tự nhiên không rõ ràng lắm. Mảnh này Phù Thiên Tiên Cung ở trên, trừ chúng ta Thanh Long Cung, nhiều thần điện tiên cung ở lại phần lớn đều là thần đạo cảnh lao quái vật, hoặc là bán thần cảnh bá chủ. Sở dĩ, hai người các ngươi, sau đó trừ Thanh Long Cung tốt nhất không nên bay loạn. Bất quá, lấy hai người các ngươi thực lực, tạm thời còn tới không hắn cung điện. Hai người các ngươi hôm nay tại Thanh Long Cung, tuy là lại chuyên thuộc về mình một tòa tiên cung thần điện. Thế nhưng, các ngươi tu vi vẫn quá yếu, không còn cách nào lâu dài ở lại. Muốn phải xuống phía dưới, còn nhất định phải đi qua truyền tống trận. Sở dĩ, ở phía dưới tốt nhất một tòa linh sơn ở trên, cũng có các ngươi một tòa cung điện. Cùng ngày nào đó thực lực các ngươi đến, mới có thể dừng lại ở này. Viên Hình Kiệt nghiêm túc cho bọn hắn giảng thuật quy củ. Trong này một ít cái luật vô cùng trọng yếu, nếu như không cẩn thận đắc tội một ít thần đạo cảnh cường giả, tuy là xem ở Long Đỉnh chi chủ mặt mũi không thì như thế nào, nhưng âm thầm xử bán tử cũng là đại phiền toái. Viên Hình Kiệt nói cả buổi chú ý sự hạng sau. Đây là các ngươi Thanh Long lệnh bài. Các ngươi lần khảo hạch này lấy được điểm cống hiến, cũng ở bên trong. Phá Quân vung tay lên, hai tấm lệnh bài bay đến Lăng Thiên trước mặt hai người, đạo, Thanh Long cung lệnh bài không giống với đệ tử của hắn lệnh bài. Trong ngày thường tốt nhất ít lộ ra, đặc biệt các ngươi, thực lực còn nhỏ yếu, nếu như bị đối địch để mắt tới càng là đại họa. Bất quá, các ngươi còn phải dựa vào nó lĩnh điểm cống hiến, tiếp nhiệm vụ, đổi lấy bảo vật. Chờ, các ngươi nhiệm vụ, còn nhất định phải xuống phía dưới lục địa nhận. Phù Thiên Tiên Cung ở trên tuy là cũng có nhiệm vụ, nhưng nơi này nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đều là thiên giai trở lên. Hoặc là phụ trợ thần đạo cảnh cường giả làm nhiệm vụ, hoặc là trực tiếp nhận thần đạo cảnh lão quái vật cửa ủy thác. Như vậy nhiệm vụ, đối với các ngươi mà nói quá mức khó khăn. Không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Sở dĩ, các ngươi thường ngày tốt nhất vẫn là đến lục địa nhận nhiệm vụ. Bất quá, Thanh Long làm cũng sẽ cho các ngươi nhiều tiện lợi. Hơn nữa, Thanh Long trong cung không sợ không có tài nguyên. Liền sợ các ngươi điểm cống hiến không đủ. Cho dù là lịch đại Long Đỉnh chi chủ bản chép tay bút ký, phía dưới lục địa không còn cách nào hối đoái, nơi này cũng có thể cho người cửa đổi lấy. Viên Hình Kiệt giải thích Thanh Long làm công hiệu, đồng thời, cũng nói Thanh Long cung đệ tử chỗ tốt to lớn. Còn hơn phía dưới nội môn đệ tử, hoặc là yêu nghiệt doanh đệ tử, Thanh Long cung thiên tài yêu nghiệt cửa, hưởng thụ chỗ tốt cũng quá nhiều. Hối đoái bảo vật có thể là vỡ. Thậm chí, có khả năng mời được thần đạo cảnh cường giả cho ngươi giảng bài. Hoặc là nhận thần đạo cảnh cường giả nhiệm vụ, để cho bọn họ giúp ngươi một chuyện nhỏ, dù cho để thần sư cho ngươi luyện chế một khỏa thần đan chờ ưu việt điều kiện, cũng không phải là không thể. Coi như là Long Đỉnh chi chủ, cũng sẽ định kỳ đến lần trước khóa. Mà không phải giống yêu nghiệt doanh như vậy, tùy ý xem tâm tình qua đi học. Nói chung thành vì Thanh Long cung đệ tử, chỗ tốt đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Đình chỉ nhiều như vậy chỗ tốt, Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hô hấp đều gấp. Những điều kiện này thật quá ưu việt. Chẳng trách người nhiều như vậy đoạt vỡ đầu túi đều muốn đi vào nơi này. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình đem hết toàn lực hành vi, sẽ mang đến cho mình như thế không tưởng được chỗ tốt. Hai vị sư đệ, các ngươi ai tới ở tại phía dưới lục địa quần sơn, bất quá, các ngươi tùy thời có thể đi lên. Còn nữa, mỗi tháng đầu tháng là lúc, chính là sư tôn giảng bài ngày. Các ngươi ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Các ngươi vừa mới Thanh Long Cung, sư tôn sẽ đối với các ngươi tiến hành một lần châm trích kiểm tra giảng bài. Đây chính là duy nhất một lần. Phó Nhã Nhặn vô cùng thận trọng đối hai người đạo. Lần đầu tiên giảng bài, Long Đỉnh chi chủ sẽ căn cứ như thế đệ tử phương pháp tu hành, lĩnh ngộ đại đạo chờ, tiến hành giảng giải cặn kẽ, lược để ý đến bọn họ đường tu hành, dành cho chính xác chỉ điểm. Đồng thời, sẽ đem bọn họ sai lầm địa phương sửa đúng. Mà mỗi vị đệ tử cũng chỉ có một cơ hội này. Sau đó bắt đầu đi học, đều chỉ sẽ lộ ngày xưa như vậy, cứng nhắc giảng bài vấn đề giảng giải. Không thế như vậy châm trích tiến hành giải thích nghi hoặc. Mạnh Mây hô hấp đều dồn dập, ánh mắt biến được trước đó chưa từng có nóng rực. Có khả năng nhận Long Đỉnh chi chủ một lần cặn kẽ thấu triệt, châm trích giảng bài giảng giải, đây đối với sau đó tu hành, có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng. Có khả năng giảm thiểu đi nhiều đường vòng. Cơ hội tốt như vậy, dù cho chỉ có một lần. Trước vô số bỏ ra đều là giá trị được. Bực này cơ hội, cho dù là thần đạo cảnh vô địch bá chủ, dốc hết toàn bộ tài sản. Đổi lấy một lần đều là giá trị được. Đặt vào là Lăng Thiên, nhưng lộ vẻ được bình thản nhiều. Hắn tiếp thụ qua Hy Hoàng châm trích giảng bài, hơn nữa ước chừng chỉ bảo một tháng, đối với mình đường tu hành hết sức rõ ràng, đương nhiên sẽ không giống như Mạnh Mây nóng như vậy cát. Chứ những thứ này, các ngươi có thể đến công đức điện thu hoạch một bộ tiến nhập Thanh Long cung công phu bí tịch vân vân. Cũng có thể lĩnh hắn phân phối bảo vật. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có khả năng lấy được thần cấp công pháp vũ khí cũng không nhất định. Phó Nhã Nhặn điều cười nói, Bất quá những thứ này, Lăng Thiên cùng Mạnh Mây cũng không quá quan tâm tha thiết. Lấy hai người bọn họ xúc tích, thần cấp công pháp vũ kỹ, quả thực tiếp xúc không ít. Nếu như có thể lấy được một hai kiện thần khí, ngược lại có thể dẫn tới bọn họ tha thiết. Các loại trọng yếu sự hạng đều đã kể xong, tiệc rượu cũng có một kết thúc. Đám kia sư huynh tỷ môn, cũng không có cái gì phải khuyên bảo bọn họ. Kế tiếp việc, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình tu hành lĩnh ngộ. Lăng Thiên sư đệ chấm đã. Tiểu Lao còn có một sự tình tìm ngươi. Hắn tại khảo hạch lúc đã từng nói, hai người các ngươi ai đoạt được số 1, sẽ tặng cho ngươi cửa trong một người một món bảo vật. Ngươi hãy theo ta tới, đi chơi kiểu Lao thần điện. Phá giải đột nhiên bay qua đến, đối Lăng Thiên đạo. Chương 679, Công Đức Điện. Phá Quân mang theo Lăng Thiên rời đi, bất quá, hắn phi hành tại giữa không trung, cũng không có mang theo Lăng Thiên lập tức đi tới kiểu Lao chỗ cung điện. Thủ phát. Hai người một đường phi hành tại Thanh Long trong cung, rộng rãi tiên cung quần điện đứng vững. Lăng Thiên cũng nhận thấy được, Phá Quân dường như cũng không phải là dẫn hắn đi tới kiểu Lao đạo thần. Bởi vì, không bao lâu một tọa cung điện khổng lồ liền ra hiện tại hắn trước mắt. Công Đức Điện. Nhìn trên thần điện đứng vững thật lớn bảng hiệu, Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Phá Quân, đạo, Phá Quân sư huynh, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi tới kiểu Lao đâu phải sao, làm sao đi tới nơi này. Phá Quân dường như đã sớm dự liệu được Lăng Thiên sẽ có nghi hoặc, hắn nhếch miệng cười, kiểu Lao biếu tặng điện tàng, thí dụ vô cùng chân quý. Thế nhưng, hắn bên trong bảo vật, có một chút tại công đức điện bên trong, cũng có được hối đoái. Nếu như, ngươi không biết, hối đoái sai, vậy lô lớn. Chỗ của hắn bảo vật vô số, tự nhiên muốn lấy được chân quý nhất yêu thích. Bị Phá Quân thế nào cái từ này, Lăng Thiên trong lòng bừng tỉnh. Thật, trong lúc này ý tứ không khó hiểu. Tiểu Lao thân là thần đạo cảnh vô địch bá chủ, một nhất định có nhiều bên ngoài không có, hoặc là khó có thể tìm được bảo vật. Mà trong, công đức điện bên trong khả năng cũng có như vậy bảo vật. Đã công đức điện có, tại công đức điện trong có khả năng hối đoái, tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu như, mình ở kiểu Lao đâu phải tuyển chọn sai lầm, vừa vặn công đức điện bên trong cũng có. Đó không phải là xuông sai qua một lần chân quý cơ hội. Muốn tử kiểu Lao đâu phải lấy được bảo vật, tự nhiên muốn bên ngoài không có, chân quý nhất yêu thích bảo vật. Mới có thể không tính phí phạm quý giá như vậy cơ hội. Vẫn là sư huynh suy nghĩ chu đáo, sư đệ cảm ơn sư huynh. Lăng Thiên cảm kích nói. Phá Quân cười to. Mang theo Lăng Thiên hướng công đức điện bên trong đi tới, chúng ta Thanh Long trong cung công đức điện, có thể hối đoái bảo vật rất nhiều. Phía dưới lục địa nội viện các đệ tử hối đoái công đức điện, cùng nơi này căn bản là không có cách so sánh. Không chút khách khí nói, chỉ cần Long Đình bên trong có, ở chỗ này đều có thể hối đoái. Hơn nữa, trong này trừ hối đoái bảo vật vô số. Nhiệm kỳ trước một ít sư huynh sư tỷ đã từng lưu lại đặc biệt bảo vật, rất nhiều thứ, bên ngoài căn bản là không có cách lấy được. Phá giải mang theo Lăng Thiên tiến nhập các ngươi, thần điện này bên trong tự thành động thiên, rộng rãi chỗ ngày, vô biên khổng lồ, còn hơn bên ngoài thấy khổng lồ quá nhiều. Hưu. Đi liền Lăng Thiên bọn họ tiến nhập nơi này là lúc, sau lưng xé gió thân ảnh chuyển đến, hai bóng người nhanh chóng tới, cuối cùng rơi vào Lăng Thiên bên cạnh. Đúng là Viên Hình Kiệt cùng Mạnh Mây hai người. Mạnh Mây vừa hiện thân, con mắt liền chăm chú Lăng Thiên, có chiến ý thiêu đốt, đạo, Lăng Thiên chúng ta thi đấu mới vừa bắt đầu, tiến nhập Thanh Long cung sau. Mới là chân chính quyết ra thắng bại là lúc. Cầu thư vong thực lực ngươi so với ta yếu, nhưng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Viên Hình Kiệt cùng Phá Quân thấy hai người một chút thời gian liền kích thích ra không chịu thua chiến ý, cũng là cười, không có ngăn cản. Loại này tốt cạnh tranh là chuyện tốt. Bất quá, lấy hai người hôm nay thực lực mà nói, Lăng Thiên đúng là rớt lại phía sau Mạnh Mây một mảng lớn. Mạnh Mây bản thân liền lĩnh ngộ ra ba loại ý chí ngươi, chỉ cần dung hợp thành công, tại Thanh Long trong cung đều là số ít thiên tài yêu nghiệt. Trong cảnh giới Mạnh Mây tùy thời cũng có thể đột phá tới tôn cảnh, ngưng tụ thành dung hợp đạo tâm. Ngược lại thì Lăng Thiên, hôm nay cũng bất quá là linh vương cảnh, thậm chí còn có đại đạo ở vào thế cảnh cảnh giới, cũng không từng bước vào ý chí cảnh. Mạnh Mây nhưng sớm đã ba loại ý chí cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, trên thân cũng có thần vật phụ thể. Chính tại đối chiến, Lăng Thiên không thấy phải là Mạnh Mây đối thủ. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có một tia sợ hãi cùng lùi bước, trên mặt hắn cười, ta có thể thắng được ngươi một lần. Liền có thể thắng được ngươi hai lần. Ngươi cảnh giới tuy là dẫn đầu cùng ta, nhưng không bao lâu nữa, ta cũng sẽ đuổi theo đi. Lăng Thiên trong lòng có tự tin, đồng dạng là dung hợp ý chí, cùng một cái đại đạo dung hợp ý chí, so với việc bất đồng đại đạo dung hợp ý chí, tự nhiên muốn yếu một chút. Mà không cùng đại đạo ý chí dung hợp, cũng sẽ tồn tại sai biệt tính. Dung hợp đại đạo, cũng không phải là càng nhiều càng lợi hại, dung hợp đại đạo, càng là gần kề bản nguyên của đại đạo, mới càng thêm lợi hại. Giống như trước đây Vũ Huyên ánh sáng cùng bóng tối dung hợp, tạo thành âm dương đại đạo. liền không kém gì nhiều loại bất đồng đại đạo dung hợp. Mà Lăng Thiên ngũ hành đại đạo cũng là mạnh nhất dung hợp đại đạo một trong. Một khi ngũ hành đại đạo toàn bộ bước vào ý chí cảnh, tất nhiên sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, còn hơn hắn 5 loại bất đồng đại đạo dung hợp, cường đại hơn nhiều. Phá Quân, ngươi không phải nói mang Lăng Thiên sư đệ đi Kiểu Lão đâu phải sao? Làm sao cũng tới Công Đức Điện? Viên Hình Kiệt cười cùng Phá Quân chào hỏi. Phá Quân nhếch miệng mà cười, ta đây không phải là sợ hắn xuông bỏ lỡ một cơ hội, sở dĩ trước dẫn hắn đến xem quen mặt. Miễn được lại Kiều Lão chỗ ấy mang về một ít rác rưởi. Viên Hình Kiệt cười gật đầu, hai người bọn họ vừa mới long đỉnh, vừa lúc muốn chọn một bộ công pháp tu hành, vậy cùng nhau đi. Lẽ ra như vậy. Lăng Thiên mỉm cười, Thanh Long Cung các đệ tử trước mặt đều rất tốt, có hai vị sư huynh làm bạn, có lẽ có khả năng chọn đến không tệ công pháp hoặc là vũ kỹ. Lăng Thiên trong lòng cũng dần dần đối những sư huynh này cửa có ấn tượng tốt. Công Đức Điện làm vì Thanh Long Cung trọng yếu một trong những địa phương, nhiều ẩn giấu nguy hiểm trận pháp rậm rạp. Tại cung điện hai bên, còn điêu khắc hai vị thật lớn kỳ lân thần thú. Thần thú chính giữa, còn lại là một màn thật lớn màu đen cảnh mạc. Này một mặt cao mấy trăm thước, nhìn như cái gương một dạng mặt bằng, cũng là thần kỳ hết sức, dĩ nhiên không có chiếu rọi ra bất kỳ cái bóng nào. Nó như thiên bi đứng vững ở nơi nào, một mảnh đen nhánh, tản mát ra một cổ phong phú uy áp, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết không phải là phàm vật. Phá Quân, Viên Hình Kiệt các ngươi nói đến chuyện gì? Đang lúc bọn hắn bước vào Công Đức Điện bên trong không bao xa, một đạo to thanh âm trầm thấp, lười biếng từ bên trong truyền ra ngoài. Lăng Thiên mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở bên phải màu xanh kỳ lân sơn, một vị áo bào dơ giấy bẩn thỉu, lôi thôi lết thiết láo giả, cầm một cái một người rất lớn hồ lô rượu, híp mắt nhìn xuống Lăng Thiên mấy người. Này láo giả đột nhiên mở miệng, để Lăng Thiên mấy người bất ngờ, bọn họ căn bản cũng không có cảm ứng được có người ở chỗ ấy. Này nói tên, người này cường đại hơn bọn họ nhiều. Rất có thể lại là một cái thần đạo cảnh vô địch bá chủ. Gặp qua. Trúc Long trưởng lão. Phá Quân hai người lập tức mang theo Lăng Thiên bọn họ không mình hành lễ, Viên Hình Kiệt cung kính giải thích, Trúc Long trưởng lão, hai vị này chính là lần khảo hạch này Tân Thanh Long cung sư đệ. Chúng ta là dẫn bọn hắn tới đây, lĩnh công phu cùng bảo vật xứng cho. Ồ, lần này dĩ nhiên một lần hai người đi vào. Lười biếng thanh âm vẫn còn ở bán bầu trời vang lên, Trúc Long trưởng lão thân ảnh, chợt ở giữa xuất hiện tại Lăng Thiên cùng Mạnh Mây phía trước. Một đôi hèn mọn híp giả mua con mắt, gần trong gang tấc chăm chú Lăng Thiên cùng Mạnh Mây thẳng xem. A. Mạnh Mây kinh hô một tiếng. Ha ha ha. Thú vị. Hai người này đều cũng có hứng tiểu tử. Một cái linh vương cảnh tiểu tử, dĩ nhiên tiến nhập Thanh Long Cung, này phá tan Thanh Long Cung sáng lập tới nay, chiêu thu đệ tử tu vi thấp nhất ghi lại. Trúc Long trưởng lao tiếng cười to âm, đồng nhiên lại ở phía trước vang lên. Còn chưa chờ Lăng Thiên hai người từ đâu hèn mọn con mắt phản ứng qua đến, Trúc Long trưởng lao thân ảnh, dĩ nhiên cũng chạy đến phía trước đi. Này tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn, để mấy người hoàn toàn phản ứng bất quá đến. Lăng Thiên cả người lông tơ dơ lên, hắn cảm giác được, trước mắt lão giả căn bản không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, cũng không có dùng đại đạo lực, mà là một loại thuần túy thân pháp vũ kỹ. Quỷ dị như vậy thân pháp vũ kỹ, dùng để giết người, đó nhất định chính là lợi khí giết người. Hai vị sư đệ chớ sợ. Trúc Long trưởng lão cũng không mà thôi, hắn trời sinh tính bất hảo, ưa thích trêu cợt người mà thôi. Viên Hình Kiệt mở miệng nói. Lăng Thiên hai người đổ mồ hôi lạnh, nhưng an tâm lại. Nơi này dường như là Thanh Long trong cung, không có khả năng gặp nguy hiểm xuất hiện. Các ngươi muốn phải lĩnh khen thưởng, liền chính mình lên đi. Xuất ra các ngươi Thanh Long làm, dung trời thạch bi thì sẽ cảm ứng, có khả năng lấy được thế nào công phu bảo vật, biên nhìn chính các ngươi kỳ ngộ. Sau đó dùng điểm cống hiến hối đoái bảo vật, cũng là như vậy. Trúc Long trưởng lão không lo lắng tiếng âm vang lên, cầm hồ lô rượu thân hình biến mất, lại đột nhiên trở lại ban nãy lưng kỳ lân ở trên. Lăng Thiên hai người nhìn nhau, qua một lúc, Mạnh Mây mới đứng ra nói, vẫn là ta tới trước đi. Sớm đã nghe nói, Long Đỉnh bên trong bảo vật vô số. Thanh Long Cung đệ tử, tu hành kém coi nhất đều là thần cấp công pháp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta có thể lấy được thế nào một bộ công pháp. Mạnh Mây vừa nói, cất bước tiến lên, thoáng cái liền tới đến dung trời thạch bi phía trước. Quỷ dị này thạch bi, đen kịt hết sức bước vào bên trong, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiến nhập vô tận hắc ám thế giới. Mạnh Mây xuất ra Thanh Long Làm, thả tại thạch bi phía trước, một ánh hào quang bay ra đem Thanh Long Làm bao vây, bay vào bên trong. Sau đó, một đạo cứng nhắc thanh âm trầm thấp đạo, Thanh Long Cung tân thu đệ tử Mạnh Mây, xác nhận. Đệ tử mới khen thưởng tự động phối trí. Ngươi có thể ở đây tự động tuyển chọn bảo vật. Có khả năng lấy được bảo vật gì, xem chính ngươi tạo hóa. Phía sau, Phá Quân thanh âm truyền đến. Dung trời trong tấm bia đá bảo vật, đối mặt vừa mới đệ tử, gặp phải tính ngẫu nhiên. Bên trong vô số bảo vật quý giá, sẽ ngẫu nhiên ở trước mắt bay vụt mà qua, tùy ý đệ tử chính mình đi bắt. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có khả năng bắt được lịch đại Long đỉnh chi chủ bản chép tay. Đương nhiên, vận khí không dễ bắt đến bảo vật rất có thể không dùng được. Nhưng chỉ cần vận khí không kém, đều có thể lấy được thần cấp ở trên công pháp bảo vật. Chờ. Đi liền đây là, mạnh mây phía trước, thạch bi triệt để kích hoạt, vô số bảo vật từ bên trong bay nhanh chóng mà qua. Tốc độ nhanh như thiểm điện, lộn xộn, những bảo vật kia lộ quang hà chảy xuôi. Có khả năng tại bảo vật này trường hà bên trong, lấy được thế nào bảo vật, hoàn toàn xem chính mình tạo hóa. Chỉ thấy phô thiên cái địa lưu quang lấy tốc độ kinh người hô hấp, theo trước mắt bay vụt mà qua. Mạnh mây đứng ở phía trước, híp mắt xem một hồi lâu. Mới đột nhiên xuất thủ. Ánh mắt hắn đã lĩnh, một ánh hào quang ở trước mặt hắn lúc bay qua, đồng nhiên đưa tay ra, bắt lại trong một đạo. Đem nó kéo kéo ra. Sau đó, hắn có đưa tay như thiểm điện, chụp vào vũ khí vừa bảo vật. Kiếm được hai kiện bảo vật, mạnh mây xem cũng không có bị lui về. Lăng Thiên sư đệ, xin mời. Mạnh mây cười đối Lăng Thiên đạo. Lăng Thiên hít sâu một cái, cũng dẫm trận tại chỗ tiến lên. Chương 680, Lăng Thiên khen thưởng. Lăng Thiên sư đệ, xin mời. Mạnh mây cười đối Lăng Thiên đạo. Lăng Thiên hít sâu một cái, cũng dẫm trận tại chỗ tiến lên. Này lần đầu tiên khen thưởng, đối với đệ tử mới mà nói di túc chân quý. Bên trong bảo vật ngẫu nhiên xuất hiện, ai cũng không dám khẳng định, chính mình sẽ lấy được thế nào bảo vật. Bất quá có khác nhau là phân phối, bên kia là một quyển công pháp hoặc vũ khí. Một dạng vũ khí hoặc người nó bảo vật. Cứ có thể bắt được loại trình độ đó bảo vật, thì nhìn người tạo hóa. Đương nhiên cũng có người vận khí tốt, bắt được nhất kiện thần khí cũng không phải không có. Lăng Thiên chậm rãi đi tới thạch bi phía trước, thạch bi đã bình tĩnh lại, các loại bảo vật cũng không ở xuất hiện. Lăng Thiên như là mạnh mây một dạng, xuất ra thanh long làm, đặt ở dung trời thạch bi phía trước. Bạch. Dung trời trong tấm bia đá một đạo ánh sáng màu đen bay ra, bọc lại lệnh bài, bay vào bên trong. Sau đó, tất cả giống như ban nãy mạnh mây một dạng, vô số bảo vật cuồn động. Nhìn vô số bảo vật quý giá ở trước mắt lộ hồng sông một dạng bay nhanh chóng, Lăng Thiên con mắt đều biến được sáng lên. Chỉ có chân chính đứng ở bảo vật này phía trước, mới biết được, những thứ này phô thiên cái địa bảo vật, cuối cùng cái gì mênh mông vô số. Chỉ thấy được một bộ tỏa ra kinh người uy áp hồng sắc công pháp vừa bay mà qua, sau đó lại có mấy quyển không kém bí tịch ở trước mắt lướt qua. Nay thần cấp công pháp và vũ khí, kinh người nhiều như vậy. Lăng Thiên đều bị khiếp sợ. Không nói thần cấp, cho dù là thiên giai ngũ phẩm ở trên công pháp vũ khí, thả ở bên ngoài có lẽ vô số cường giả đều có thể đoạt phá đầu. Một quyển thần cấp bí tịch, coi như là thần đạo cảnh cường giả, cũng muốn xuất thủ nhiều tiền. Thế nhưng, phía trước đã vậy còn quá nhiều thần cấp bí tịch đang ở trước mắt, hơn nữa còn mặc cho chính mình chọn. Chỉ có chân chính trải qua, mới hiểu được Thanh Long cung cái gì tài đại khí thô. Nhập môn sẽ đưa một quyển thần cấp bí tịch, bực này đại thủ bút, chỉ sợ hắn tối cường thế lực đều làm không được. Bởi vì, thần cấp ở trên bí tịch, đều là các thế lực lớn xúc tích. Cho dù là thần đạo cảnh cường giả, cũng chỉ có thể đối đệ tử thân truyền mới có thể truyền thụ thần cấp bí tịch. Sở dĩ, muốn phải lấy được một quyển thần cấp bí tịch, thế giới bên ngoài căn bản khó có thể lấy được. Lăng Thiên nhìn chòng chọc lên trước mặt lướt qua lưu quang, ánh mắt ngưng lại, hắn có thể thấy được, đang chạy quang trung tâm, đều là một quyển cuốn quyển trụ. Trong có không ít đều tản mát ra uy áp mạnh mẽ ba động. Đó là thần đạo cảnh mới có song chấn động, điều này nói rõ, những thứ kia quyển trục bí tịch, chính là thần đạo cảnh cường giả tự mình viết. Bực này bí tịch, sợ không phải thần cấp, cũng không kém ít. Lăng Thiên trong mắt quang mang mãnh liệt trở lên, chợt một chảo, chính là ở giữa một vệt sáng bắt trên ngón tay. Đang bắt ở đạo lưu quang này lúc, một ít tin tức liền cực nhanh dũng manh tràn vào trong óc hắn. Băng Thiên Lôi Quyền, thần cấp nhất phẩm vũ khí, quyền thế nhanh như sấm đánh, lĩnh ngộ lôi đại đạo cường giả tu hành, có thể lấy được cựu thiên thần lôi uy lực, nắm đấm có thể sánh ngang lôi kiếp. Lăng Thiên đập đập miệng, không nghĩ tới tùy ý bắt một quyển bí tịch, đều là thần cấp nhất phẩm. Loại uy lực này kinh khủng vũ khí, chỉ sợ tu luyện thành công, cùng giai bên trong đều khó gặp địch thủ. Thanh Long cung đệ tử vốn là yêu nghiệt trong thiên tài, lại có này các loại tư nguyên, tại đồng bậc bên trong muốn không vô địch đều khó khăn. Coi như là vượt cấp mà chiến, cũng không phải không có khả năng. Cũng chỉ có cấp độ yêu nghiệt thiên tài, mới có thể tại hậu kỳ trong cảnh giới, vượt cấp mà chiến. Giống như hiện tại mạnh mây, ba loại ý chí lực lượng, có lẽ không kém gì một dạng trí tôn cảnh cường giả. Lăng Thiên liếc mắt nhìn quyển bí tịch này, thuận tay liền đem bí tịch này bung ra, tùy ý hắn bay vụt rời đi. Vũ khí tuy là cường đại, nhưng không thích hợp ta. Thần cấp nhất phẩm, còn không đủ để ta động lòng. Lăng Thiên tự nói, loại tầng thứ này vũ khí, với hắn mà nói hứng thú không lớn. Dĩ nhiên tiến nhập nơi này, làm sao có thể chỉ tuyển chọn một quyển thần cấp nhất phẩm. Hơn nữa, cuốn vũ kỹ kia cần lôi đình đại đạo, cùng hắn không tương xứng. Thứ tốt hẳn là tại càng sâu chỗ. Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn phía những thứ kia lưu quang chạy về phía nơi đi. Có thể cảm giác được, ở bên trong có càng mạnh uy áp bảo vật tồn tại. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có cảm giác được, ở bên trong đan điền, luôn luôn yên lặng Giang Sơn Ngọc Tỷ, tựa hồ đang lúc này có một tia biến hóa. Giang Sơn Ngọc Tỷ phía trên, cái kia giữ tợn tổ long hai mắt, dường như hơi năm tới một điểm. Nó ban nãy động. Khoảng cách tại Giang Sơn Ngọc Tỷ nơi xa chấn ngục thần đỉnh phảng phất nhận thấy được cái gì, có chút tiếc nuối nhìn về phía trước sau, vậy để cho hỏa lao vô cùng kiêng kỵ thật lớn Ngọc Tỷ, nhưng mà, vị này Ngọc Tỷ vẫn như cũ như vậy, dường như không có nhúc nhích qua. Hỏa lao cảm giác không ra cái gì, chỉ có thể lại lần nữa nhắm mắt, tiến nhập lột sắt trong. Huyến lệ bảo vật quang trong sông, Lăng Thiên ý niệm, như lợi kiếm một dạng, liên tiếp hướng về phía trước đâm thủng đi. Lưu quang phô thiên cái địa tại bốn phía gào thét mà qua. Mỗi một vệt sáng đều tản mát ra bất đồng quang mang ánh sáng màu. Từng đợt sóng mạnh yếu không thôi ba động tản ra. Tại liên tiếp đã nếm thử mấy quyển sau đó, Lăng Thiên đối với những bí tịch này cũng gần là liếc một cái mà qua, đồng thời không có ở động thủ. Dựa vào lúc trước tìm kiếm kinh nghiệm, hắn biết, những thứ này lưu quang ẩn giấu bí tịch. Phần lớn đều là thần cấp thấp cấp độ. Mặc dù không tệ, thế nhưng thỏa mãn không xuất hiện tại Lăng Thiên cần. Là tả. Tại Lăng Thiên trước mắt cảm ứng trong. Quang Hà đưa ra lưu quang bay vụt càng nhanh, càng thêm khó có thể không bắt. Nay càng là bên trong, số lượng càng ít, lưu quang cũng càng thêm to lớn. Lộng lẫy còn hơn trước gặp mặt đều có thể sáng ngời tích phân. Lăng Thiên nhìn lên trước mắt tráng kiện lưu quang, tây môn tử khẽ nhúc nhích, chợt lòng bàn tay lực lượng lan truyền ra, bắt hướng đạo ánh sáng kia, một bả lộ ra, đạo lưu quang ngược lại theo thủ hạ rạch một cái mà qua. Không được. Lăng Thiên sư đệ tất nhiên không biết, này càng là bên trong bảo vật, càng khó lấy được. Mà dung trời thạch bi có quy củ, bỏ qua bảo vật, liền không cách nào nữa trở lại lấy được. Nếu như hắn một vị muốn phải cao cấp hơn bảo vật, rất có thể không có gì cả. Phá Quân kinh hô thành tiếng. Trước hắn không có cùng Lăng Thiên nói lên việc này, hắn vốn tưởng rằng Lăng Thiên sẽ ở thần cấp thấp trong bí tịch, tuyển chọn một quyển thích hợp bản thân. Dường như, hiện tại Lăng Thiên thực lực quá yếu. Cao giai công pháp vũ kỹ, không thấy được có khả năng tu hành. Sở dĩ, phía trước những thứ này cấp thấp thần cấp bí tịch, thích hợp nhất hắn. Ở tới trước lấy Lăng Thiên trí tuệ, tất nhiên có khả năng nghĩ tới những thứ này. Thế nhưng qua lâu như vậy, thấy Lăng Thiên cũng không có chọn xong bí tịch, nhất thời trong lòng lo lắng. Tại trước đây, quả thật có một vị kẻ hồ đồ vì vậy bỏ qua lần này cơ hội quý báu. Mắt thấy Lăng Thiên đến bây giờ còn không làm ra tuyển chọn, Phá Quân trong lòng lo lắng. Càng đi về phía sau bảo vật, bắt càng khó, Lăng Thiên cũng không thấy được có khả năng bắt lấy được những thứ kia lưu quang. Lăng Thiên sư đệ cũng sẽ không hồ đồ như vậy. Có lẽ hắn tại cấp thấp khu vực tuyển chọn trong, mới sẽ như vậy lâu. Viên Hình Kiệt nhướng mày, cũng là khuyên giải thích. Mạnh Mây tuy là thua cho Lăng Thiên không phục, thế nhưng, hắn cũng không hy vọng Lăng Thiên xuông bỏ qua như thế cơ hội quý báu. Phía sau những thứ kia lưu quang tốc độ quá nhanh, sẽ tới ta nhìn thấy cũng không thấy được bắt lấy được. Hy vọng hắn không nên quá tham lam, bị phía trước bảo vật quý giá mê hoặc. Tuy là nói như thế, thế nhưng tam trong mắt người đều có lo lắng. Lúc này, Lăng Thiên ý thức đã tiến nhập trung đoạn bộ vị. Trong tay hắn, cũng thật cầm lấy một quyển bí tịch. Vì bắt lại quyển bí tịch này, hắn cũng tiêu hao một hồi lâu. Thiên La Vũ tinh tay, thần cấp tứ phẩm, lấy ngôi sao lực lượng ngưng tụ Thiên La Cục, đại thành là lúc, có thể sanh phá ngôi sao. Chính là Đại La Tiên Cung bí truyền thần kỹ. Uy lực kinh khủng tuyệt luân, thân thể người yếu chớ tu hành, nếu không sẽ thân thể tan vỡ mất mà chết. Thận trọng, thận trọng, dĩ nhiên là thần cấp tứ phẩm. Bực này bí tịch, thần đạo cảnh cường giả đều muốn xuất thủ cấp đoạn. Lăng Thiên trong lòng phát nảy, bắt lại bí tịch như đá lấy lửa vậy nóng bỏng. Bực này vũ kỹ quá mức kinh khủng, coi như là lấy hắn hôm nay thân thể, cũng không có thể đủ tu hành. Bắt lại quyển bí tịch này, ngẩng đầu nhìn về phía trước sau, bên trong bí tịch tỏa ra quang mang cảm giác lộng lẫy, uy áp tăng thêm sự kinh khủng. Xem ra, không thể lại tiến vào bên trong, bằng vào ta hôm nay thực lực, coi như đi vào, cũng không bắt được những bảo vật kia. Coi như nơi này săn bắt bí tịch đều vô cùng gian nan. Lăng Thiên nhướng mày, khẽ khinh ngữ. Ban nãy bắt ba quyển đều bỏ qua, vận khí hơi khá một chút, mới bắt lại cuốn này. Khi tiến vào bên trong, chỉ sợ tốt hảo vô sở hạch. Nơi này, đã là đi tới cực hạn. Thần cấp tứ phẩm bí tịch, vô luận là công pháp vẫn là vũ kỹ, đều đầy đủ. Lăng Thiên ngẫm nghĩ một chút, cũng là thỏa mãn cười. Bực này bí tịch đã vô cùng chân quý, lẽ nào còn chưa đầy đủ. Nghĩ vậy, hắn chuẩn bị lui ra phía sau một điểm, tuyển chọn càng thêm dễ dàng bắt bảo vật. Bất quá. Đi liền hắn chuẩn bị lui lại một giờ, trong lòng một cổ mãnh liệt rung động cảm giác truyền lại mà tới. Dường như, tại bảo vật càng sâu chỗ, có một vật đang kêu gọi cùng với chính mình. Chuyện gì xảy ra, dường như bên trong có việc của người nào đó bảo vật có duyên với ta, đang kêu gọi lời ta. Lăng Thiên mày nhăn lại, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Hắn có thể đủ cảm ứng được, bên trong tâm linh cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, dường như có việc của người nào đó bảo vật, chân chính gọi hắn, phải hắn đi sâu bên trong. Thế nhưng, nhìn bên trong càng nhanh hơn lưu quang, còn có tăng thêm sự kinh khủng uy áp, Lăng Thiên mày nhíu lại theo sát, thầm nghĩ trong lòng, bên trong bảo vật tuy là hấp dẫn người, thế nhưng, ta không thấy được có khả năng lấy được. Nếu như tiến nhập bên trong, không thể bắt lấy được, vậy liền sẽ không thu hoạch được gì. Lăng Thiên lòng có chút lưỡng lự, trước mắt thần cấp cấp tứ phẩm bảo vật, đã đầy đủ khiên động lòng người. Thế nhưng, cái này hoảng sợ cảm giác nhưng càng thêm mãnh liệt, dường như chính mình không thâm nhập bên trong, liền sẽ hối hận vạn phần. Liều mạng, lòng ta linh cảm đáp chưa bỏ qua, có lẽ bên trong thật có đối với ta cực kỳ trọng yếu bảo vật. Lăng Thiên cắn răng một cái, vung tha vùng này bảo vật, hướng về càng sâu xa bay vào đi. Theo liên tiếp đi sâu, bên trong bảo vật càng ngày càng ít, uy áp càng thêm cường đại, hoàn toàn vượt qua Lăng Thiên có thể bắt phạm chủ bên trong. Mắt thấy phía sau bảo vật đã lác đác không có mấy, uy áp như thực chất đến, thế nhưng bảo vật nhưng chậm chạp chưa xuất hiện, Lăng Thiên trong lòng cũng lưỡng lự. Chậm rãi Lăng Thiên đều cảm giác được, mình đã đi tới những bảo vật này phần cuối, trước mặt nhất vật phẩm, đã chưa đủ 10 cái. Nơi này bảo vật, càng thêm không phải hắn có thể lấy được. Ẩm. Thế nhưng đúng lúc này, tại càng sâu chỗ địa phương, đột nhiên một ánh hào quang, như là lưu tinh một dạng va chạm mà tới. Hung hăng đụng vào Lăng Thiên trên ngực, Lăng Thiên căn bản phản ứng không kịp nữa, cầm đạo tia sáng này, trực tiếp bị hoành kích ra ngoài. Chương 681, Rèn Thần Quyết. Tại bảo vật đưa ra, một ánh hào quang cấp tốc bắn ra, hướng về Lăng Thiên hoành kích mà tới. Thủ phát. Lăng Thiên ý thức tạo thành bóng người trực tiếp bị theo hoành kích đi ra, chính hắn cũng không kịp cảm ứng, ý thức cùng bí tịch, bị bay ra phía ngoài. Giống. Tại Lăng Thiên bắt lại quyển này hào quang rực rỡ bí tịch là, quang đoàn bên trong lại có một tiếng rung động thiên địa tiếng gầm gừ vang lên, thanh âm kia phảng phất chân thần gào thét. Cổ xưa tang thương, có tràn ngập ý chí bất khuất. Lăng Thiên nghe được đạo này tiếng giống giận, trên mặt nhất thời biến được trịnh trọng lên, hắn ở đâu trong thanh âm, cảm giác được kinh thiên động địa vậy uy năng, thanh âm này chỉ tiết lộ linh hồn hắn bên trong, phảng phất từ viễn cổ truyền đến. Lăng Thiên chặt chẽ đang cầm quyển này hào quang rực rỡ bí tịch, trong đầu hồi tưởng gầm lên giận dữ. Phảng phất tiến nhập một loại trạng thái đặc thù trong. Mà lúc này, Mạnh Mây mấy người cũng vây quanh. Ngay cả Trúc Long trưởng lão cũng đều hạ xuống, đứng ở Lăng Thiên bên cạnh. Loại này hào quang long ánh, còn có trong hàm chứa uy áp, xa không phải phổ thông thần quyết có thể so sánh. Viên Hình Kiệt ngưng trọng nói, mới vừa mới nhìn thấy đạo tia sáng này tựa hồ là chính mình tìm tới Lăng Thiên, lẽ nào hắn còn có hắn cơ duyên hay sao? Phá Quân cau mày nói, tất cả mọi người không có lập tức tới gần Lăng Thiên. Bởi vì lúc này Lăng Thiên thân thể bị một trận quang mang trong bọc, dường như tiến nhập một loại đặc biệt trong trạng thái. Ông ngong, từng tiếng rung động thanh âm, theo trong sách quý lan truyền ra, dường như quyển bí tịch này bất cứ lúc nào cũng sẽ chính mình rời ra ngoài. Lăng Thiên cầm thật chặt quyển bí tịch này. Phía trên kia hào quang long ánh, dần dần yếu ớt xuống, bạch quang thu liễm tiến nhập bên trong, một quyển như là bạch ngọc điêu chắc quyển trục xuất hiện tại Lăng Thiên trong tay, một quyển này hiện ra màu đen điều văn quyển trục, phía trên lưu truyền đặc biệt bí mật văn. Dường như có là do cổ xưa thú văn. Từng đạo ánh sáng từ trên người nó tản ra. Phảng phất từng vòng thanh linh nước gợn, chảy xuôi vào người linh hồn bên trong, cảm thụ được này cổ ánh sáng, tất cả mọi người thậm chí có linh hồn bị tinh lọc cảm giác. Điều này làm cho Phá Quân bọn người trong lòng khiếp sợ, nhìn một quyển này trục, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đến tột cùng là cái gì thần vật, mới có thể có như vậy uy năng. Lăng Thiên lúc này, cũng chậm rãi thanh tỉnh qua đây, hắn nắm chặt quyển trục, bên trong liên quan tới quyển trục nội dung. Sớm đã di chuyển hiện ở trong đầu hắn. Nhìn một quyển này quyển trục giới thiệu, Lăng Thiên trong lòng càng thêm rung động. Rèn Thần Quyết thần cấp cấp nhất phẩm. Nhờ lôi đỉnh chi lực chế tạo linh hồn, để linh hồn càng cường đại hơn, liên tiếp lột xác, có vô hạn đắp nạn tính. Có các loại công hiệu thần kỳ. Thần cấp cấp nhất phẩm. Giới thiệu còn lộ ra đơn giản Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, không phải là bị bí tịch này rất cường đại nói khiếp sợ, mà là bị bí tịch quá mức cấp thấp nói khiếp sợ đến. Quyền bí tịch này rõ ràng là theo sâu nhất chỗ bay ra ngoài, làm sao sẽ thấp như vậy dai? Này ít nhất cũng phải thần cấp cấp ngũ phẩm trở lên, làm sao sẽ chỉ có nhất phẩm? Lăng Thiên bỗng nhiên có loại bị cái hố cảm giác, khỏe miệng cười khổ. Phá Quân đám người tự nhiên còn không biết Lăng Thiên cầm thế nào một quyển bí tịch, bất quá thấy trên mặt hắn liên tiếp biến hóa, một hồi kinh hỉ một hồi ưu sầu, nhất thời hướng về phía quyển bí tịch càng hiếu kỳ hơn. Lăng Thiên sư đệ, ngươi cuối cùng lấy được thế nào một bộ công pháp? Phá Quân hiếu kỳ hỏi. Lăng Thiên trên mặt cười khổ, trực tiếp đưa tay cầm trong tay bí tịch quyển trục, cầm cho bọn hắn. Bí tịch này người khác cầm không mở ra, cũng khó mà phát hiện bên trong cuối cùng ghi chép cái gì. Phá Quân tiếp nhận quyển trục, ý thức tiến nhập bên trong, nhướng mày, kinh ngạc nói, thần cấp cấp nhất phẩm, làm sao sẽ thấp như vậy giai, ban nãy uy áp ít nhất là cao giai thần cấp bí tịch mới có thể có. Đúng lúc này, Viên Hình Kiệt mấy người cũng tiếp nhận bí tịch liếc mắt nhìn. Nhưng bọn hắn phát hiện quyển bí tịch này, dĩ nhiên chỉ có thần cấp cấp nhất phẩm lúc, từng cái khí sắc cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Thiên dĩ nhiên lấy được thấp như vậy giai bí tịch. Mạnh Mây vừa mới bắt đầu thấy Lăng Thiên lấy được bí tịch quyển trục, uy áp mạnh mẽ hơn hắn, trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng Lăng Thiên sẽ lấy được so với hắn lợi hại thần cấp công pháp. Cũng là không nghĩ tới, dĩ nhiên chẳng qua là một quyển thần cấp cấp nhất phẩm công pháp mà thôi. Lăng Thiên sư đệ, ngươi cũng không tất thất lạc, thực lực ngươi còn nhỏ yếu, thần cấp cấp nhất phẩm công pháp vừa lúc thích hợp ngươi. Phá Quân khuyên giải thích. Mọi người nghĩ cũng vậy, Lăng Thiên thực lực cũng bất quá linh vương cảnh, lại có thể lấy được thế nào cao dài công pháp. Bất quá, khi quyển bí tịch này đến Trúc Long lớn lên láo trong tay lúc, Trúc Long trưởng lao liếc mắt nhìn quyển bí tịch này lúc, nhất thời chân mày cau lại, trong mắt kinh ngạc lóe lên. Hắn lúc này kinh ngạc cũng không phải là quyển bí tịch này quá mức cấp thấp. Ha ha ha, tiểu tử kia ngươi số may a. Trúc Long trưởng lão cười híp híp mắt, đem quyển trục giao nộp cho Lăng Thiên, đạo, quyển này rèn thần quyết coi như là thần cấp cấp tam phẩm bí tịch, cũng so ra kém. Trúc Long trưởng lão những lời này, để tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, thần cấp cấp nhất phẩm bí tịch mà thôi, làm sao tới thần cấp cấp tam phẩm đều không tất ở trên, hơn nữa, còn nói thẳng Lăng Thiên vận khí tốt. Trưởng lão, lẽ nào sách này còn có cái gì chỗ thần kỳ hay sao? Phá Quân lập tức hỏi. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Lăng Thiên đồng thời không người, cung kính vạn phần đến. Hắn nhìn không ra quyển bí tịch này thế nào thần kỳ, nếu có người chỉ điểm một. Hai, đối với hắn tiến hành tu hành, có thể là có thêm trợ giúp to lớn. Mạnh Mây còn lại là bĩu môi, coi như là Lăng Thiên quyển bí tịch này có khả năng sánh ngang thần cấp cấp tam phẩm thì như thế nào. Hắn lấy được bí tịch, thế nhưng thần cấp cấp ngũ phẩm công pháp. Thần cấp cấp ngũ phẩm công pháp, coi như là thần đạo cảnh nhất trọng cường giả, đều có thể đỏ mắt cướp đoạt. Còn hơn Lăng Thiên chân quý mấy chục lần. Ha ha, quyển bí tịch này tuy là chỉ có thần cấp cấp nhất phẩm, nhưng nó cũng là hãn hữu linh hồn công pháp tu hành. Cái này so với thân thể thể tu công pháp, càng yêu thích. Cho dù là thần cấp cấp tam phẩm công pháp vũ kỹ, đều không cách nào so với. Trúc Long trưởng lão một lời điểm ra trong một cái điểm mấu chốt. Lúc này, Phá Quân đám người mới lập tức kinh giác, không sai, linh hồn công pháp tu hành yêu thích hết sức, bộ này thần quyết, còn hơn phổ thông thần cấp cấp tam phẩm quả thực phải chân quý. Thế nhưng, linh hồn tu yêu cầu nghiêm khắc, hơi không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán. Viên Hình Kiệt lúc này lại là cao mày đến. Người nói không sai, nó linh hồn công pháp tu hành, mỗi một bộ đều nguy hiểm vô cùng gian nan. Mà một bộ, cần lôi đỉnh chi lực tu hành, càng là so phổ thông linh hồn công pháp, càng thêm hung hiểm vạn phần. Mà hắn uy lực, cũng không nhất định có thể so với nó linh hồn công pháp tu hành, bí tịch này cùng người linh hồn cường đại hay không, có thể hay không liên tiếp lộ sắc có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nếu như cơ duyên kém người, lấy được quyển bí tịch này, không khác gân gà, căn bản không dùng. Thế nhưng, nếu như linh hồn cơ sở cường đại, cơ duyên thâm hậu người, lấy được thậm chí có khả năng sánh ngang thần cấp cấp cửu phẩm công pháp. Trúc Long trưởng lão nói đến câu nói sau cùng lúc, nhìn về phía Lăng Thiên trong tay bí tịch đều lộ ra vẻ hâm mộ. Phá Quân đám người sắc mặt, nhất thời kịch biến, chăm chú bí tịch ánh mắt đều lửa nóng. Sánh ngang thần cấp cấp cửu phẩm. Công pháp này còn có thể lộ ra thần kỳ. Mạnh Mây đều kinh hô thành tiếng. Trong lúc nhất thời chênh lệch cực lớn, để hắn khó có thể nhận. Xin thỉnh trưởng lão chỉ điểm, quyển bí tịch này cuối cùng có gì chỗ thần kỳ. Lăng Thiên cầm chặt bí tịch tay, đều ác hung ác run lên, cầm càng thêm chặt một ít, e sợ cho nó đột nhiên biến mất. Khí sắc càng thêm cung kính, hướng về Trúc Long trưởng lão hành lễ thỉnh giáo. Trúc Long trưởng lão xem mấy người một cái, khỏe miệng cười, thân hình đột nhiên biến mất, lại nhớ tới kỳ lần cự thạch trên lưng, chuẩn bị uống rượu. Đổ hồ lô lại phát hiện dĩ nhiên một giọt rượu cũng không có. Trên mặt nhất thời lộ ra không vui, đạo, rượu đều uống xong, bản tọa không tâm tình, không nói. Không nói. Nói xong, nam nằm thân thể chuyển tới bên kia, xốc lại buồn ngủ. Phía dưới Lăng Thiên mấy người tất cả đều bị ngu nhưng tại đó, này tính là gì? Nói một nửa, lại không chịu toàn bộ nói xong. Ai? Trúc Long trưởng lão phẩm tính liền là như vậy, xem ra hắn thật không muốn nói, chúng ta vẫn là ly khai đi. Phá Quân lung lay, bất đắc dĩ nói. Viên Hình Kiệt cũng là bất đắc dĩ thở dài, Trúc Long trưởng lão trời sinh tính ngụy biến, bọn họ cũng suy nghĩ không ra, dĩ nhiên đối phương không muốn nói, bọn họ cũng bắt buộc không, hơn nữa lấy Trúc Long trưởng lao thực lực, bốn người bọn họ có lẽ đều không đủ hắn một tay đến. Lăng Thiên mặt biến sắc đổi vài cái, rõ ràng bảo tàng khổng lồ đi liền trước mắt, phải hắn cứ như vậy rút đi thực sự không cam lòng a. Bất quá nhìn thấy đối phương cũng là không có rồi tâm tư, hơn nữa buồn ngủ tiếng không ngừng, hắn cũng không thể tránh được. Trúc Long trưởng lao muốn cần nghỉ ngơi, chúng ta muốn trở về đi. Còn như lựa chọn vũ khí, chờ lần sau trở lại cũng không sao. Phá Quân vô vô Lăng Thiên bả vai, tại đụng chạm tay hắn đồng thời, đem một vật nhét vào. Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được trong tay nhiều nhẫn đồ vật, còn chưa tỉnh ngủ qua đây, liền bị kéo ra ngoài. Đến công đức điện bên ngoài, Viên Hình Kiệt mang theo Mạnh Mây lập tức ly khai. Thế nhưng, Phá Quân đứng ở cửa hướng đi nơi xa, dường như đi ngắm phong cảnh một dạng, không để ý đến Lăng Thiên. Con mắt len lén liếc một dạng Lăng Thiên, Phá Quân trong miệng nhưng nói thầm một tiếng, đúng là vận may ra hỏa. Đáng tiếc ta rượu ngon a. Phá Quân trên mặt đều lộ ra vẻ đau lòng, bất quá nhưng cười một tí. Lăng Thiên khỏe miệng cười, cầm trong tay nhẫn chữ vật, xoay người đi trở về đi. Công đức điện bên trong, dung trời thạch bi như trước đứng vững, hai vị lập ở phía trước kỳ lân như trước không thay đổi. Trúc Long trưởng lão như trước nằm ở phía trên ngáy khò khò, dường như ngủ rất ngọt. Mà đúng lúc này, một cổ nồng nặc mùi rượu, đột nhiên tại công đức điện bên trong bao phủ. Ai, đáng tiếc a. Có rượu ngon, nhưng không ai làm bạn uống quá. Lăng Thiên dựa vào tại kỳ lân trên đá, cảm thán trở lên, cầm một bầu rượu ngon thật muốn uống vào. Bất quá, đúng lúc này, một đôi hèn mọn giả mua con mắt, không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó ý chí thấp hèn lộ như móng gà bàn tay đột nhiên đưa ra, cướp đoạt Lăng Thiên trong tay rượu ngon. Ha ha ha, trẻ con là dễ dạy. Này rượu ngon không tệ. Vạn năm long hầu thần rượu, hạ tiền vốn lớn a. Trúc Long trưởng lão ngửa đầu uống một hớp lớn, thỏa mãn cười to nói. Thấy trong tay rượu ngon bị đoạt đi, Lăng Thiên trên mặt không có sắc mặt giận dữ, ngược lại lộ ra tiêu ý. Trúc Long trưởng lão, rượu ngon đã uống, người cũng đều đi, không biết bí tịch này bí mật. Chương 682, lại một tòa nguyên trận tháp. Thấy trong tay rượu ngon bị đoạt đi, Lăng Thiên trên mặt không có sắc mặt giận dữ, ngược lại lộ ra tiêu ý. Trúc Long trưởng lão, rượu ngon đã uống, người cũng đều đi, không biết bí tịch này bí mật. Trúc Long trưởng lão uống một hớp lớn rượu ngon, lưu luyến đem này bầu rượu ngon thu, nhìn Lăng Thiên cảm thán nói, Phá Quân tiểu tử kia quả nhiên trọng tình nghĩa a. Này bầu rượu ngon hắn chân tàng mấy trăm năm, mình cũng rất tiếc được uống. Lão đạo với hắn phải một ly cũng không chịu, không nói bậc bầu rượu này uống xong, đều không kém gì thôn vệ một khỏa thần đan, trong còn có hắn các loại công hiệu, hôm nay lại lộ ra biếu tặng của ngươi. Lăng Thiên nghe xong trên mặt biến sắc, hắn không nghĩ tới, Phá Quân cho hắn bầu rượu này, thật không ngờ chân quý. Nhất thời âm thầm ghi nhớ Phá Quân này một phần ân tình. Ban nãy tình huống, Lăng Thiên không biết Viên Hình Kiệt cùng Mạnh Mây dường như minh bạch. Bất quá, hắn và Phá Quân nhưng ngầm hiểu. Trúc Long trưởng lão ban nãy gây nên, bất quá là muốn đẩy ra người khác, muốn cùng Lăng Thiên đơn độc ở chung. Đồng thời, hắn có trọng yếu tri thức phải truyền thụ Lăng Thiên, tự nhiên không thể tay không minh bạch dạy không cho Lăng Thiên. Đạo không thể khinh truyền, hôm nay thu ngươi phần lễ này, ta tự nhiên sẽ nói cho tại quyển bí tịch kia chân chính bí ẩn. Trúc Long trưởng lao ngắm Lăng Thiên một cái, lại nhìn xuống bên ngoài Phá Quân, cảm thán một tiếng. Đạo, Long chủ yêu nghiệt này, bản thân coi như tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, hôm nay lại mang bọn ngươi đám này yêu nghiệt. Lăng Thiên mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết, Trúc Long trưởng lão sau đó phải nói sự tình, tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Nếu không, cũng sẽ không đẩy ra người khác, đơn độc lưu lại Lăng Thiên một người. Xin thỉnh trưởng lão chỉ điểm tiểu tử phải như thế nào tu hành quyển công pháp này. Lăng Thiên lấy lễ bái sư hình thức, đối trưởng lão thi lễ một cái. Trúc Long trưởng lão đây là đang truyền đạo, muốn truyền thụ Lăng Thiên linh hồn một đạo đường tu hành, giá trị được Lăng Thiên đi như vậy thi lễ. Trúc Long trưởng lão thỏa mãn gật đầu. Vung tay lên đem Lăng Thiên đỡ dậy đạo, thấy tiểu tử ngươi thành tâm, có thể bị rèn thần quyết chọn chúng, tất nhiên phụ họa linh hồn tu yêu cầu. Lao phu kia, bị cho ngươi lên bài học. Có khả năng học được bao nhiêu, biên xem chính ngươi tạo hóa. Lăng Thiên trên mặt kích động, đây là trời giáng cơ duyên, lập tức nghiêm túc bàn ngồi xuống, như là một cái đệ tử tốt một dạng, nghe Trúc Long trưởng lao giảng bài. Linh hồn tu từ xưa tồn tại, nhưng là linh hồn tu hành yêu cầu, quá mức khó khăn, hơn nữa mỗi một quan đều hung hiểm vô cùng. Có thể nói cựu tử nhất sinh. Cho tới bây giờ, linh hồn tu hành người đã còn dư lại không có mấy. Linh hồn, là sinh linh nhất điểm yếu. Cho dù là thần đạo cảnh cường giả, thân thể hủy diệt còn có thể trọng sinh, thế nhưng, linh hồn hủy diệt chính là chắc chắn phải chết. Trong hung hiểm, có thể nghĩ. Trúc Long trưởng lão mặt nghiêm nghị đối Lăng Thiên đến. Lăng Thiên trên mặt trang nghiêm, hắn hiểu được, sinh linh linh hồn yếu đất nhất. Vô luận ngươi cường đại dường nào, linh hồn chính là nhược điểm chí mạng. Này không còn cách nào thay đổi. Mà linh hồn tu hành người, nhưng phải coi đây là môi giới, trải qua các loại hung hiểm, liên tiếp cường đại linh hồn, trong lúc này nguy hiểm có thể nghĩ. Muốn phải tu hành linh hồn, muôn vàn khó khăn, mỗi một bước đều hung hiểm vô cùng. Người nhục thân cường đại, có khả năng tẩm bổ linh hồn sử lớn mạnh. Nhưng cũng bất quá như là bản tử một dạng, để hắn càng thêm béo mà thôi. Thế nhưng, muốn phải để linh hồn phát sinh lột xác, muốn động dùng cổ lực lượng này, nhưng phải trải qua các loại rèn luyện. Rèn luyện linh hồn chi lực, để linh hồn chi lực có công kích tính. Chỉ có lượng chủng phương pháp, một loại thu nhận thiên địa biến dị lực, như là thiên địa dị hỏa, nó có khả năng trao cho linh hồn nhất định sức mạnh công kích. Một loại khác, này là linh hồn tu hành. Thu nhận thiên địa các loại sức mạnh nguy hiểm, liên tiếp rèn luyện linh hồn. Giống như thu nhận hỏa diễm, đi trừ linh hồn bên trong tạp chất, để linh hồn có lực hỏa diễm. Hoặc là linh hồn thu nhận tà khí, để linh hồn cùng tà khí đồng hóa, biến được cường đại. Các loại thủ đoạn cũng có thể để linh hồn liên tiếp cường đại lột xác. Thế nhưng, linh hồn mỗi lột xác cường hóa một lần, đều phải trải qua một lần hồn phi phách tán nguy hiểm. Trúc Long trưởng lão nói đơn giản, thế nhưng, Lăng Thiên lại có thể cảm thụ được trong hung hiểm. Để yếu đuối linh hồn thu nhận hỏa diễm lực lượng, sẽ là như thế nào kết quả? So thu nhận dị hỏa, liệt hỏa phần thân đều có thể thống khổ vạn phần. Cầm thống khổ, trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn, so xuống địa ngục còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, hơi không cẩn thận, linh hồn tự cháy cả người cũng liền chết. Linh hồn này phương pháp tu hành, nếu như đều là như thế này linh tinh thu nhận thiên địa chi lực tu hành, đây chẳng phải là tự tìm cái chết. Lăng Thiên nghĩ vậy, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Tu hành như vậy đường, chẳng trách ít có người có thể thành công. Tu hành linh hồn đại đạo người, đều cũng có đại nghị lực, đại trí tuệ người. Đương nhiên sẽ không như vậy tự tìm cái chết. Trúc Long trưởng lão lấy ánh mắt khi dễ nhìn về phía Lăng Thiên, đi qua vô số đại tiên hiền tìm kiếm, cũng lục lọi ra một cái linh hồn đường tu hành. Tuy là, không thế lại dễ chết chết, nhưng là vô cùng hung hiểm. Các tiên hiền liên tiếp tổng kết phát hiện, muốn phải tu hành linh hồn, trừ linh hồn nhất định phải cường đại bên ngoài. Tu hành người thân thể cũng nhất định phải có khả năng liên tiếp cường đại, tốt nhất là thể tu tốt hơn. Thân thể tiểu như cùng dinh dưỡng, có khả năng cung cấp cho linh hồn nhiều hơn lực lượng theo mà không ngừng lớn mạnh. Linh hồn tu hành trừ hai điểm này bên ngoài, còn nhất định phải nắm giữ lột xác chi pháp. Này, mới là linh hồn tu rốt cục chỗ. Chỉ không hề ngừng cường đại lột xác, linh hồn mới có thể không ngừng thích ứng thu nhận dung hợp thiên địa chi lực, cũng sẽ không vì vậy rơi vào nhập ma, hoặc là phát cuồng trạng thái. Điểm này Lăng Thiên ngược lại minh bạch một ít, vào thời viễn cổ, linh hồn tu hành người liên tiếp thu nhận thiên địa chi lực, linh hồn bản tính liền sẽ từ từ đánh rơi. Có một chút thôn phệ yêu thú linh hồn dùng để tu hành người, càng là lạc đường cái tôi, như dã thú không giống. Gần thì sẽ không lạc đường bản thân, theo liên tiếp thu nhận nhiều hơn ngày địa lực lượng, chính mình linh hồn không đủ cường đại, không còn cách nào trưởng khống cũng sẽ tự hủy. Mà linh hồn lột xác, này biến được cực kỳ trọng yếu. Chỉ có từng bước liên tiếp lột xác linh hồn, mới có thể thích ứng thu nhận lực lượng, sau đó khống chế trong tay. Nghe xong Trúc Long trưởng lão từng bước giảng giải, Lăng Thiên cũng bắt đầu đối linh hồn tu hành, có một thứ đại khái lý giải. Ít nhất không sẽ tự mình lung tung tu hành. Lăng Thiên lúc này mới biết đạo, linh hồn này tu hành một đạo, nếu như cầm một quyển công pháp, chính mình lung tung tu hành không khác tự tìm cái chết. Ngươi bộ này bí tịch, thật cũng là một bộ rất cường đại linh hồn công pháp tu hành. Nó còn hơn nó linh hồn công pháp tu hành, có ưu thế cự lớn. Không thế dễ dàng lạc đường bản thân, quá trình lột sắc cũng đơn giản nhiều, trưởng khống ngày địa lực lượng, cũng sẽ so linh hồn hắn tu hành bí tịch càng cường đại hơn. Không chút khách khí, chỉ cần những thứ này ưu thế, cũng đủ để cho quyển này rèn thần quyết đứng hàng thần cấp cấp cửu phẩm, thậm chí càng cao. Lăng Thiên nghe xong lời này, cảm xúc cuồn cuộn, con mắt đều trợn tròn lên, có thể so thần cấp cấp cửu phẩm, thậm chí càng cao. Vậy vì sao nó chỉ có thần cấp cấp nhất phẩm? Đây là có thể Lăng Thiên trong lòng lớn nhất nghi vấn, đồng thời cũng minh bạch. Vì sao rèn thần quyết sẽ theo càng sâu chỗ bay ra ngoài, uy áp cũng sẽ cường đại như vậy? Trúc Long trưởng lão mặt ở trên biến được ngưng trọng trang nghiêm, trầm giọng đáp lại, bởi vì nó tu hành lẽ nào, chính là sở dĩ linh hồn công pháp tu hành trong, khó nhất một trong. Công pháp này vô cùng hung hiểm, tỷ lệ tử vong cũng là cao nhất. Lăng Thiên sắc mặt trắng nhợt, không có ban nãy kích động, tâm đều lạnh xuống. Rèn thần quyết tu hành, nhất định phải nhờ lôi đỉnh chi lực, mỗi một lần lột xác, cơ hội là đem linh hồn đưa một lượt thiên kiếp. Linh hồn bản thân chính là vật trí âm, trừ phi đến thần đạo cảnh mới có thể ủng có một tia dương tính. Lôi đình cũng là trong thiên địa trí dương vật, hàm chứa thiên địa cuồng bạo nhất cùng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Linh hồn bản thân liền yếu đuối hết sức, lại bị lôi đình tương khắc. Muốn phải dung hợp lôi đình lực lượng, không khác tự tìm cái chết. Coi như là tu hành lôi đình đại đạo lực, muốn phải tu hành bộ công pháp kia, cũng là vô cùng hung hiểm, cựu tử nhất sinh. Hôm nay, ngươi cũng đã biết bộ này rèn thần quyết vì sao như thế khó có thể tu luyện. Lăng Thiên mày nhăn lại, trong lòng phức tạp, rơi vào suy nghĩ trong. Không hề nghi ngờ, muốn phải tu hành rèn thần quyết trong lúc này hung hiểm, vô cùng kinh khủng. Lôi kiếp uy lực, Lăng Thiên đến nay đều không có quên qua. Năm đó hắn lấy thân thể độ kiếp, đều là cửu tử nhất sinh. Hiện tại, cần linh hồn đi đưa lôi kiếp, đây quả thực là một vị xích, trần mỹ nữ tuyệt thế, đi câu dẫn một vị đói khát khó nhịn hắn tử. Đưa tới cửa chịu chết. Bất quá, hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Rèn thần quyết tuy là vô cùng nguy hiểm, thế nhưng, nó cường đại cũng không hề nghi ngờ. Một khi tu hành thành công, linh hồn không bao giờ. Nữa là yếu điểm, dù cho đúng ở trên đồng dạng linh hồn tu hành người, cũng có tính áp đảo lực lượng. Nhìn thấy Lăng Thiên khí sắc có chút lưỡng lự, Trúc Long trưởng lao trầm mặc một hồi, tung một cái cấp quan trọng đạo, thật, bộ công pháp kia chính là lòng chủ đặt bên trong, trong này, còn có một chút hắn tu hành bút ký, mà năm đó hắn liền tu hành bộ công pháp kia. Trúc Long trưởng lão không có nói rõ, thế nhưng, Long chủ có thể sống đến hiện tại, đã nói rõ tất cả. Long chủ công pháp tu hành, Long chủ đặt công pháp, còn có hắn tu hành bút ký. Chỉ cần này ba món đồ, đều đủ để vô số thiên tài đoạt phá đầu. Được. Ta tu luyện này một bộ công pháp. Lăng Thiên vô cùng kiên định đến. Hắn tu hành quyển công pháp này, Long chủ chiếm giữ một bộ phận nguyên nhân, một phần khác nguyên nhân, linh hồn hắn quả thực yếu đuối hết sức. Kiếp trước độ kiếp, nếu như linh hồn phía trước lớn hơn một chút, ít nhất cũng có một tia lực lượng, không đến mức bị người đánh trộm. Đồng thời, như vậy một bộ có trợ giúp Lăng Thiên vũ đạo công pháp tu hành đặt ở phía trước, phải hắn không đi tu luyện, kiêm chức không có khả năng. Trúc Long lớn lên lão nụ cười trên mặt càng thêm sáng rực, cười to vài tiếng, uống vài hớp trong hồ lô rượu mặt rượu ngon. Bàn này rõ ràng không có rượu hồ lô, chẳng biết lúc nào lại có hay không kể rượu ngon. Tiểu tử, ngươi tu hành rèn thần quyết thật có ưu thế cự lớn. Ta xem ngươi linh hồn cường đại củng cố vạn phần, thân thể phách kinh người, quả thực thích hợp tu hành linh hồn chi đạo. Hơn nữa, tại Thanh Long trong cung có một nơi, đặc biệt thích hợp ngươi tu hành rèn thần quyết. Tại lục địa Cửu Long Sơn chi đỉnh, có một tòa nguyên trận tháp, bên trong lôi đỉnh cùng các loại thần thú rậm rạp, vô cùng hung hiểm, nhưng vừa lúc thích hợp ngươi tu hành. Năm đó, Long chủ chính là ở nơi nào vượt qua Cửu Trọng Nguyên Trận Tháp, một lần đại thành. Trúc Long trưởng lão cười, cho Lăng Thiên chỉ rõ một con đường sáng. Sau đó, đưa tay đạo, đem Thanh Long làm cầm lại, lao phu đưa Phật đưa đến Tây, liền lại giúp ngươi một cái. Lăng Thiên trong lòng kinh hỉ, không nghĩ tới còn có bực này ưu việt điều kiện. Đồng thời, cũng nghi hoặc a. Thanh Long làm cho Trúc Long trưởng lão, không biết hắn để làm gì. Chương 683, hai loạn. Trúc Long trưởng lão đột nhiên mở miệng phải Thanh Long làm. Lăng Thiên không hề nghĩ ngợi liền đem Thanh Long làm cho đối phương. Trưởng lão phải này làm vì chuyện gì? Lăng Thiên nghi hoặc hỏi. Trúc Long trưởng lão không trả lời, hắn cầm lấy lệnh bài, liếc mắt nhìn sau, nhất thời kinh ngạc nói, 150.000 điểm cống hiến. Tiểu tử, ngươi chính là thổ hào A. Lăng Thiên thấy Thanh Long làm bên trong hiện lên chữ số, tại vòng thứ 3 khảo hạch lúc lấy lúc, Lăng Thiên một hơi thở sông đến 500 quan lúc, tổng cộng lấy được 120.000 nhiều điểm cống hiến, đồng thời, cộng thêm lần 3 khảo hạch phần thưởng đệ nhất, cộng lại tổng cộng hơn 15 vạn điểm cống hiến. Bất quá, Lăng Thiên tạm thời còn không rõ ràng lắm những thứ này điểm cống hiến cuối cùng chân quý dường nào, chờ đợi biết lúc, tất nhiên sẽ khiếp sợ. Trúc Long trưởng lão không có hỏi nhiều, hắn hất tay một cái, Thanh Long lệnh bài bay vụt vào rung trời trong tấm bia đá, màu đen như chiếc gương vậy thạch bi, kích khởi một lăn tăn rung động. Ngay sau đó, Trúc Long lớn lên lão trong tay thần tốc kết ấn, từng đạo quang mang bay vào màu đen trong tấm bia đá. Vút vút. Vô số quang mang hiện lên, theo trong tấm bia đá mãnh liệt ra, cùng trước hỗn loạn bay vụt bảo vật bất đồng, lần này, vô số bảo vật chỉnh tề trưng bày tại trên mặt tấm bia đá. Vô số bảo vật toàn bộ càng thêm các loại tuyển hạng chỉnh lý ở bên trong, theo công pháp, vũ khí, vũ khí, phụ lục, vũ khí loại đao kiếm thương trở, toàn bộ họa phân rõ hết sức. Lăng Thiên xem trên mắt một ít tuyển hạng, đọc lên tiếng, Hắc Nguyệt Đại Nhật Kinh Thần cấp nhất phẩm, hối đoái công đức 3 vạn. Vạn đem cơ đao, thiên giai bát phẩm vũ khí. Hối đoái công đức 1 vạn. Vạn dặm trong nháy mắt phủ, thiên giai cửu phẩm, hối đoái công đức 7.000. Long roi mây, thần cấp nhất phẩm vũ khí, hối đoái công đức 50.000. Bạch long vẫy đuôi thần cấp nhị phẩm vũ khí, hối đoái công đức 60.000. Nhìn chi chít những bảo vật này, Lăng Thiên mới biết mình 150.000 điểm công hiến, đúng là một khoản tiền lớn. Một thanh thần cấp nhất phẩm thần kiếm, dĩ nhiên chỉ cần 50.000 công đức. Nhị phẩm thần cấp vũ khí, nhưng phải 120.000 công đức. Trong này, theo thần cấp bắt đầu, thần khí giá cả, nếu so với nó bảo vật cao. Đang tu hành lúc cần, cũng quả thực phù hợp. Thần đạo cảnh sau, muốn phải đột phá nhất trọng cảnh giới, dù cho ngươi có cao giai công pháp, cũng phải dựa vào lĩnh ngộ cùng cơ duyên trở, mới có khả năng đột phá nhất trọng. Mỗi một trọng cảnh giới, ít người tiêu hao mấy trăm năm, nhiều nữa vài vạn năm đều có. Cùng tu hành một ít lợi hại công pháp, còn không bằng tại vũ khí phương diện tăng cường chính mình. Một thanh thần khí, có thể là có thể đề cao mấy lần sức chiến đấu. Đây là Thanh Long Cung mới có như thế ưu đại hối đoái giá trị, ở phía dưới lục địa, dù cho ngươi có 200.000 điểm cống hiến, cũng không có thể đủ hối đoái lấy được một thanh thần khí. Bất quá, tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên tham lam những thứ này thần khí. Bởi vì, lấy ngươi tu vi ủng có thần khí, cũng không thấy được có khả năng phát huy được, ngược lại sẽ đột nhiên bị tai họa. Trúc Long trưởng lão cảnh giới đối Lăng Thiên đạo. Hắn là sợ, Lăng Thiên thấy mình có nhiều như vậy điểm cống hiến, lung tung hối đoái thần khí. Như vậy ngược lại sẽ mang đến cho mình rất lớn tai nạn. Lăng Thiên nóng rực ánh mắt nhìn những bảo vật này, kích động trong lòng hết sức, đang nghĩ ngợi thế nào sử dụng những thứ này điểm cống hiến lúc. Nghe Trúc Long trưởng lão nói, một cái tâm nhất thời dập tắt xuống. Trúc Long trưởng lão nói không sai, thần khí tuy tốt, nhưng hắn không thấy được có khả năng sử dụng, hơn nữa ở bên ngoài cũng không đủ thực lực vận dụng thần khí, bị người phát giác chỉ sẽ đưa tới tai họa. Trước đây, Diệp Thanh thấy Chấn Ngục Thần Đỉnh lúc, đã là như thế. Đỏ mắt đều nhanh giết Lăng Thiên. Điểm cống hiến trừ có thể hối đoái nơi này bảo vật, thật còn có nó chỗ đại dụng. Những thứ này điểm cống hiến, ngươi tốt nhất đừng làm loạn sử dụng. Trúc Long trưởng lão thấy Lăng Thiên tu vi nhỏ yếu như vậy, niên kỷ thiện tiểu, hay là đang nói nhắc nhở nhiều một lần. Tuổi trẻ thiên tài nhiều khinh cuồng, việc này hắn thấy nhiều, chỉ sợ Lăng Thiên hỗn loạn sử dụng những thứ này điểm cống hiến uổng phí hết. Trưởng lão giới nói, đệ tử tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Định không thế bỗng nhiên sử dụng những thứ này điểm cống hiến. Lăng Thiên cũng không phải là những thứ kia hơn 20 tuổi lỗ mãng. Trọng sinh qua đây hắn, tự nhiên biết, điểm cống hiến có khả năng hối đoái được thần khí. Này giá trị định luật vô cùng chân quý. Hơn nữa, hắn từng nghe những sư huynh kia nói, chấp hành nhiệm vụ muốn phải lấy được điểm cống hiến, muôn vàn khó khăn. Thiên giai nhất phẩm nhiệm vụ điểm cống hiến, vẫn chưa tới 1.000. Thần cấp nhiệm vụ, cũng bất quá là 1-2 vạn mà thôi. Lấy Lăng Thiên hôm nay tư cách cùng thực lực, thiên giai 1.2. Phẩm nhiệm vụ đã là cực hạn. Nói cách khác, hắn môi chấp hành một lần nhiệm vụ, cũng bất quá tích lũy 1-2 ngàn điểm cống hiến, liền đến cực hạn. Muốn phải tích lũy đến 5-6 chục ngàn điểm cống hiến, còn không biết bao nhiêu năm sự tình. Hơn nữa, 5-6 chục ngàn điểm cống hiến, hối đoái thần khí đó là tại Thanh Long Cung mới có bực này ưu việt điều kiện. Tại lục địa nội viện công đức điện, nhất kiện thần khí ít nhất mấy trăm ngàn điểm cống hiến. Lăng Thiên cũng sẽ không ngây ngốc cứ như vậy đi 150.000 điểm cống hiến, như vậy tiêu hết. Bằng không, sau đó muốn phải tích lũy, vậy cũng không biết tốt tiêu hao bao nhiêu năm thời gian. Hắn hiện tại cũng không nhiều thời gian như vậy lãng phí ở điểm cống hiến tích lũy ở trên. Ngươi lần này chuẩn bị tu hành rèn thần quyết lúc đầu, ta không nên chen tay vào ngươi lựa chọn vũ khí. Thế nhưng, Thanh Long trong cung trừ ngươi, cũng không người tu hành linh hồn chi đạo. Chính là Sở Yên Nhiên nha đầu kia, cũng không đạt được rèn thần quyết tư cách. Lẽ nào xuất hiện một cái thích hợp, lão phu liền ngoại lệ một lần. Trúc Long mắt say lờ đờ mập mờ. Cái kia bẩn thỉu bộ dáng, đứng đều đồng riêu tây bãi. Công đức điện có công đức điện quy củ, lúc đầu, để Thanh Long Cung yêu nghiệt cửa ngẫu nhiên lấy được một lần bảo vật quyền lựa chọn, đã là ơn huệ lớn như trời. Tặng không hai phần đại lễ, hơn nữa đều là thần cấp đại lễ. Lớn như vậy lễ, chỉ sợ chí tôn cảnh cao giai cường giả, đều có thể giết đỏ mắt. Thần đạo cảnh tự mình xuất thủ đều cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại, Trúc Long trưởng lão vì Lăng Thiên ngoại lệ đứng im tự chủ tuyển chọn một lần. Vậy càng là thương lượng cửa sau cho chỗ tốt. Bất quá, hắn nhưng không có nói, này Thanh Long Cung công đức điện chỉ một mình hắn quản lý, sở dĩ quy củ đều do hắn định. Lăng Thiên cũng là không biết, nhìn Trúc Long trưởng lao ánh mắt càng thêm cảm kích cùng cung kính. Chỉ thấy Trúc Long trưởng lao nói xong, ngón tay thần tốc thuần thục điểm ra, từng loại bảo vật liên tiếp sẽ qua. Tốt nhất, tay hắn đình chỉ, tại trước mặt bọn họ, chỉ còn dư lại một cái bảo vật hình ảnh. Bảo vật này, quả đấm lớn nhỏ, bích lục trong suốt. Thế nhưng chính giữa nhưng lại một cái mắt dọc màu đen. Thụ nhãn tỏa ra âm u hàn mang, để hắn xem rợn cả tóc gáy. Này bích lục nhãn cầu, thoạt nhìn liền như dao long cùng hoang thú con mắt một cái kinh khủng. Đăng xá mắt, thần cấp cấp tam phẩm bảo vật. Này đăng xá mắt, chính là thần đạo cảnh nhất trọng thần thú đằng xa ngã xuống mắt luyện chế. Này thần thú trời sinh biến dị, đầu mọc sừng rồng, trưởng khống lôi đỉnh chi lực cùng lực hỏa diễm. Này mắt cũng không phải là vũ khí, nhưng đối với tu hành lôi đỉnh cùng hỏa diễm đại đạo người có chỗ tốt cực lớn. Đang xa bản thân coi như hỏa thần một nhóm, đối hỏa diễm trưởng khống vô cùng kinh khủng, không kém gì bộ tộc Phượng Hoàng. Này biến dị có lôi đỉnh chi lực đằng xà, càng là yêu thích hết sức. Lăng Thiên không kiểm tra thấy rõ ràng cái này thần vật, cuối cùng có gì đặc thù lúc. Trúc Long trưởng lão một điểm ra, liền xác nhận này một món bảo vật. Bảo vật cùng lệnh bài cùng nhau theo trong tấm bia đá bay ra ngoài, quay tròn bích lục con ngươi, rơi vào Lăng Thiên trong tay. Ngươi lựa chọn vũ khí quyền đã dùng, ngươi bây giờ có thể đi. Trúc Long trưởng lao đem cùng nhau làm xong chuyện, cũng liền lười để ý Lăng Thiên. Hôm nay hắn dành cho Lăng Thiên trợ giúp đã đủ nhiều, xoay người, đột nhiên biến mất lúc xuất hiện lần nữa, đã trở lại Kỳ Lân Thạch trên lưng, nằm ở nơi đó không lo lắng uống rượu. Lăng Thiên nét mặt trang nghiêm, quy xuống hướng về Trúc Long trưởng lão lại lần nữa đi bái sư lý lẽ, sau đó cung kính lui ra ngoài. Hôm nay, Trúc Long trưởng lão truyền thụ cho hắn linh hồn tu hành một đạo, đồng thời cho hắn như thế chỉ điểm cùng trợ giúp, đã giống nhau tại một vị sư phụ đối đệ tử chỉ bảo. Tuy là, hai người không có thầy trò thân phận, nhưng đã có thầy trò thật. Lăng Thiên sau khi rời khỏi không bao lâu, một tòa khác Kỳ Lân Thạch trên lưng, không biết khi nào nhiều hơn một đạo không thân ảnh. Người này ngươi xem coi thế nào? Đột nhiên xuất hiện người, Tang Thương âm ú hỏi. Trúc Long trưởng lão không có xoay người, như trước đưa lưng về phía người nọ, uống một hớp rượu, đạo, tiểu lão đầu, nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy ưa thích tính toán người. Ta cũng hoài nghi, năm đó Long chủ có phải hay không cũng bị ngươi tính toán qua. Hôm nay lần này, lão phu ta lô lớn. Ta xem ngươi tựa hồ đối với hắn còn thỏa mãn. Tiểu lão cười nói. Cũng không tệ lắm, Trúc Long trưởng lão tuy là nói như thế, thế nhưng lúc này, chính diện hắn sớm đã nhếch miệng mà cười. Qua nhiều năm như vậy, lẽ nào xuất hiện một vị phù hợp điều kiện, liền là hy vọng, hắn bị không chịu nổi lừa gạt. Hừ, chiếm tiện nghi còn khoe mã. Tiểu lão nhẹ rên một tiếng, đạo, lẽ nào lấy ngươi Trúc Long mắt, sẽ không phát hiện hắn trên người có vận khí lớn ra thân. Nay cổ vận khí lớn mặc dù không có mạnh vân bàng rất lớn, nhưng là lại cực cổ xưa phong phú, liên miên không ngừng. Bất quá, trên người người này gánh vác quá nhiều, ngầm có ý kinh thiên khí huyết sát, chỉ sợ cũng sau đó cũng là một tên sắt thần vậy nhân vật. Này tính là gì? Chúng ta đám này lão gia này trên thân, ai mà không núi thây biển máu. Chỉ có đám này tiểu quái vật có khả năng lớn lên, sát lục nhiều hơn nữa cũng không có gì. Cũng không biết, trong bọn họ sẽ lại có bao nhiêu người sống sót. Trúc Long trưởng lao không hiểu cảm thán một tiếng. Chấn chúng ta thủ thiên ma chiến trường vô số năm, tử chiến ông bạn già cũng càng ngày càng nhiều, hôm nay càng là còn dư lại không có mấy. Dành cho bọn họ nhiều như vậy ưu việt điều kiện, liền là hy vọng bọn họ có thể rất nhanh nhanh lớn lên, có thể gánh vác trọng trách này, dù cho sau đó chúng ta tử chiến, cũng không sợ lại bị xâm lấn. Tiểu lao nói đến đây, cũng không nhịn được có chút thương cảm. Nghe nói, chân ma tộc bên kia, có hoàng tộc xuất thế. Vẫn là ta hoàng hậu người, bây giờ là hay không cùng phượng hoàng cổ giới khai trong chiến đấu. Còn nữa, chỗ đó, dường như có người hạ xuống, cái kia để ma tộc đều sợ hãi tà ác chi địa, không biết lần này lại người lại sẽ mang đến thế nào tai nạn. Trúc Long nói việc này, trong lòng lo lắng lại nhất tầng, càng thêm hy vọng, Thanh Long cung những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt mau mau lớn lên. Ma giới gần nhất gió nổi mây phun, lại có các đường ma hoàng huyết mạch thức tỉnh. Nghe nói, biên hoang giống như có lẽ đã có bóng tối náo động dấu hiệu, Long chủ thôi diễn mấy ngày cũng không có tìm được căn nguyên, chỉ sợ. Ma giới đại loạn, ngũ vực gần nó mãnh liệt, nam lĩnh gian khổ muốn tới. Hiện tại liền cái địa phương quỷ quái kia đều có người hạ xuống, biên hoang càng là cuốn lên bóng tối náo động dấu hiệu, thật chẳng lẽ nếu lần phát sinh thời kỳ viễn cổ tai nạn. Hai vị đứng ở nam lĩnh đỉnh phong vô địch cường giả nói chuyện, Lăng Thiên tự nhiên không biết, coi như hắn biết cũng bất lực. Lúc này, từ bên trong đi ra Lăng Thiên, một cái liền phát hiện đợi chờ phá quân. Thức đêm bạo phát, còn sẽ kéo dài bạo phát trong. Rất nhiều tạ xanh thảm bầu trời đêm khen thưởng. Trong bầy trò chuyện một hồi, cảm giác phát hiện chi kỳ a. Những ngày gần đây, ta đều sẽ bạo phát. Canh ba hoàn tất, cầu toàn đặt hàng. Toàn bộ đặt, cất giữ, phiếu đề cử, vé tháng. Chương 684, đặc biệt khen thưởng. Theo công đức điện đi ra, từ bên trong đi ra Lăng Thiên, một cái liền phát hiện đợi chờ phá quân. Tiểu tử rốt cục đi ra, lần này nhưng có đại thu hoạch. Phá quân cười to đi tới trước, nhìn Lăng Thiên ánh mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Trúc Long trưởng lão như vậy đẩy ra bọn họ, lưu lại Lăng Thiên một người, trong lúc này bí ẩn, hắn mặc dù không có thể qua hỏi, nhưng cũng biết Lăng Thiên có đại thu hoạch. Lăng bầu trời, cũng là lập tức đối phá quân cảm kích nói. Lần này đa tạ sư huynh tương trợ. Bằng không, sư đệ cũng không đem ra được rượu ngon tặng cho Trúc Long trưởng lão, phần ân tình này, sư đệ ghi khắc trong lòng. Phá quân tiến lên vô vô Lăng Thiên bả vai, cười nói, một bầu rượu ngon mà thôi, Thanh Long trong cung mọi người đều là huynh đệ. Có khả năng giúp lấy được ngươi, cũng đáng. Lăng Thiên trong lòng một dòng nước gấm sông lên đầu, tiến nhập Thanh Long cung sau, hắn cảm giác thám thiết. Thanh Long trong cung mỗi một vị đệ tử, hai bên đều là thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Liên tỷ dụ lần này, kia bầu rượu ngon giá trị, có thể so thần đan, thế nhưng, phá quân nhưng dễ dàng như vậy đưa ra. Có lẽ đẹp như vậy rượu, chính hắn cũng không có bao nhiêu. Có lẽ chỉ có một bầu cũng nói không định, bằng không, hắn cũng sẽ không bỏ uống được. Lăng Thiên không có nhiều lời, này một phần ân tình nhiều lời nữa nói cũng không đủ biểu đạt. Trải qua hôm nay việc, hắn tâm cũng triệt để tiếp nhận Thanh Long tất cả, đem mình làm nơi này một phần tử. Vô luận là Trúc Long trưởng lao dốc túi chuyên cho, vẫn là phá quân trợ rút, cũng làm cho Lăng Thiên trong lòng cảm động. Hai người cũng không ở nhiều lời, tại phá quân dưới sự hướng dẫn, hướng về Kiều Lao thần điện bay qua. Kiều Lao chính là Thanh Long cung đại chấp sự, sở dĩ thần điện cách nơi này không xa. Lăng Thiên thực lực không đủ, còn chưa đủ để lấy tại tiên cung quần bên trong phi hành, đây là tại phá quân dưới sự hướng dẫn mới đến Kiều Lao thần điện. To lớn tiên cung, ngọc trụ kim thạch, tiên vụ xoay quanh, hào quang tia sáng kỳ dị, thần điện đại môn điêu khắc các loại thần thú đồ án. Lăng Thiên hai người vừa mới hạ xuống đến, bên cửa tự chủ mở ra, một cổ hấp lực hướng Lăng Thiên lôi kéo mà tới. Đồng thời, một đạo to lớn thanh âm truyền đến, Lăng Thiên vào đi. Cái này đặc biệt lực lượng quần của tới, Lăng Thiên cũng tới không được phản ứng, liền bị kéo vào tiên trong nội cung. Bên ngoài phá quân thấy chuyện mình đã hoàn thành, đối tiên cung thi lễ một cái liền rời đi, Lăng Thiên đã ở tới, đây đệ tử cáo tử. Cùng Lăng Thiên phục hồi tinh thần lại lúc, cũng là phát hiện, mình đã tiến nhập bên trong thần điện. Đứng ở một chỗ trên đài cao. Đây là một tòa đứng vững tại trên đám mây đài cao. Từ nơi này đi xuống nhìn xuống, biển mây liên miên không ngừng, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Mà tòa đài cao, giống như một tòa cô phong một dạng đứng vững ở đây. Đây là Lao Phu thần quốc thế giới. Tiểu Lao tang thương thanh âm trầm thấp truyền tới từ phía bên cạnh. Lăng Thiên này mới giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, cũng là phát hiện sáng tỏ trên bầu trời, cũng không liệt nhật cao chiếu, trống rỗng bầu trời màu lam, cùng bên ngoài không chung nhưng khác. Đồng thời, cao như vậy trong tầng mây, không có một tia gió mạnh thổi tới. Hiển nhiên không phải thế giới bên ngoài. Đây là thần quốc thế giới. Thật không ngờ thần kỳ. Lăng Thiên một người kinh ngạc, hiếu kỳ hết sức quan sát bốn phía. Thần quốc thế giới hắn cũng không phải là chưa đã tiến vào, nhưng vậy cũng là ngã xuống sau thần tích. Mà hôm nay tiến nhập thần quốc, nhưng là vẫn còn sống thần minh quốc gia, cùng quá khứ không giống nhau lắm. Quá khứ thần tích thần quốc bên trong, tất cả sự vật nhìn như chân thực, nhưng cũng bất quá là trận pháp ủng hộ vận chuyển. Mà sống thần quốc, tất cả sự vật lại giống như ủng có sinh mệnh một dạng. Khắp nơi tiết lộ ra đại đạo khí tức. Ngay cả nơi này cảm thụ được đại đạo lực lượng, cũng cùng thế giới bên ngoài bất đồng. Bất quá, đi liền Lăng Thiên kinh ngạc thế giới này đặc biệt lúc, đột nhiên, này trong phong vân biến ảo, trước mắt tất cả phát sinh biến hóa lớn. Tầng mây cuồn cuộn hóa thành biển máu thẹn thùng, vô tận khí tức âm lãnh cuồn cuộn tới, không trung bỗng nhiên nổ tung, đen ám huyết sắc vết rách trong, từng nhóm một hung ma xung phong liều chết lại. Giết! Giết sạch tất cả! Hủy diệt tất cả! Đám này hung ma từng cái gương mặt dữ tợn, đầy lân phiến, lợi chảo răng nanh, tràn ngập chịu năng lượng khí tức, vô cùng tà ác. Các loại kinh khủng bộ dáng đều có thể, hoặc là cưới hung ác tàn nhẫn yêu thú, bọn họ vô cùng vô tận, kết thành từng nhóm một quân đội, theo giữa không trung sùng phong liều chết lại. Mà đúng lúc này, Lăng Thiên bên cạnh, không có mấy đạo nhân ảnh bay lên trời. Chờ hắn lại lần nữa phát giác lúc, cũng là phát hiện, chính mình đứng ở một mảnh màu đỏ huyết hồng cả vùng đất, mặt đất tích tụ đầy thi thể, có những thứ kia hung ma thi thể. Có yêu thú thi thể, cũng có một chút thần thú thi thể. Mà nhiều hơn nhưng là nhân tộc thi thể. Giết! Giết sạch những ma tộc này. Yêu ma hạng người, xây ở ta gia viên quát tháo. Giữa không trung chiến đấu kịch liệt phát sinh, vô số thi thể như là nước mưa rơi xuống. Lăng Thiên đứng ở này, như tự mình trải qua, lại nếu như một gã quan sát người, nhìn đây hết thể phát sinh. Nhân loại tại đây dạng trong chiến đấu lộ vẻ được đặc biệt nhỏ bé, vô số tuyệt vọng kêu thảm thiết vang tới, xung phong liều chết. Hô hoán, thảm tê ơ, tuyệt vọng, chém giết chờ tâm tình lan ra. Đây là một hồi ngày tận thế vậy chiến đấu. Một ít thân ảnh tỏa ra lực lượng kinh khủng, tuyệt đối đạt đến thần cấp, nhưng vẫn là ngã xuống mà chết. Lăng Thiên cả người toát mồ hôi lạnh, nhìn này hết sức chân thực một màn. Hắn cảm giác nói cho hắn biết, trước mắt tất cả đều là thật sự. Có lẽ đã từng phát sinh qua như vậy một lần chiến tranh. Thế giới băng thiên, ngân hà hủy diệt, giữa không trung thiêu đốt lưu tinh đặc yếu, không gian pha thoái. Từng viên một hỏa diễm lưu tinh hủy diệt vô số sinh linh. Huyết sắc mây đen bao phủ toàn bộ chiến trường, tàn sát bừa bãi phong bạo lực lượng, mang theo hủy diệt quần quận tất cả. Bạch. Trước mắt chiến đấu liên tiếp tăng nhanh, lộ cưỡi ngựa xem hoa một dạng bay nhanh chóng mà qua. Đợi đến Lăng Thiên phục hồi tinh thần lại lúc, chung quanh cảnh tượng lại lần nữa khôi phục theo biển mây bừng tỉnh, như tiên cảnh một dạng thế giới. Giữa không trung xanh thẳm không trung, cũng chưa từng vỡ ra thật lớn vết rách, tất cả sẽ khôi phục thành trước bộ dáng. Thế nhưng Lăng Thiên nhưng sớm đã đầu đầy mồ hôi, trong lòng kinh hai chấn động cuối cùng chưa lúc thường. Ban nãy tất cả, mang cho hắn thật lớn trùng kích. Chiến đấu khốc liệt, tại đầu góc hắn liên tiếp hiện lên. Ban nãy một màn kinh khủng. Đây chỉ là bình thường một màn, tại thiên ma trong chiến trường, như vậy chiến đấu giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh. Thậm chí so ngươi trông xem còn có chiến đấu khốc liệt, cũng không phải không có. Tiểu Lao thanh âm đột nhiên đạm định vang lên, Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, nhìn về phía bên cạnh không biết khi nào đứng ở đâu phải Tiểu Lão. Thiên ma chiến trường. Đó là địa phương nào? Nam lĩnh như vậy an bình hòa bình, làm sao phát sinh qua như vậy chiến đấu? Lăng Thiên kinh hãi hỏi. Đây hết thảy cùng hắn thấy hoàn toàn bất đồng. Long đỉnh hòa bình bầu không khí, toàn bộ Nam lĩnh an bình, cũng không muốn là có chiến tranh tại phát sinh. Ha ha. Ngươi nói thấy, bất quá là khói tiêu mặt ngoài hòa bình, ở cái thế giới này, chiến tranh chưa từng có dừng lại. Những thứ này mặt ngoài an bình, đều là vô số cường giả ở sau lưng, dùng tiên huyết đổi lấy. Tiểu Lao cười nhạt nói. Cái kia yên lặng nụ cười, như là tại kể ra nhất kiện phổ thông sự tình. Thế nhưng, Lăng Thiên nhưng trong lòng bước lên một luồng hơi lạnh, đây là trải qua vô số chiến tranh sau, đã triệt để nhìn thấu sống hay chết người, mới có thể như vậy đạm định kể ra như vậy sự tình. Thiên ma chiến trường, chính là Long Đình thủ hộ nơi cấm kỵ, cũng là cả Nam Lĩnh, kinh khủng nhất nguy hiểm nhất nơi cấm kỵ. Tiểu Lao nói lên cái chỗ này lúc, ngựa khí đều tỏa ra một cổ rét lạnh gây cho sợ hãi ý. Cái thế giới kia, trực tiếp câu thông ma giới. Cùng ma giới mấy chủng tộc liên tiếp cùng một chỗ, biên giới bình chướng sớm đã vỡ vụn, có khả năng trực tiếp liên tiếp Nam lĩnh cùng ma giới. Đề phòng rừng ma tộc xâm lược, chỗ ấy trở thành tên xứng thực chiến trận. Long đình lịch đại chức trách, chính là trấn thủ chỗ ấy, không bị ma tộc xâm lược, bước vào Nam lĩnh một bước. Tiểu Lao ngữ khí thiết huyết kiên định, từng câu hạ xuống lộ kim qua thiết mã, khan thương mạnh mẽ. Lẽ nào, chúng ta Nam lĩnh đã nguy hiểm cho tới mức này, thời khắc tại đối mặt ma tộc xâm lược. Lăng Thiên chậm rãi bình phục lại trong lòng khiếp sợ. Trầm giọng hỏi. Hắn phảng phất thấy thế giới này mà khác, vô luận là tại biên hoang, hay là đang Nam lĩnh, hắn nói thấy đều nói khắp nơi hòa bình. Mặc dù có thế lực tranh đấu, nhưng là cũng không khốc liệt. Ai? Tiểu Lao thở dài một hơi, trong mắt cừu hận quang mang lóe lên, đạo, lần trước bóng tối náo động sau, náo động tuy là bình phục lại đi. Nhưng trải qua chiến tranh sau, ta người tộc thực lực sự suy thoái, nhiều cường giả ngã xuống. Ma ma tộc, ẩn nút vô số năm tuyến nguyệt, tại sau khi chiến đấu kết thúc. Rốt cục đột nhiên gây khó khăn, lại lần nữa phát động xâm lược. Một cái kỷ nguyên tính dưỡng, ma tộc thực lực lớn mạnh hết sức. Bọn họ đã từng công chiếm vô số thế giới, nhân tộc nguy cơ có thể đụng. Đoạn thời gian đó, có thể nói là nhân tộc thê thảm nhất tuế nguyệt một trong. Đã từng bình phục bóng tối náo động cường giả hoặc là ngã xuống, hoặc là biến mất. Không có cường giả có thể chống lại ma tộc xâm lược, nhân tộc liên tục bại lui, mắt thấy ngũ vực cũng phải bị xâm lược. Sẽ ở đó lúc, một vị tuyệt thế nữ thần xuất thế. Không có ai biết, vị kia tuyệt thế nữ thần đến từ đâu, cuối cùng cường đại dường nào. Nàng lấy lực một người, tạm thời ngăn cản ma tộc xâm lược cước bộ, bảo vệ được ngũ vực cùng biên hoang. Về sau, nàng lại mở cổ giới thông đạo, đem hai cái kỷ nguyên trước, đã bị ngăn cách ra ngoài các cổ tộc, thần thú cổ giới thế giới thông đạo mở. Mở ra những thông đạo này sau, tuyệt thế nữ thần lại lấy vô địch lực lượng, cùng các cổ giới liên minh, tạm thời cấu thành chống đỡ quân đội, ngăn cản ma tộc cước bộ. Cũng vì vậy, cổ giới người cũng bắt đầu cùng ngũ vực có liên hệ. Nhưng này sau, tuyệt thế nữ thần lưu lại đạo thống tại ngũ vực đông thổ, nhưng cũng biến mất tung tích. Ma nhân tộc cùng ma tộc chiến đấu, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Như vậy chiến đấu, không đơn giản tại Nam lĩnh tồn tại, chính là ngũ vực các cái khu vực đều tại phát sinh. Tiểu Lao chậm rãi nói những thứ này bí ẩn, Lăng Thiên nhưng cũng an tĩnh nghe giảng. Lúc đầu, lấy thực lực ngươi còn không nên tiếp xúc những thứ này bí ẩn, ít nhất phải đến chí tôn cảnh có đầy đủ thực lực. Mới có thể làm cho ngươi biết. Bất quá, ngươi đã Thanh Long Cung, liền nhất định phải biết những chuyện này. Bởi vì, Thanh Long Cung chính là vì thế mà tồn tại. Tiểu Lao nóng rực ánh mắt nhìn Lăng Thiên, ngưng tiếng nói, hiện tại, ngươi tuyển chọn đi. Ở lại Thanh Long, gánh chịu những thứ này nghĩa vụ. Hoặc ngươi, rời khỏi Thanh Long Cung, rời khỏi Long Đình khác phát triển. Đây là ta Thanh Long Cung nghĩa vụ, mỗi một vị Thanh Long Cung đệ tử, cũng phải có vì gia viên tử chiến chuẩn bị. Chương 685 Đệ tử tránh thức, hoặc là vì thủ hộ gia viên mà chiến, ở lại Thanh Long Cung, hoặc là ly khai Long Đỉnh. Một câu nói này hung hăng trùng kích lộ Lăng Thiên trong lòng, hắn bây giờ mới biết, nguyên lai có như vậy một đám người, một mực yên lặng bỏ ra, yên lặng bảo vệ này một miếng đất. Thủ phát. Giờ khắc này, hắn cũng biết nhận thức đạo, Thanh Long Cung có những chỗ tốt này, đều không phải là giống, muốn phải lấy được ưu việt điều kiện, đồng dạng phải bỏ ra giá thật lớn. Thanh Long Cung sở dĩ có bị đệ tử của hắn đều có thể ưu việt điều kiện, không đơn giản bởi vì Thanh Long Cung các đệ tử tiềm lực thật lớn. Quan trọng hơn là, Thanh Long Cung đây hết thảy đều là tiền bối các đệ tử, dùng tiên huyết đổi lấy. Tiểu Lao Tố nói đến đây tất cả lúc, trong mắt thần quang trước đó chưa từng có lộng lẫy, một cổ ngạo khí bắn ra, đạo, năm đó bước trên chiến trường kia, thì sẽ biết, Thanh Long Cung yêu nghiệt cửa, ở nơi nào dục huyết phân chiến, khắc lục hạ vô tận huy hoàng, đủ để cho các ngươi những thứ này hậu bối, hưởng thụ điều kiện như vậy. Đương nhiên, các ngươi muốn phải có đây hết thảy, thì không thể phụ lòng Thanh Long cái danh hiệu này. Lăng Thiên trong lòng, một cổ nhiệt huyết sôi trào lên. Tiểu Lao cũng không nói gì quá rõ ràng, thế nhưng, Lăng Thiên có khả năng cảm giác được, tại thảm liệt như vậy trên chiến trường, Thanh Long Cung đệ tử có khả năng bảo vệ gia viên, chiến ra một vùng thế giới, lấy huyết đổi lấy vô tận vinh quang. Đây là một loại huy hoàng. Đồng thời, cũng hàm chứa nhiệt huyết cùng bí thương. Một đại thay trời kiêu, một đại đại thiên tài yêu nghiệt, cái sau nối tiếp cái trước chạy tới chiến trường kia, vì là cái gì? Lăng Thiên náo hải nghĩ lại tới biên hoang, nghĩ lại tới tiến nhập Nam Lĩnh sau, trải qua tất cả. Nếu như Nam Lĩnh bị công hãm, biên hoang há có thể may mắn tránh khỏi. Hơn nữa, hắn phải thủ hộ biên hoang, đồng dạng cần phải lực lượng cường đại. Hôm nay, bóng tối náo động tướng, nếu như nhất định có thể ngăn chặn hoặc là bình phục, vô luận biên hoang vẫn là Nam Lĩnh, hoặc là ngũ vực, đều sẽ trở thành chiến trường, thậm chí hủy diệt. Sở dĩ, hắn không có tuyển chọn, cũng không cần tuyển chọn. Hiện tại Lăng Thiên, cần chỉ có một dạng, đó chính là thực lực. Tiên hiền có thể vì gia viên, là nhân tộc mà bỏ ra cái gì, vẩy xuống nhiệt huyết đi thủ hộ. Ta Lăng Thiên, há có thể yếu hơn tiên hiền. Lăng Thiên vừa nói, ánh mắt biến được càng ngày càng kiên định, trong lòng nói tâm cũng thay đổi được càng ngày càng kiên cố, một chữ một cái, giống như thể ngôn vậy khắc vào trong lòng. Hôm nay, ta liền Thanh Long Cung. Bằng vào ta tiên huyết kích sát sở dĩ xâm lược người. Ta linh hồn bảo hộ ta gia viên. Chỉ cần ta còn có một hơi thở tại, vì gia viên, là nhân tộc, từ chiến đến. Lăng Thiên khan thương mạnh mẽ thanh âm quanh quẩn, vô cùng kiên định. Dường như muốn đem trong lòng một bầu máu nóng phát tiết ra ngoài. Ha ha ha, được. Ta Thanh Long Cung đệ tử, đối mặt bản tâm một cửa, chẳng bao giờ lùi bước qua. Người hôm nay biểu hiện, đặc biệt phù hợp Thanh Long Cung đệ tử biểu hiện. Tiểu Lao cười ha hả. Trong lòng hắn rõ ràng, bản thân thế hệ trước người, hoặc là vượt qua ải thất bại ngã xuống mà chết, hoặc là sớm muộn sẽ chết trận chiến trường. Sở dĩ, ở tại bọn hắn ngã xuống sau, thì nhất định phải có người, thay bọn họ tiếp tục thủ hộ nơi này. Lăng Thiên các loại biểu hiện, cũng làm cho hắn phi thường hài lòng. Kiên định cường đại nội tâm, tiềm lực vô hạn thiên phú. Mỗi một dạng đều đủ để hắn đảm đương trọng trách. Duy chỉ có một dạng. Ngươi chính là quá yếu đó ta. Linh vương cảnh thực lực, liền bước trên một miếng đất tư cách cũng không có. Kiểu Lao cảm thán một tiếng, ánh mắt như trước tràn ngập trấn an. Đúng là có như vậy anh Kiệt, một đại đại liên tiếp bỏ ra, mới đổi lấy này thế giới hòa bình. Chào mừng ngài chính thức Thanh Long Cung. Kiểu Lao cười nói. Đi qua phen này nói chuyện, Tiểu Lao cũng coi như chính thức tiếp nhận Lăng Thiên thành vì Thanh Long Cung đệ tử chính thức. Bất quá, Lăng Thiên hiện tại còn nhỏ yếu, sở dĩ, đổ sẽ không để cho Lăng Thiên đi tới thiên ma chiến trận chiến đấu. Lăng Thiên trong lòng cũng thở phào, có nhiều như vậy tài nguyên, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất cường đại lên. Ta tại các ngươi khảo hạch lúc nói qua, chỉ có ai lấy được số 1, liền có thể lấy được một dạng bảo vật khen thưởng. Hiện tại ngươi có thể tại Lao Phu chân tàng trong, tuyển chọn một dạng bảo vật. Tiểu Lao nói vung tay lên, vô số bảo vật danh sách bay ra ngoài, cái bóng ra như là chân thực vậy ấn tượng. Nhiều như vậy bảo vật, xem được Lăng Thiên đều hoa cả mắt. Đúng như Phá Quân từng nói, nơi này bảo vật, rất nhiều năm công đức điện trong cũng không có, chi chít bảo vật danh sách, trong lúc nhất thời Lăng Thiên đều không đáng được lựa chọn như thế nào. Tố thần tái tạo đan, thần cấp tam phẩm, có thể làm cho linh hồn lột xác, có thần tính, tăng cường đột phá thần đạo cảnh tỷ lệ. Vạn Lôi Thiên Truy, thần cấp ngũ phẩm. Tinh đế chân kinh, thần cấp bát phẩm công pháp. Nhìn tiểu so một dạng càng thêm sợ người bảo vật, Lăng Thiên cảm giác mình đều bị xung kích đầu váng mắt hoa, nhiều như vậy bảo vật, nhất định chính là một cái thần tàng. Tiểu tử, thấy rõ ràng, muốn phải kia một món bảo vật. Tiểu Lao cười hỏi. Lăng Thiên kiềm chế quyết tâm trong khiếp sợ, con mắt khó khăn theo trong số những bảo vật này rời đi, hắn không có nhìn những bảo vật này, mà là quay đầu đối Tiểu Lao đến, Tiểu trưởng lão, nhiều như vậy bảo vật, đệ tử không biết lựa chọn như thế nào. Xin thỉnh trưởng lao chỉ điểm. Ha ha. Tiểu Lao thỏa mãn cười rộ lên, trong lòng đối Lăng Thiên càng thêm thỏa mãn. Không có bị bảo vật choáng váng đầu óc, lung tung tuyển chọn, như thế tính tình đáng quý. Lăng Thiên trong lòng biết, bảo vật này quá nhiều, chính hắn tạm thời không biết tuyển chọn một kiện kia tốt. Còn không bằng hỏi cao nhân, đang chọn nhất thích hợp bản thân bảo vật, lúc này mới là chính xác nhất phương pháp. Lấy ngươi hôm nay thực lực, hoặc là tuyển chọn bảo hộ tính bảo vật, có thể quá nhiều một phần báo danh thủ đoạn cũng là chuyện tốt. Hoặc là, căn cứ từ mình công pháp, tuyển chọn thích hợp bản thân công pháp bảo vật, tăng nhanh tu hành tốc độ, cũng là không tệ. Kiều Lao cho ra một cái đúng trọng tâm đáp án. Lăng Thiên trầm mặc một hồi, hắn công pháp tu hành lấy ngũ hành làm chủ, có lẽ tuyển chọn một dạng có thể giúp thế cảnh lĩnh ngộ, cố gắng đột phá bảo vật cũng là lựa chọn tốt. Ngươi hôm nay tu hành là một bộ phận kia công pháp. Lão phu xem bên trong cơ thể ngươi ý chí lực lượng cùng thế cảnh lực lượng cùng tồn tại, tất nhiên lĩnh ngộ ra nhiều loại đại đạo, không kém tuyển chọn nhất kiện thích hợp bảo vật, mau chóng bị thế cảnh tất cả đều toàn bộ đột phá làm ý chí cảnh. Lấy Kiều Lao thực lực, muốn phải phát hiện Lăng Thiên thực lực trạng thái cũng không khó, chỉ cần cẩn thận cảm ứng, liền có thể phát hiện trong cơ thể hắn hỗn tạp lực lượng. Bất quá, những lực lượng này tuy là hỗn tạp, nhưng hai bên cũng không quá xung đột lớn, thích hợp đều bị khống chế lại. Lăng Thiên trầm mặc một hồi, trong lòng lại quyết định, vẫn là tuyển chọn nói cho Kiều Lão, đệ tử hiện tại công pháp tu hành chính là Ngũ Hành Thần Đạo Kinh. Thất truyền Ngũ Hành Thần Đạo Kinh. Lăng Thiên còn chưa có nói xong, Kiều Lão nhất thời kinh hô một tiếng. Sắc mặt hắn nhất thời ngưng trọng, một tay nắm lấy Lăng Thiên cổ tay, ý thức tiến nhập bên trong, ngưng tiếng nói, Ngũ Hành Thần Đạo Kinh chính là Ngũ Hành Tôn giả sáng lập, siêu việt thần cấp công pháp. Năm đó Ngũ Hành Tôn giả thực lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào vô địch thiên tôn cảnh. Muốn phải tu hành Ngũ Hành Thần Đạo Kinh yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhất cơ bản cũng là lĩnh ngộ ra ngũ hành chi đạo. Hơn nữa còn có thể sơ bộ dung hợp. Kiều Lao thần thức tiến nhập bên trong, muốn phải dò xét hướng Lăng Thiên đan điền lúc, kể cổ lực lượng cường đại đánh thẳng tới, ngăn cản hắn thần thức. Trong mấy đạo lực lượng, dĩ nhiên để hắn cảm giác được đe dọa. Giống. Một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận, theo Lăng Thiên bên trong đan điền phát ra. Thân ảnh kia cuồn cuộn như là chân long gầm thét, chờ đe dọa cùng cảnh cáo. Cấm Tiểu Lao thần thức tại đi sâu nhiều một bước. Tiểu Lao thần thức run lên, dĩ nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Tiểu tử này bên trong đan điền thần vật làm sao nhiều như vậy, dĩ nhiên để Lao Phu đều cảm giác được đe dọa. Tiểu Lao cái chán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng khiếp sợ, mặt ngoài nhưng không động thanh sắc. Nếu như là một loại còn không có gì, thế nhưng lại có vài luồng cường đại như vậy lực lượng, cái này không thể tầm thường so sánh. Thần thức theo Lăng Thiên trong cơ thể lui ra ngoài, mặc dù chỉ là ngắn ngủi kiểm tra. Bất quá hắn đã cảm giác rõ ràng Lăng Thiên trong cơ thể cặn kẽ. Lăng Thiên quả thực lĩnh ngộ ra ngũ hành lực, hơn nữa còn có khả năng dung hợp duy nhất. Thiên địa ngũ hành chính là trụ cột nhất lực lượng, có khả năng diễn hóa thế gian tất cả. Tạo thành thần quốc cũng sẽ là kiên cố nhất thần quốc một trong. Người này lại có thể lĩnh ngộ ra ngũ hành năm loại đại đạo, Kiều Lao trong lòng đối Lăng Thiên khiếp sợ, không thua gì ban nãy cảm ứng được vài loại thần vật. Muốn lĩnh ngộ ra song trọng ý chí cái gì khó khăn, có khả năng đạt đến người đều là hạt giống cấp đệ tử. Ba loại ý chí, lại thêm là có tư cách trở thành thần tử, long tử đối đãi. Cho dù là 12 tối cường thế lực truyền thừa người, bất quá là lĩnh ngộ ra hỗn tạp 3-4 loại ý chí, sau đó dung hợp duy nhất, mà không phải chuẩn xác bổn nguyên đại đạo dung hợp ý chí. Trong lúc này liền có chênh lệch thật lớn. Kiều Lao rơi vào trầm mặc cùng suy nghĩ trong, thầm nghĩ trong lòng, người này tiềm lực không kém gì long chủ a. Không nghĩ tới, kế tiếp long chủ sau đó còn có người lĩnh ngộ ra không bàn mà hợp ý nhau bổn nguyên đại đạo dung hợp lực lượng. Thời kỳ viễn cổ, như thế thiên tài, đều có thiên tôn tư chất yêu nghiệt. Nghĩ vậy, Tiểu Lao trong lòng vừa giận nóng kích động, đây là ông trời ban ân, để Long Đình lại lấy được một gã thiên tài yêu nghiệt. Bất quá, lúc này Tiểu Lao gương mặt trầm mặc, nhưng không có một chút tình cảm biểu lộ ra. Qua đây một hồi lâu, Tiểu Lao mới nói, ngươi thế cảnh lực lượng chỉ còn dư lại thủy chi thế cảnh, cùng kim chi thế cảnh chưa đột phá. Thế nhưng bên trong cơ thể ngươi lực lượng rõ ràng đại đạo cực hạn. Ngũ hành chi đạo gặp ngày đố kỵ, tại ngươi đột phá linh đế cảnh lúc, rất có thể sẽ tao ngộ đến thiên kiếp. Tiểu Lao không hổ là thần đạo cảnh bá chủ, chỉ là một hồi công pháp, liền đem Lăng Thiên trong cơ thể cảnh giới tình huống, tìm kiếm 89/10. Đệ tử tại lĩnh ngộ ra loại thứ 3 ý chí lúc, đã dẫn tới thiên kiếp, bất quá lại bị đệ tử dùng bí pháp che lấp xuống. Lăng Thiên như thực chất cho biết, muốn phải vượt qua thiên kiếp, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Cũng không phải là dựa vào cùng với chính mình liền có thể ngạnh kháng. Hơi không cẩn thận, hồn phi phách tán chắc chắn phải chết. Tiểu Lao khí sắc cũng ngưng trọng xuống, không nghĩ tới Lăng Thiên tình huống so với hắn suy đoán còn nghiêm trọng hơn, lại suy tư một hồi lâu, mới nói, có lẽ kia kiện bảo vật vừa lúc thích hợp hiện tại ngươi. Nói vung tay lên, vô số bảo vật bay nhanh chóng, cuối cùng đứng im tại trong nhất kiện ở trên. Chương 686, Ngũ Hành Đường. Vô số bảo vật bay nhanh chóng, cuối cùng đứng im tại trong nhất kiện ở trên. Lăng Thiên con mắt hiếu kỳ nhìn về phía trước một món bảo vật, đó là một cái tương tự một cái màu đen vỏ rùa có tương tự một cái thật lớn tấm thuẫn thần khí. Thủ pháp: Minh Huyền Thần Quy Thuẫn, thần cấp cấp nhị phẩm. Có cường đại sức mạnh phòng hộ, đồng thời, đối thủy thuộc tính võ giả lúc tu luyện, có khả năng căn cứ dễ dàng lĩnh ngộ thủy thuộc tính đại đạo. Lăng Thiên nhìn này một mặt tấm thuẫn giới thiệu, trước mắt tấm thuẫn cũng không phải rất nhiều thần vật bên trong tốt nhất, nhưng là Lăng Thiên hôm nay cần nhất. Rất cao giai thần khí, Lăng Thiên hôm nay trưởng không không. Giữ ở bên người đều là một loại tai họa, thần khí cần đại đạo lực lượng ủng hộ mới có thể vận chuyển. Không chút khách khí nói, Lăng Thiên mặc dù ủng có thần khí, cũng không phát huy ra nó uy lực chân chính. Chỉ có thể cầm thần khí, khi búa một dạng chém lung tung. Chân chính thần khí, nhất định phải có xứng đôi đại đạo lực lượng, mới có thể phát huy ra cường đại uy lực, thậm chí hủy thiên diệt địa. Giống như Lăng Thiên trong tay Chấn Ngục Thần Đỉnh, bản thân nó chính là Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh phân thân, bản thân uy lực mạnh mẽ hết sức. Còn hơn một dạng thần khí đều mạnh hơn. Đáng tiếc, tại Lăng Thiên trong tay căn bản không phát huy ra bất luận cái gì uy lực. Chỉ thấy Kiều lão tay khẽ vẫy, kia kiện rùa thần tấm thuẫn liền bay đến trong tay hắn. Ta nghĩ ngươi cũng minh bạch, thần khí ở trong tay ngươi không còn cách nào phát huy ra lực lượng chân chính, còn không bằng thiên giai khí dùng tốt. Bất quá, kiện thần khí này có một loại khác hiệu quả, đó là có thể tự chủ hộ chủ, không cần chính ngươi đại đạo lực lượng chi phối. Kiều lão tuyển chọn món này thần khí lúc, đã nghĩ kỹ tất cả. Kiện thần khí này tại cho phép nhiều phương diện đều đặc biệt thích hợp hiện tại Lăng Thiên. Cương đại lực lượng phòng ngự, không cần bản thân trưởng không liền có thể kích phát. Tuy là, so ra kém chính mình lực lượng phát huy được hiệu quả, thế nhưng chí tôn cảnh cao giai cường giả muốn phải đánh tan, đều phải tốn phí thời gian nhất định, cho ngươi bảo mệnh vừa lúc bất quá. Tiểu Lao cho Lăng Thiên nói này một mặt thần thuẫn công hiệu. Lăng Thiên tiếp nhận mì này thần thuẫn, tiện lặng nghe Tiểu Lao giảng giải, đối này thần thuẫn nhất thời có tiến thêm một bước giải. Mỹ này tấm thuẫn quả thực thích hợp hiện tại hắn, coi như là tại đưa thiên kiếp lúc, cũng có thể có trợ giúp rất lớn. Có món đồ này, Lăng Thiên bảo mệnh chắc chắn đều tăng thêm mấy thành. Món bảo vật này trừ có thể làm cho ngươi tăng thêm mấy thành bảo mệnh công hiệu, đồng thời, đối với ngươi sau đó tu hành chi đạo, còn có nó tác dụng. Tiểu Lao nói đến đây, đắc ý cười rộ lên. Món bảo vật này trừ phụ trợ ta tu hành lĩnh ngộ thủy chi đại đạo bên ngoài, còn có thể có gì trợ giúp? Lăng Thiên hiếu kỳ hỏi. Tiểu Lao chịu nổi hai tay, phảng phất một vị lao sư một dạng, nhìn Lăng Thiên chỉ bảo đạo, ngươi tu hành chính là ngũ hành chi đạo, ngũ hành thành lập thần quốc sẽ phi thường củng cố cường đại. Bất quá, tại ngươi ngũ hành chi đạo đột phá lúc, nếu như có thể nhờ năm loại thần vật làm cơ sở, cùng nhau đột phá, thành lập thần quốc, sẽ siêu việt tất cả. Lăng Thiên nghe loại này đường tu hành, trong đầu ầm ầm vang lớn, phảng phất thấy một cái toàn bộ tân ngũ hành con đường. Lấy năm cái thần khí ngũ cơ sở, cấu tạo ra ngũ hành lực lượng sẽ như thế nào cường đại. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Nếu như năm cái thần khí đều dung hợp nhập tư kim ngũ hành đại đạo bên trong, tại đạp nhập thần đạo lúc, tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Đây cũng không phải là một cộng một như vậy kiên định, năm cái thần khí lực lượng quán trú một thân, bản thân lại trưởng khống ngũ hành đại đạo. Cấu tạo thành thần quốc, tất nhiên kiên cố hết sức, không còn cách nào phá hủy. Năm loại thần vật, Thanh Long trong cung mặc dù có, thế nhưng điều này cần chính ngươi đi lấy được. Hôm nay cái này thủy thuộc tính thần khí, liền tặng cho ngươi. Còn nữa, nếu như ngươi thật tuyển chọn con đường này, ngày trước tuyển chọn thần khí cuối cùng không nên quá cường đại. Càng là cường đại thần khí, càng khó hàng phục, càng khó dung hợp. Tại đưa thiên kiếp lúc, thử nghiệm chống lại lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Đến lúc đó, nếu như ngươi trưởng không không, năm cái thần khí thử nghiệm lực lượng kinh khủng, đủ để đem ngươi nổ hư, hồn phi phách tán. Tiểu Lao Trịnh nặng cảnh cáo nói, đây đúng là một cái thông hướng vô địch con đường, thế nhưng, đồng dạng vô cùng hung hiểm. Muốn phải dung hợp năm cái thần khí, nói dễ vậy sao? Nghĩ đến dung hợp 5 cái thần khí trong hung hiểm, Lăng Thiên tâm nhất thời lạnh lùng xuống, nhất kiện thần khí có lẽ còn có thể trường khống, 5 cái thần khí cùng nhau trường khống, có lẽ thần đạo cảnh cường giả đều khó làm được. Hơn nữa, còn muốn thần khí cam tâm tình nguyện hoặc là chấn áp bọn họ dung hợp vào bên trong cơ thể, càng là đầm rồng hang hổ. Đây là một cái vô địch lộ, có thể là như thế này lộ có há có thể tạm biệt. Xin thỉnh trưởng lão chỉ điểm, có gì phương pháp có khả năng giảm thiểu trong hung hiểm? Lăng Thiên cung kính dò hỏi. Phải hắn buông tha quý giá như vậy cơ hội, trong lòng hắn không dám. Năm cái thần khí quán trú một thân, lực lượng cường đại, không thua gì năm vị thần đạo cảnh cường giả dung hợp vào bên trong cơ thể, hơn nữa, sẽ so với bọn hắn càng cường đại hơn. Tại đồng bậc bên trong, vậy căn bản chính là vô địch. Không có bị mê hoặc choáng váng đầu óc, còn hiểu được tỉnh táo lại, phân rõ trong lợi và hại, trẻ con là dễ dạy. Tiểu Lao cười gật đầu, sau đó giải thích, mỗi một cái mạnh nhất đường đều là cựu tử nhất sinh đường. Muốn phải tại mạnh nhất trên đường, tại đi lên đột phá, liền so truyền thuyết càng thêm hư huyễn mờ ảo, không thể nào làm được.